không thể nào. Như thế lợi hại. Tiêu Kiều nửa quỳ lên, Tiêu Thủy Đồn quay tới quay lui, nàng còn thật là không phải giả vờ, mà là thật đích kẹp chặt. Thiếu nữ, không đến một phát mạng. Lý Dật ha ha cười lớn. Còn cười, ta đều nhanh khóc, không nghe được mà, chỗ này bất hảo ngoạn, ô. Ai kêu luồn đích nhanh như vậy, hiện tại hảo, kẹp chặt, lui không ra được, này may mà mặt sau là ta, nếu như là khắc đích nam nhân, từ sớm bị cường. Hừ, nếu là khắc đích nam nhân ta cũng sẽ không đến, hoa nha nha nha, ta bị tức đã chết, có thể hay không đem ta bạt thủy. Đi ra, bạt, ôm chặt ta, ra ngoài bạt. Vốn định Lý Dật thực đã đem xúc quyển trục lấy ra, vừa nghe Tiểu Kiều đích lời, lập tức đánh cái văng chỉ. Bạt thủy đi ra, chú ý hay nha. Lý Dật hai tay ôm chặt Tiểu Kiều đích eo thon, dùng sức ra ngoài kéo. Chương 27, đoạt mệnh kéo chân. Nay chương chừng mực vẫn đang rất lớn, bất quá ta nghĩ đến muốn đi, vẫn là quyết định viết đi ra, ân, bất quá lần sau có thể hay không như vậy viết, sẽ đọc sách hữu, các ngươi ý kiến. Thư hữu nhóm, bình luận sách khu lưu cái ngôn, như vậy phương pháp sáng tác, hay không thích đâu, nếu không vui, kiên quyết chính phái. Cầu mấy chương để cử phiếu, miễn phí là có thể đầu lạp. Cha ngươi cái đản, điểm nhẹ. Đau đau, của ta ngực. Cạ cạ ở. Tiêu Kiều cái mông qua lại lắc lư, Lý Dật càng là dùng sức, nàng tạm càng tử. Gọi ngươi học con chuột khoan thành động, đây là kết cục. Lý Dật chiếu Kiều Kiều cái mông vô hai hạ, nhạ Kiều Kiều liên thanh ôi, nhất thời khơi dậy hắn hưng trí. Lý Dật tháo xuống trò chơi không chế khí, đi đến Kiều Kiều trước mặt, đem quần thoát. Sắc giật ngươi đang làm thôi. Ngươi như thế nào bất động? Tiêu Kiều tạm thời thiết cách trò chơi, dùng ngoại trí giọng nói hô. Lý Dật nắm kia căn lửa nóng tiến đến Kiều Kiều bên miệng, thử hướng Lý đỉnh vài cái. Nghề hà Kiều Kiều miệng quá nhỏ, hắn thử nửa ngày cũng không có thể thành công. Cái gì vậy? Tiêu Kiều yếu trích trò chơi không chế khí, lại bị Lý Dật ngăn lại. Đem miệng mở ra. Làm gì? Cho ngươi này nọ ăn. Tiêu không biết có trá, thuận theo mở ra miệng. Lý Dật vi dùng một chút lực, liền chống đỡ đẩy Kiều Kiều cái miệng nhỏ nhắn. Ngông nô. Tiêu Kiều cự liệt kháng cự, Lý Dật bắt lấy của nàng hai tay, đóng cọc cơ giống nhau cử động. Ước chừng đi qua hơn 10 phân chung. Lý Dật hừ nhẹ một tiếng, rời khỏi, phun ra Kiều Kiều vẻ mặt. Kiều Kiều tháo xuống trò chơi không chế khí, một bên ho khan một bên nhằm phía toilet, vừa chạy vừa mắng, tử biến thái, khụ khụ khụ khụ, nôn, biến thái. Nàng rửa mặt đi. Lý Dật thư thái, ngồi ở sofa thượng, hơi hơi thở dốc. Biến thái, xem chân. Kiều Kiều một cái phi đá đạp lại đây, Lý Dật đầu nhất oai, tránh thoát, lập tức bắt được của nàng cổ chân. Làm gì, ngươi yếu mưu sắt chồng A. Buông tay. Cha ngươi cái đản, buông tay. Nhất trích chân bị Lý Dật chộp trong tay, Kiều Kiều liên tục điềm chân tài năng nắm giữ cân bằng. Lúc này cảnh này, cùng lần trước ở thang lầu khẩu không có sai biệt. Lý Dật đem Kiều Kiều giày thoát xuống dưới, thân thủ cong của nàng gan bàn chân, cong Kiều Kiều nước mắt đều xuống dưới, vừa khóc vừa cười. Kiều lão sư, của ngươi phòng lang thuật thực không cao minh nha, muốn ta là sắc lang trong lời nói, ngươi liền thảm. Đi đi, đi cha ngươi cái đản, nếu ngươi là sắc lang. Ta sớm hay dùng kéo chân giáp bạo đầu của ngươi. Tiêu Kiều không phục, thở hổn hển hừ hừ phản kích. Kéo chân. Lăng không bay lên, giáp bạo của ngươi đầu, nếu không chiêu này lực sát thương quá lớn, ta sợ thương đến ngươi, ngươi cho là ngươi có thể bắt trụ ta sao? Mau buông tay, không cần cong, giật ca ca, ô. Tiêu Kiều gan bàn chân đã bị công kích, ngay cả nói chuyện thanh âm đều thay đổi. Têu một câu hôn nhẹ hảo lão công tới nghe một chút. Đánh chết cũng không tê ơ. Lý Dật dùng sức cong. Khanh khách lạc, hôn nhẹ khanh khách hôn nhẹ hảo lão công, ta phục rồi, từ bỏ, hôn nhẹ hảo lão công, ô ô ô ô. Tiêu Kiều vừa khóc vừa cười, cả người như nhũn ra, thực đã một chút khí lực đều xứ không được. Lý Dật thuận thế lôi kéo, Tiêu Kiều liền hoành cưỡi ở hắn trên người. Ngươi vừa muốn để làm chi? Nghỉ ngơi trong lúc, cái gì cũng không thể phạm, ta chỉ là muốn nhìn một cái ngươi. Lý Dật nháy mắt không nháy mắt nhìn Tiêu Kiều ánh mắt, nhìn đến mức Tiêu Kiều đều thấy ngượng ngùng. Ngươi lại suy nghĩ cái gì siêu chủ ý? Nói cho ngươi nếu còn dám đem ngươi kia ngoạn ý nhét vào ta miệng, ta liền đem hắn cắn đứt. Tiêu Kiều hung ác lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Ngươi bỏ được sao? Lý Dật lấy tay kháp trụ của nàng khuôn mặt, hướng hai bên lạp, đem nàng biến thành hoa ha ha. Tiêu Kiều cũng không yếu thế, thân thủ đè lại hắn khuôn mặt, hướng trung gian tễ, làm cho hắn gương mặt vặn mẹo. Ha ha ha ha ha ha. Cả hai cười đùa một trận, đồng thời nằm ở sofa thượng. Lúc này đây. Lý Dật không hề động thủ động cước, mà Kiều Kiều cũng giống con mèo nhỏ giống nhau ngoan ngoãn bả đầu tựa vào hắn trong ngực, anh khẩu khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhìn qua hết sức động lòng người. Sát dực, ngươi về sau có thể hay không không cần ta? Vì cái gì hội nghĩ như vậy? Bởi vì nam nhân đều là như thế này, chiếm được sẽ không quý trọng. Không phải mỗi một cái nam nhân đều là Lý Trung Thiên. Lan. Ừ, dù sao ngươi cho ta nhớ kỹ, nếu ngươi dám đem ta quăng, ta liền dám đem ngươi tiễn, nói được thì làm được. Tiêu Kiều nói ra những lời này thời điểm, là cầm lấy Lý Giật kia ngoạn ý nói. Lúc này đây, Lý Giật một chút phản ứng đều không có, thực không có. Gì? Hắn như thế nào như vậy ngoan? Tiêu Kiều kỳ quái lắc lắc, vài giây chung qua đi, nháy mắt thành lớn đồng trướng. Tiêu Kiều kích động cầm lấy kính mắt khống chế khí, chạy tiến Lý Giật phòng ngủ đem khóa cửa thượng. Hai người nghỉ ngơi một chút, đồng thời tiến vào trò chơi. Lúc này đây Lý Giật không có ở trò đùa dai, trực tiếp sử dụng thu nhỏ lại quyển trục, đem Tiểu Kiều cứu đi ra. Có thứ này không còn sớm dùng, làm hại ta tạp nửa ngày. Là ngươi nói túm, ta chỉ là nghe ta mà thôi. Lý Giật nói xạo. Ta gọi là ngươi cởi chuồng trên đường chạy một vòng, ngươi chạy sao? Nếu ngươi dám, ta liền dám. Phi. Lý Giật cùng Tiểu Kiều thân thể nhỏ đi, hẹp hòi thông đạo cũng ngăn cản hắn không được nhóm. Hai người một đường về phía trước, hẹp hòi thông đạo rất nhanh trở nên rộng mở đứng lên. Rên rỉ huyệt động bên trong cửu khúc 18 loan, đường răng khắp nơi, lớn đến khó có thể tưởng tượng, từng nổi danh ngoạn gia tính toán một chút huyệt động diện tích, này địa phương có thể đồng thời cất chứa 3.000 vạn nhân, nhưng lại là ở lẫn nhau đều nhìn không tới đối phương tình huống hạ. Diện tích rất lớn, thông đạo thực phức tạp. Thiên phương, ba trích màu vàng tên bỏ cánh cứng quái vật chặn đường đi. Kim sắc thánh giáp trùng, tiểu bang chủ, chúng ta giống như đi đúng rồi. Cái gì, cái gì? Tiêu Kiêu không hiểu ra sao. Đi thông rên rỉ huyệt động ở chỗ sâu trong trên đường, nhất định hội đụng tới kim sắc thánh giáp trùng. Chúng ta hiện tại thấy được bọn họ, cái này thuyết minh chúng ta đi lộ tuyến chính xác. Ha ha ha, kia đương nhiên, tỷ trực giác luôn luôn không sai dọn. Tiêu Kiêu mi phi sắc vũ, lại hưng phấn. Đánh chết bọn họ có thể đến rên rỉ huyệt động ở chỗ sâu trong sao. Tiêu Kiêu khiêng ký hiệu đại kiếm, nóng lòng muốn thử. Xa rất, chúng ta yếu một đường bính này ngoạn ý, đại khái gặp phải mấy trăm lần. Có thể đến ở chỗ sâu trong. Cái gì? Tiêu Kiêu giật mình mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi cho là đâu? Chúng ta phải làm là song nhân quang huy nhiệm vụ, nhưng lại là A cấp khó khăn, nếu tốt như vậy hoàn thành, kia thần khí liền bay đầy trời. Hoàn thành nhiệm vụ nhất định hội thưởng cho thần khí đúng không? Vì thần khí, tỷ thượng. Tiêu Kiêu vung thiên thai lĩnh chủ vọt đi lên. Lý Giật đem điện quang báo kêu lên, ở hậu phương phụ trợ công kích. Hắc ám kỵ sĩ này chức nghiệp rất cường đại. Thuộc loại tạ cùng giờ giờ kết hợp thể, một câu, chỉ cần có trang bị, hắc ám kỵ sĩ có thể lấy làm giờ giờ phát ra, cũng có thể làm tạ kháng quái. Huyết lượng hậu, công kích cao, lại có vô hạn hấp huyết kỹ năng tử vong đả kích, có thể nói, một gã cường lực hắc ám kỵ sĩ, căn bản không cần trị liệu, cũng không cần đội hữu, một người tác chiến năng lực rất mạnh. Hắc ám kỵ sĩ cờ hở ở nơi các mặt đều thực toàn diện, luận đan sót năng lực, so với cung tin thủ còn muốn manh thởm 3 phần, muốn nói duy nhất khuyết điểm. Đại khái chính là trang bị na lậu. Kim sắc thánh gỉ a trùng mỗi trích 100 vạn hiết 70 cấp, tinh anh cấp bậc, am hiểu va chạm công kích, đánh loại này quái vật thời điểm phải rất nhanh di động vị trí, bởi vì thánh giáp trùng liên phiên va chạm kỹ năng, không nhín ngoạn ra lực phòng ngự. Này sâu rất lợi hạ nha. Không cần Lý Giật khỉ điểm, Tiêu Kiều tờ ZNG một chút liên phiên va chạm, liền biết rõ ràng chẳng huống, lập tờ cờ rất nhanh di động vị trí, đánh một chút đổi mở tờ chút, tránh né thánh gỉ trùng liên phiên va chạm. Hiện tùy hiển quang báo cấp bậc thực đã cùng Lý Giật gì nhau, lại bởi vì Lý Giờ tờ điểm mãn thú vườn trịa tâm, kích hoạt rồi che giấu thuộc tính, cho nên điện quang báo còn hưởng thụ chủ nhân 30% trang bị thuộc tính tăng mạnh. Điện quang báo rất mạnh lực, tuy rằng thương tổn lực không bằng chủ nhờ ồ, nhưng so với Kiều Kiều lại cao hơn. Kiều Kiều một thân tân thủ trang, cơ thờ có một phen thiên thai lĩnh chủ ô ải phong cách, bất quá bởi vì kim sắc thánh giáp tùng cấp bậc rất cao, nà dê một kiếm đi xuống tối tài cao tạo thành 1.000 tả hữu thương tổn. 5.643, 7.432. Lý Giật công kích, mới là chân chính thương tổn phát ra. Tam trích kim sắc thánh giả ba chủng trước sau ngã sùa hê nổ, Tiêu Kiều mệt cái quan so sánh với dưới, Lý Giật tại chỗ bất động bờ nở, thoải mái hơn. Ngoạn hắc kỵ liền điểm ấy không tốt, không thể nhàn hạ nhan. Ai nói không thể nhàn hạ? Đợi cho ngươi điển không cấp, học xong vong linh ạ y quân, ngươi chỉ biết hắc kỵ hảo chỗ. Tiêu Kiều sơ thi, vận khí ca hắn so với Lý Giật tê tê hơn nhiều. Tam trích kim sắc thánh giáp trùng các ấy ra nhất kiện, cư nhờ ỉ ủn là khó gặp kim sắc tỷ ảnh giáp trùng sáo trang. Thánh giáp trùng mũ giáp gờ tờ, thánh giáp trùng áo giáp, thánh giáp TERNZ chi dày. Vô cấp bậc yêu cầu, toàn chức nghiệp trang bị. Tiêu Kiêu cũng giật mình ở. Lý Giật cười ha ha, đây chính là thứ tốt, tham gia hóa trang vũ hội thời điểm mở cơ vào, cho dù không lấy quán quân cũng ổn định tin tam danh nha. Hóa trang vũ hội? Cái gì vậy? Tiểu Kiều Di nói. Quá một trận tử ngươi sẽ biết. Sung sướng gia viên vợ sỉ ẩn còn không có mời bờ ra đâu, trước mắt chúng thần chi về ứng lý cũng không có hóa trang vũ hội, cho nên L giật cũng không có cách nổ khác hướng Kiều Kiều, giải thích. Nội trác ngoạn gia chính là ngưu nhan Kiều Kiều hướng về về phía Lý Giật làm cái mặt quỷ. Lý Giật cười hắc hờ cờ, nội trác ngoạn gia hồng tăng ngưu, bởi vì ta L trọng sinh ngoạn gia. Hồi, tiếp tục thổi. Tiêu Kiều nhất đinh điểm 2 cũng không tin tưởng. Lý Giật không để ý tới nàng, theo ba lô bên trong lấy ra một cây kim trúc đồng, cắm ở thượng. Đích đích đích. Kim trúc đồng lóe ra mỏng manh quan mang, thỉnh thoảng phát ra đích đích thanh. Đây là cái gì? Đây là công trình học sản phẩm, thần kỳ lộ tiêu. Có thứ này, chúng ta mở ra nhỏ, tiểu nhân, đồ, sẽ không hội cái gì cũng nhìn không tới, không tin ngươi thử một chút. Tiêu Kiều mở ra nhỏ, tiểu nhân, đồ, quả nhiên, tối như mực nhỏ, tiểu nhân, đồ mặt trên xuất hiện một cái lóe ra điểm đỏ. Ta đã hiểu, trước định cái tọa độ, nếu chúng ta đi nhầm, bỏ chạy trở về điều chỉnh lộ tuyến. Thật thông minh, không mệt là ta Lý Giật nữ nhân. Thiết, ngươi như thế nào không nói, ngươi là ta Kiều Kiều nam nhân. Có khác nhau sao? Giống như không có. Tiền phương thông đạo như trước bốn phương thông suốt, mỗi cách hơn 10 thước liền xuất hiện mấy trăm điều thông đạo, lựa chọn như thế nào thực tại làm cho người ta đau đầu. Bất quá hai người vận khí thật đúng là không sai, tùy tiện lựa chọn một cái thông đạo, không đi bao lâu, liền đụng phải thứ 2-3 kim sắc thánh giáp trùng. Cùng thứ nhất 3-3 trích không giống với, lần này chỉ có nhất trích kim sắc thánh giáp trùng chặn đường. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Tiểu Kiều vung đại kiếm muốn lên đi, lại bị Lý Giật cấp ngăn cản. Động. Này trích kim sắc thánh giáp trùng chúng ta đánh không lại. Vì cái gì? Ngu ngốc, ngươi xem tên của hắn. Tiêu Kiều ngưng thần cẩn thận quan khán, nhất thời hoảng sợ, kim sắc thánh giáp trùng trên đầu tên rõ ràng biểu hiện thánh giáp trùng chi vương. Huyết lượng 9.000 vạn. Do. Chương 28, thánh giáp trùng chi vương. Thánh giáp trùng chi vương, tinh anh trong tinh anh, di động tốc độ mau, công kích tần suất cao, loại này sinh vật chỉ biết xuất hiện ở đại hình mê cung bản đồ, bị ngoạn gia xưng là mê cung sát thủ. Đánh không lại sao? Lý Giật lắc lắc đầu, thánh giáp trùng chi vương thực biến thái, trước mắt không gian lại phi thường hẹp hòi, nếu bất hạnh bị nó đuổi theo, 100% hội mất mạng. Nhiễu lộ đi, không đánh. Lý Giật mang theo Kiều Kiều đi lên một khác điều thông đạo, tiếp tục đi trước. Ước chừng đi qua hơn 10 phần trùng, hai người mặc danh kỳ diệu tha trở về, lại thấy được kia trích thánh giáp trùng chi vương. Không thể nào, chúng ta là lạc đường, vẫn là thấy được thứ 2 trích thánh giáp trùng chi vương. Lý Giật thở dài. Thánh giáp trùng chi vương là bột cấp quái vật, một lần chỉ biết nảy sinh cái mới đi ra nhất trích, chúng ta lật đường. Đi một khác điều. Hai người lại đi lên một khác điều thông đạo, kết quả nhiễu lai nhiễu khứ, lại đã trở lại. Đáng chết, sẽ không thánh giáp trùng chi vương chỗ thông đạo chính là chính xác thông lộ đi. Hiển nhiên là... giết. Tha nửa ngày vòng, Tiêu Kiều kiên nhẫn đã sớm không có. Không thể cứng rắn sát, ta thử xem ẩn thân có thể hay không đi qua. Lý Giật sử dụng thú hồn cùng trung biến thành điện quang báo tiềm hành hướng Thánh Giáp Trùng Chi Vương sơ soạn. Thánh Giáp Trùng Chi Vương thân thể không tính quá lớn, chỉ có một đầu ngưu lớn nhỏ, nề hà cửa thông đạo quá mức hẹp hòi, Thánh Giáp Trùng Chi Vương đứng ở chỗ này, đem cửa thông đạo đổ gắt gao, Lý Giật nếm thử vài thứ, cũng không tìm được chui qua không gian. Xèo xèo, xèo xèo. Thánh Giáp Trùng Chi Vương đột nhiên kêu to đứng lên, sau lưng sắc không ngừng chấn động, hướng Lý Giật đánh tới. Nguy rồi, dựa vào là thân cận quá. Tiềm hành thất bại. Tiêu Kiều cháy mau, không cần phải xen vào ta. Lý Giật hô to một tiếng, giải trừ biến thân, bay nhanh ở dưới chân bố trí một đạo hàn băng cạm bẫy, theo sau dùng hỏa tiễn đẩy mạnh khí rất nhanh độ thoát đi. Hắn lựa chọn hắn đảo vong lộ tuyến không phải phía sau, mà là tiền phương. Dưới chân tha túm ra một đạo thật dài hỏa diễm, hỏa tiễn đẩy mạnh khí hiệu quả qua đi, Lý Giật thực thuận lợi chạy ra thánh giáp trùng chi vương gác cửa thông đạo. Tiêu Kiều nghe được Lý Giật kêu gọi, xoay người bỏ chạy. Thánh giáp trùng chi vương cũng không có nhìn đến nàng, mà là xoay người, tử truy Lý Giật. Ngất. Ngụy trang. Lý Giật hợp với sử dụng hai cái thoát chiến kỹ năng, đáng tiếc thánh giáp trùng chi vương di động tốc độ quá nhanh, nháy mắt đi ra hắn phụ cận, đầu ngay cả đỉnh, lập tức làm cho hắn huyết lượng thấy đáy. Chạy thực đã không địa phương chạy, dưới tình thế cấp bách, Lý Giật đem trái tim khởi bác khí 5 hình đem ra, hướng ngực chỗ nhất phóng, nhắm mắt chờ chết. Trái tim khởi bác khí chẳng những có thể đối đội hưu sử dụng. Đối chính mình đồng dạng cũng có thể, chẳng qua đối chính mình sử dụng xác suất thành công không vượt qua 5%, cho dù Lý Giật, công trình học, cấp bậc đạt tới truyền thuyết cấp bậc, sống lại thành công cơ dẫn cũng không có vượt qua 10%. Hắn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể hợp lại một chút nhân phẩm. Thánh giáp trùng chi vương liên phiên va chạm, Lý Dật nháy mắt bị dây. Sự thật chứng minh, nhân phẩm này này nọ, Lý Dật xác thực có, chính là lúc này đây, trái tim khởi bác khí có thể có hiệu lực. Một đạo nhỏ bé điện cô theo Lý Dật trên người biến mất, trái tim khởi bác khí mặt ngoài nhan sắc cũng biến thành u ám. Sống lại thất bại, Lý Dật tử vong. Sát dực, ngươi là không phải treo. Tiêu Kiêu ở phòng ngủ Lý hô. Ngươi đừng động, ta chạy thi đi vào tìm ngươi. Trang bị không bảo, nhưng ba lô Lý thần tính lưu động dược tề tuân ra 5 tổ, đều bị thánh giáp trùng chi vương kiểm đi rồi. Lý Dật tử vong chạy thi đã sớm kinh không song lạc gì kinh nghiệm, chính là trang bị bền sẽ bị cưỡng chế khấu trừ một ít. Lý Dật dùng nửa nhiều giờ, mới chạy về nằm thi chỗ khu vực. Hắn không có trực tiếp sống lại, mà là về phía trước đi rồi mấy bước, thẳng đến rời xa thánh giáp trùng chi vương, mới lựa chọn sống lại. Thi thể lập tức bị tốn đến xa xa, Lý Dật sống lại sau lập tức ngụy trang, thành công rời xa thánh giáp trùng tầm mắt. Sắc dực, ngươi trôi qua, ta còn không đi qua đâu, nếu không ta cũng tha thi đi qua. Lý Dật thở dài, mọi người nói ngược đại ngốc nít, khả của ngươi cũng không tính quá lớn nha. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu Kiêu nổi giận. Ngươi nam nhân có đồng bọn triệu hồi khí nha, trực tiếp đem ngươi kéo qua đến không phải được rồi. Hừ. Lý Dật đi xa một ít, đem đồng bọn triệu hồi khí phóng ra. Tiểu Kiêu bị kéo qua đến đây, mà trừ bỏ Tiểu Kiêu ở ngoài, Lý Dật còn nhiều kéo hai người lại đây. Tâm tình không sai cùng Thiển Lam tao nhã. Hội trưởng. Làm sao vậy? Sư phụ. Tiêu tiểu đổ đến làm gì nha? Thiển Lam tao nhã nháy ánh mắt hỏi. Thiển Lam bao nhiêu cấp? 40 cấp. Ân, có thể. Lý Dật vừa lòng gật gật đầu, chỉ vào thánh giáp trùng chi vương đạo thứ này lực công kích phi thường biến thái, nhưng nó có một khuyết điểm, khả thị khoảng cách rất kém cỏi, kém đến các ngươi đối nó sử dụng khế ước, nó cũng không hội đối với các ngươi phát động công kích. Tâm tình không sai đánh giá vài lần thánh giáp trùng chi vương, nhất thời kích động, hội trưởng, ý của ngươi là nói. Này trích sâu chúng ta có thể khế ước thành sủng vật. Đúng vậy. 9.000 văn huyết. Tuy rằng trước mắt Thiển Lam tao nhã không hiểu lắm, nhưng nhìn đến thánh giáp trùng chi vương siêu cao huyết lượng, nàng cũng hiểu được, thứ này biến thái trình độ. Ở trong này các ngươi có thể đối nó vô hạn khế ước, bất quá, có thể hay không khế ước thành công, liền gặp các ngươi chính mình. Quá tuyệt vời, nếu ta có này trích triệu hồi thú, ta sẽ không dùng mỗi lần đều nằm sàn. Tâm tình không sai kích động không thôi. Phải cẩn thận. Không thể cách nó thân cận quá, nếu không nó hoàn thủ, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiểu được. Tâm tình không sai thật cẩn thận hướng thánh giáp trùng chi vương Nazi, thẳng đến có thể sử dụng linh hồn khế ước mới dừng lại đến. Chói mắt thất thải quang mang đem thánh giáp trùng chi vương bao ở, tâm tình không sai đỉnh đầu xuất hiện đọc điều. 1/2. 3. Dựa vào, chỉ kém một chút. Tâm tình không sai mắng một tiếng. Là kém 98% đi. Thiện Lam tao nhã cũng học tâm tình không sai bộ dáng. Đi lên tiền, sử dụng linh hồn khế ước. Ngươi một chút ta một chút, ai cũng không hứa thưởng. Hai gã khế ước triệu hồi sư ngươi một chút ta một chút, đối với tại chỗ bất động thánh giáp trùng chi vương không ngừng sử dụng linh hồn khế ước. Chúng ta đi thôi. Lý Dật vỗ vô kiểu kiểu vai, tiếp đón nàng ra đi. Chúng ta không đợi bọn họ. Chờ cái gì, tưởng khế ước thứ này, nếu vận khí tốt, cũng phải cái 10 thiên nửa tháng tài năng khế ước thành công. Nếu vận khí kém, khế ước cái 5 năm lục năm không thành công, cũng coi như bình thường. Không. Không thể nào. Tiêu Kiêu cái miệng nhỏ nhắn đều trương viên. Lý Dật hồi đầu nhìn thoáng qua tâm tình không sai cùng Thiển Lam tao nhã, khẽ thở dài một cái, cũng có khả năng cả đời cũng không có thể khế ước thành công. Biến thái. Lý Dật dùng nhị chỉ khơi mào Kiều Kiều cằm, nhìn nàng kia trương tinh xảo linh lung cái miệng nhỏ nhắn, đùa giỡn nói, một hồi đánh xong, tự cấp ca cắn cắn. Lan. Muốn cắn, kiếp sau đi. Vì cái gì? Ngươi đang hỏi vì cái gì? Ta hiện tại mượn căn hoàng qua ngươi miệng loạn thống, nhìn ngươi thích khó chịu. Thánh giáp trùng chi vương khó gặp, bởi vì khế ước thời điểm này trích sâu sẽ không chủ động công kích thi thuật giả, cho nên kiếp trước không biết có bao nhiêu triệu hồi sư đánh quá nó chủ ý. Đáng tiếc, thành công khế ước thánh giáp trùng chi vương triệu hồi sư thiếu chi lại thiếu, chúng thần chi vương vận hành 8 năm, thành công khế ước này trích sâu triệu hồi sư, chỉ có 3 gã triệu hồi sư mà thôi. Lý Dật cùng Kiều Kiều đi trước là lúc, lại trên mặt đất sắp một cây thần kỳ lộ tiêu. Bọn họ phán đoán không sai, này thông đạo quả nhiên chính xác, bọn họ trích đi rồi 5 phút, liền đụng phải tam trích tinh anh thánh giáp trùng tiểu quái. Lý Dật định lộ tiêu, Kiều Kiều tiến lên khẳng quái, chỉ chốc lát thoải mái, bất quá lần này không có thể lấy ra cái gì thứ tốt, ngay cả kiện bạch trang đều không có, trích lấy ra 3 bình cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề. Thánh giáp trùng bạo dẫn luôn luôn thực rất rưỡi, Kiều Kiều có thể duy nhất lấy ra tam kiện 6 trang, vận khí quả thực vô địch. Hai người đi một chút đình đình. Đi rồi vô số lần tử lộ, dựa vào thần kỳ lộ tiêu không ngừng lặp lại không ngừng đi trước, ở dò đường trong quá trình, bọn họ đụng tới quái vật chỉ có một loại, một lần tam trích thánh giáp trùng tinh anh. Sát dực, còn muốn đi bao lâu? Yếu ở địa phương nào tài năng tìm được dây xích tay nha? Rên rỉ huyệt động ở chỗ sâu trong, còn kém xa đâu? Ti, ti, kỳ quái ti thanh từ tiền phương thông đạo truyền đến, lần này bọn họ đụng tới quái vật không phải thánh giáp trùng tinh anh, mà là biến thành hàng trăm hoa ban độc xà. Dậm dạp hoa ban xà nhồi toàn bộ thông đạo, hộc thật dài tín tử, phát ra nhẹ nhẹ thanh âm. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào rên rỉ huyệt động bụng. Tiểu Kiêu hưng phấn, bụng. Cách ở chỗ sâu trong rất gần sao? Tương đương gần. Lý Dật cũng cười. Kiếp trước hắn đi đến xà khu, ước chừng tìm 7 ngày thời gian, mà này nhất thế mượn dùng thần kỳ lộ tiêu, cư nhiên chỉ dùng nửa ngày thời gian đi ra đạt nơi này. Chỉ cần thông qua xà khu, chúng ta đi ra ở chỗ sâu trong, bất quá phải cẩn thận, từ giờ trở đi, chúng ta yếu đối mặt không chỉ là quái vật, còn có cơ quan. Cơ quan. Lý Dật nhặt lên một khối hòn đá nhỏ hướng xà khu tiền mặt ném đi. Ầm vang. Một tiếng nổ, mặt đập hãm, lộ ra một chỗ động. Phương diện này đều là xà, nếu không cẩn thận ngã xuống, khắc khắc khắc khắc. Ngươi để làm chi cười như vậy âm trầm. Tiêu Kiêu nhịn không được bắt được Lý Dật cánh tay, nàng tuy rằng gan lớn, nhưng sợ nhất xà loại này động vật. Bởi vì ta rơi vào đi qua, kia tư vị, vạn xà phệ thể, khổ không nói nổi. Ta muốn là ngã xuống, lập tức lọ gấp. Tiêu Kiêu làm hạ một cái gian nan quyết định. Lý Dật cười thầm, trên thực tế địa động phía dưới chỉ có một cái con rắn nhỏ, giết chết không kinh nghiệm, sắt một cái liền nảy sinh cái mới đi ra một cái, bởi vì ngoạn gia không có phi hành linh tinh toát ra kỹ năng, ngã xuống liền ra không được, nảy sinh cái mới con rắn nhỏ là vì cấp ngoạn gia tự sát dùng là. Nơi này chỉ có một cái thông đạo, còn sụp, chúng ta như thế nào đi qua? Tìm tấm ván gỗ, hoặc là dùng công trình tác tạo di động thê. Lý Dật đi đến địa động tiền, cao cao nhảy lên, ở không trung sử dụng phi hành kỹ năng đặc biệt, an toàn ngăn cản địa động bên kia. Truyền thuyết cấp công trình đại sư xuất thủ, ngắn ngủn vài giây trùng, một đạo cứng cỏi di động thê xuất hiện, ở Lý Dật cổ vũ hạ, Tiểu Kiều nghiến răng nghiến lợi đi rồi đi qua. Nàng là dọa. Xa khu nhưng là một cái hảo địa phương, thành thành thật thật đi theo ta mặt sau, nhìn kinh nghiệm tăng cao đi. Thần nhân hình thức. Lý Dật mở ra thần nhân hình thức, nhắm ngay đàn xà sử dụng diệt sát tên. 20 cấp diệt sát, công kích phạm vi chính tiền phương 5 cách, bỏ qua mục tiêu 30% lực phòng ngự. Đối mục tiêu tạo thành tự thân lực công kích 3 lần thương tổn, đối khí huyết thiếu cho 90% lấy hạ mục tiêu sử dụng khi nhất định bạo đánh, kỹ năng phục hồi thời gian giảm bất vì 1 phút. Hoa ban xả mỗi điều 2 vạn huyết lượng, trên cơ bản 2 hạ sẽ chết, Tiểu Kiều nhìn chính mình kinh nghiệm điều nhanh chóng tăng vọt. Đinh. Thăng cấp. Do. Chương 29, địa huyệt hoa nhân. Xa khu là rên rỉ huyệt động bên trong một cái phi thường kỳ lạ địa phương, sổ lấy 100 triệu nhớ hoa ban xả ngưng tụ ở trong này. Giết chết một con rắn kinh nghiệm giá trị là 2.000 điểm. Hoa ban xà huyết thiếu công cao, nhưng ở Lý Dật cường đại thương tổn phát ra hạ, căn bản không kịp làm ra phản kích đã bị dây. Kinh nghiệm giá trị tăng cao, đợi cho Lý Dật đem xà quái toàn bộ thanh quang, Tiểu Kiều thăng nhất cấp bán, mà hắn cũng thăng nhất cấp. Tính tính thời gian, chẳng qua dùng nửa giờ. Nếu vẫn thủ tại chỗ này thăng cấp, dùng không bao lâu sẽ mãn cấp đi. Hoa ban xà ba thiên nảy sinh cái mới một lần, nếu ngươi nguyện ý chờ, nhưng thật ra có nảy khả năng. Lý Dật tọa hạ nghỉ ngơi, mà Kiều Kiều tắc chạy tiền chạy sau thu thập xà thi. Hoa ban xà không song lạc gì vật phẩm, chỉ có học tập thu thập kỹ năng cùng lột ra kỹ năng tài năng lợi dụng xà thi. Thu thập cùng lột ra Kiều Kiều đều học, bất quá trước mắt chính là học đồ cấp bậc, chỉ có thể muốn làm một ít cấp thấp quái vật ra lông. May mắn, hoa ban xà liền thuộc loại cấp thấp quái vật hàng ngũ. Làm cho ta toàn bộ thu thập hoàn, của ta cuộc sống kỹ năng ít nhất vọt tới cao cấp nha. Vậy ngươi chậm rãi thu, ta đi dò đường. Nếu đi đúng rồi, ta dùng đồng bọn triệu hồi khí lạp ngươi đi qua. Hảo. Lý Dật tiếp tục về phía trước, Tiểu Kiều lưu lại thu thập hoa ban xà thi. Chanh. Chanh. Chanh. Chanh. Lý Dật cầm trong tay chanh cung bước nhanh về phía trước, điện quang báo ở phía trước dò đường, phụ trách rửa sạch bình thường bạch danh quái vật. Chanh cung sáng bóng hoa lưu chuyển, thỉnh thoảng phát ra bong bong tiếng động. Phía trước, tựa hồ có cái gì này nọ ở kêu gọi ta. Săn bắn nữ thần nhỉ non chi âm truyền đến. Lý Dật tinh thần chấn động, nhanh hơn cước bộ. Ở sát hoa ban xà thời điểm, tranh cung liền sinh ra một tia dị động, thẳng đến đem xà toàn bộ thanh quang, tranh cung vọng lại bong bong thanh cũng càng phát ra mãnh liệt, này cũng là Lý Dật nóng vội đi tới nguyên nhân. Tranh cung mặt trên phong ấn còn không có toàn bộ giải phong, kéo dài độ dùng một lần tiểu ít đi một lần, không thể sửa chữa, nếu không thể mau chóng giải phong, nhiều nhất không vượt qua 5 tháng, cái chuôi này tranh cung nhất định hội biến mất. nếu giải trừ tranh cung phong ấn, nếu gia tăng kéo dài độ, Lý Giật không có lúc nào là không nhớ tới vấn đề này. Phía trước rốt cuộc có cái gì? Cư nhiên bị săn bắn nữ thần thần hồn đều cảm ứng được. Tranh! Tranh! Tranh! Lý Giật cầm trong tay tranh cung, đem tâm như gương sáng trạng thái mở ra, đem cảm giác phóng tới lớn nhất. Nữ thần, ngươi cảm giác đến gì đó, có phải hay không giải hòa trừ cung mặt trên phong ấn có liên quan? Ta không rõ lắm, của ta thần hồn phi thường mỏng manh, chỉ có thể cảm giác được, phía trước có một cái rất mạnh gì đó ở kêu gọi ta, nhưng ta không thể cảm giác kia rốt cuộc là cái gì. Nữ thần vẫn là trước sau như một hố cha nha. Lý Giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đúng lúc này, tiền phương điện quang báo đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào, cùng một cái bóng đen chiến đấu đứng lên. Thầm thì, thấp bé bóng đen rất lợi hại, cư nhiên cùng điện quang báo đánh bừa, Lý Giật ở phía sau liều mạng cấp điện quang báo thêm huyết, khả kết quả vẫn đang không có thể kháng quá cái kia thấp bé bóng đen, trích duy trì hơn 10 giây, điện quang báo liền nằm trên mặt đất. Thấp bé bóng đen miệng phát ra thầm thì thanh, buôn Lý Giật đánh tới. Tâm như gương sáng trạng thái hạ, Lý Giật rõ ràng thấy được thấp bé thân ảnh bộ dáng. Địa huyệt hoa nhân. Dáng người thấp bé, bề ngoài nhìn qua tựa như trích đại quốc, dựa vào hai chừng đứng thẳng hành tẩu, di động tốc độ phi thường mau. Địa huyệt hoa nhân, chúng thần trong thế giới mặt một cái phi thường hy hữu chủng tộc, hoa nhân sinh tính tàn bạo, thích nhất làm sự tình chính là phá hư. Huyết lượng 50 vạn, gần người tác chiến sinh vật. Hàn băng cạm bẫy. Lý Giật ở dưới chân bố trí một cái hàn băng cạm bẫy, đem địa huyệt hoa nhân di động tốc độ, mới lạp động tranh cung phát động công kích. Lý Giật di động tốc độ phi thường mau, địa huyệt hoa nhân nhảy bắn đuổi theo, vẫn đang đuổi không kịp hắn. Đánh lui tiên thuật, yếu hại bắn. Đánh lui tiên thuật rất cường đại, đánh cho địa huyệt hoa nhân không ngừng rút lui, tức giận đến hoa nhân thầm thì gọi bậy, lấy Lý Giật không có gì biện pháp. Thầm thì, địa huyệt hoa nhân bùn ngã xuống đất, đặng duỗi chân, đã chết. Lý Giật đi lên tiền, thân thủ nhất sở. A, hệ thống nêu lên. Ngài theo địa huyệt hoa nhân thân thượng lấy ra một phen kỳ quái cái chìa khóa. Kỳ quái cái chìa khóa. Lý Giật nhìn quanh bốn phía, chân mày cau lại. Này trích địa huyệt hoa nhân hội điệu cái chìa khóa, chỉ có thể nói minh một sự kiện, thì phải là tại đây phụ cận có một bảo tường, hoặc là cơ quan linh tinh gì đó, cần sử dụng cái chuôi này kỳ quái cái chìa khóa mở ra khải. Ấy nở ai nào đâu. Lý Giật dùng tâm như gương sáng cảm giác bốn phía, kiên nhẫn tìm tòi năm phân nhiều trùng, mới ở phụ cận thông đạo vách tường lý. Tìm được rồi một cái bảo tương. Nay bảo tương tàng vị trí phi thường ẩn mật, nếu sẽ không cảm giác kỹ năng, không xem tiến công chiếm đóng, căn bản tìm không thấy. Lý Giật bắn phá vách tường, thấy được cái kia bảo tương. Tối như mực bảo tương, mặt trên che kín cổ quái hoa văn, Lý Giật thử bế một chút, kết quả bảo tương không chút sức mẻ, thực chấm rất nặng. Nữ thần, là này này nọ ở kêu gọi ngươi sao? Không phải. Cái kia này nọ ở phía trước, cách chúng ta vẫn đang rất xa. Lý Giật sử dụng kỳ quái cái chìa khóa, răng rác một tiếng, tối như mực bảo tương bị mở ra. Ngài theo bảo tương trung siêu ra một khối rubi. Ngài theo bảo tương trung siêu ra 100 mai hoa hoa tệ. Ngài chúng hoa nhân nguyện rủa, ngài thân thể sinh ra biến hóa. Phúc! Một cố khói đen qua đi, Lý Giật biến thành nhất trích địa huyệt hoa nhân. Con bà nó, chẳng lẽ đây là một cái che giấu nhiệm vụ? Lý Giật ngạc nhiên. Cần biến thân tài năng hoàn thành nhiệm vụ tình huống có rất nhiều. Tỉ như dùng nguyền rủa giáo y trà trộn vào nguyền rủa giáo phái chính là trong đó một loại. 100 mai hoa hoa tệ, này có khả năng cái gì? Lý Giật siêu biên kiếp trước chi nhớ, nhưng có liên quan địa huyệt hoa nhân nhiệm vụ, hắn một cái cũng tưởng không đứng dậy. Chúng thần chi vương trò chơi bên trong ngoạn pháp nhiều lắm, hắn chơi 8 năm cũng không đại biểu hắn biết được toàn bộ ngoạn pháp, ít nhất, này biến hoa nhân nhiệm vụ, đừng nói đã làm, hắn nghe đều không có nghe nói qua. Theo bảo tương bên trong siêu đi ra dù bỉ cũng không tệ lắm, phẩm chất vì màu vàng. Có thể được khảm ở đầu trang bị, gia tăng 180 điểm lực lượng. Hoa hoa, cô hoa hoa, hoa hoa hoa. Ngay tại Lý Giật qua lại nhảy nhót, không biết nên làm gì là lúc, nhất trích địa huyệt hoa nhân bính lại đây, hướng về phía hắn đổ ập xuống một chút mắng to. Nếu hắn không có đổi thành hoa nhân, chợt nghe không hiểu hoa nhân ngữ, nhưng hắn hiện tại là hoa hình người Thái, cho nên này trích địa huyệt hoa nhân đang nói cái gì, hắn toàn nghe hiểu được. Ngu xuẩn, không cần nhàn hạ, mau cùng ta đi lấy nữ vương bộ đồ mới. Biến thành hoa nhân. Ngay cả huyệt hoa còn nhỏ quái đều có tên, Lý Giật nhìn đến, hướng chính mình phát biểu này trích hoa nhân kêu chính đại mà chính mình biến hóa này trích hoa nhân cư nhiên kêu á đại. Hoa nhân chính đại xoay người phải đi, Lý Giật sôi nổi đuổi kịp. Tất cả đều là ngu xuẩn, ngu xuẩn. Dọc theo đường đi, Lý Giật không dám lung tung nói chuyện, thành thành thật thật đi theo hoa nhân chính đại phía sau. Ngu xuẩn, không cần đi theo ta, đi đem nhàn hạ hoa nhân toàn bộ trảo đi ra, nếu trưởng, nữ vương tức giận, cẩn thận đầu của ngươi. Đinh. Lý Dật nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, tìm kiếm nhàn hạ hoa nhân. Nhiệm vụ nội dung, giúp hoa nhân chính đại tìm được phụ cận nhàn hạ hoa nhân, 20 trích, cùng đi lấy nữ vương bộ đồ mới. Nhiệm vụ khó khăn, dê cấp. Nhiệm vụ thưởng cho 5.000 không điểm kinh nghiệm giá trị 10 mai hoa hoa tệ. Nhiệm vụ này thật đúng là không khó. Cho ngươi, cầm này, nếu bọn họ không thành thật, ngươi hay dùng này thu thập nó. Hoa nhân chính đại đem nhất trích nhiệt khí bốc lên nước sôi hồ đưa cho Lý Dật. Lý Dật ngạc nhiên. Nhiệm vụ này ngốt. Hoa nhân chính rất đứng ở tại chỗ không đi, xem ra nếu Lý Dật không bắt lấy 20 trích hoa nhân, nó sẽ luôn luôn tại nơi này đứng. Lý Dật mang theo nước sôi hồ tìm nhàn hạ hoa người đi. Thâm thì, ta nghĩ ăn sâu, ta nghĩ thân nữ vương. Đi chưa được mấy bước, Lý Dật tìm đến nhất trích tránh ở góc ngủ hoa nhân. Lý Dật cầm nước sôi hồ vào đầu rồi ngã xuống, năng kia trích hoa nhân kêu thảm thiết một tiếng, nhất bính rất cao. Lý Dật lớn tiếng mắng một câu, ngu xuẩn, không cần nhàn hạ, mau cùng ta đi lấy nữ vương bộ đồ mới. Hoa nữ vương ở thượng, của ta đầu giống như chín. Nhàn hạ hoa nhân toàn bộ đầu đều bị năng lớn một vòng, thống khổ thầm thì, thành thành thật thật đi theo Lý Dật phía sau. Ngu xuẩn, không cần nhàn hạ, mau cùng ta đi lấy nữ vương bộ đồ mới. Lý Dật tay cầm nước sôi hồ đại năng tứ phương, đem phụ cận hoa nhân toàn bộ tìm đi ra, tinh tế sổ sổ, cư nhiên có 30 trích nhiều. Lão đại, ta bắt bọn nó tìm khắp đến đây. Lý Dật mang theo 30 trích đầu heo hoa người đi tìm chính đại giao nhiệm vụ. Làm không sai, đây là của ngươi thưởng cho. Hoa nhân chính đại khẳng khái ném cho Lý Dật 10 mai hoa hoa tệ, chảo bước vung lên, theo ta đi lấy nữ vương bộ đồ mới. Lão đại hảo hào phóng, xuất thủ chính là 10 mai hoa hoa tệ, hâm mộ tử lạp. Ta cấp thần rất phạm một năm sống, mới buôn bán lời 100 mai hoa hoa tệ cô, vẫn là chính đại hảo phóng cô. Phía sau một đống đầu heo hoa nhân đều tỏ vẻ hâm mộ. Lý Dật đi đến bị chính mình năng vô cùng tàn nhẫn nhất trích hoa nhân phụ cận, hỏi nó, hoa hoa tệ có khả năng cái gì? Người là mới tới. Kia trích hoa nhân nghi hoặc đánh giá Lý Dật. Ngu xuẩn, ta ở khảo vấn ngươi đâu, nhìn ngươi có phải hay không gian tế. Lý Dật thị uy bàn dơ dơ lên trong tay nước sôi hồ, tuy rằng hồ bên trong thực đã không nước sôi, nhưng uy nhiếp lực vẫn đang tồn tại. Quả nhiên, kia trích hoa nhân sợ tới mức nhất bính rất cao, liên tục xua tay, nói chuyện đều kết ba thượng, đầu, ta không phải cái kia ý tứ, thật sự không phải, ta đối hoa nữ vương thể, ta tuyệt đối không có hoài nghi ngài. Tốt lắm. Nói hoa hoa tệ có thể dùng để làm gì, kể lại điểm. Không thành vấn đề. Hoa nhân thao thao bất tuyệt giảng giải đứng lên. Địa huyệt hoa nhân hòa chúng thần trên đại lục chủng tộc khác giống nhau, tuy rằng chỉ số thông minh phổ biến thấp điểm, nhưng là muốn làm ra một bộ đầy đủ hoa tộc xã hội hệ thống. Địa huyệt hoa nhân đầu lĩnh là được xưng xinh đẹp nhất, tối xinh đẹp, tối động lòng người hoa nữ vương, bất luận sống mái, ở địa huyệt hoa nhân thế giới, sở hữu hoa mọi người đối hoa nữ vương điên cuồng sùng bái. Hoa hoa tệ là hoa nữ vương muốn làm đi ra tiền, có thể mua rất nhiều thứ tốt, tỉ như khó gặp hy hữu kỹ năng thư, xinh đẹp bảo thạch, hiếm thấy trang bị đằng đằng, đều có thể dùng hoa hoa tệ mua được. Ở Lý Dật hiểu biết hoa hoa tệ tác dụng khi, hoa nhân chính đại mang theo bọn họ chui đi một cái mật đạo, đi tới hoa nhân vương quốc. Nơi này là một cái loại nhỏ vương quốc, có cửa hàng, có cư dân, có đơn sơ động phòng, vô số hoa nhân ở ngã tư đường thượng bính đến khiêu đi. Ta cảm giác được, kêu gọi của ta này nọ, ngay tại phụ cận. Ở hoa nhân chính đại đi vào may điếm thời điểm, săn bắn nữ thần đột nhiên truyền ra tin tức. Do truy cập trang web tàu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, bộ đồ mới của nữ vương. Nữ vương bộ đồ mới đi ra. Hoa nhân chính đại hét lớn một tiếng, trang nghiêm đang cầm nữ vương bộ đồ mới, theo, may điếm. Lý đi ra. Hoa, thật khá. Thâm thì, đây là hoa nữ vương bộ đồ mới sao? Nhan sắc thật là đẹp mắt. Rất đẹp mặt, hoa nữ vương mặc vào này chuẩn bộ đồ mới, nhất định hội tái sinh đẹp thập bội. Không, ít nhất 100 lần. Vô số hoa nhân liên thanh khen ngợi, đem Lý Dật nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Này chúng thần chi vương chủ sang cũng quá ác muốn làm đi. Hoa nhân chính đại nhìn giống khuôn giống dạng, nhưng thực tế thượng, nó trong tay cái gì cũng không có. Này làm sao là cái gì, nữ vương bộ đồ mới, này rõ ràng chính là hoàng đế bộ đồ mới. Hoa nhân chính đại bước khoan thai, trang nghiêm cầm không khí. Để cho không ai nói nổi là này hoa nhân thần dân cư nhiên một đám cùng khen ngợi, không được khoe bộ đồ mới. Lý Dật đi theo chính đại phía sau, thực đã bị lôi ngoại tiêu lý nộn. Chính đại tay cầm bộ đồ mới, rất nhanh đi vào một chỗ siêu đại huyệt động, nơi này chính là hoa nữ vương nơi ở. Thầm thì cô. Huyệt động hai bên đứng chỉnh tề hoa nhân hộ vệ, bọn họ cầm trong tay trường thương uy phong lấm lấm, mỗi một trích đều là tinh anh, cấp bậc 80, huyết lượng cao tới 300 vạn, 60 cái tinh anh hộ vệ. Nếu xông vào trong lời nói, 100 cấp trước kia tưởng cũng không dùng tưởng, căn bản không có khả năng làm được. Lý Dật đi theo chính đại về phía trước đi, ở trong lòng âm thầm tính ra này đó hoa nhân hộ vệ sức chiến đấu. Biến thân hoa nhân trạng thái khả liên tục thời gian chỉ có hơn 10 giờ, thời gian vừa hết, hắn sẽ bị đánh hồi nguyên hình, cho nên hắn không thể không phòng. Của ta quần áo mới làm tốt sao? Mau cho ta lấy đến. Một cái nũng nịu tuyệt vời đến cực điểm thanh âm theo huyệt động, ở chỗ sâu trong truyền đến, đó là hoa nữ vương vui sướng thanh âm. Thanh âm thật đúng là dễ nghe, chính là liên tưởng đến hoa nhân thẩm mỹ, Lý Dật cơ hồ có thể kết luận, kia trích trong truyền thuyết hoa nữ vương, nhất định trưởng phi thường kỳ lạ. Chính đại tay cầm, bộ đồ mới, không nhanh không chậm mại khoan thai về phía trước đi, kia bộ dáng cực kỳ giống quý tộc. Trên thực tế chính đại thật là hoa nhân trung quý tộc. Ta cảm giác được kêu gọi của ta này nọ, ngay tại nơi này. Lúc này hố cha nữ thần lại truyền ra thanh âm nhắc nhở Lý Dật. Chính đại lấy ra một ổ bánh khăn mông ở tại trên mặt, xoay người đối Lý Dật chờ thủ hạ nói, các ngươi ở chỗ này chờ hầu, hoa nữ vương không thích nhìn đến các ngươi xấu xí bộ dáng. Cô! Lý Dật bọn họ dừng, chính đại chính mình mại khoan thai tiếp tục hướng bên trong đi. Đội ngũ giải tán. Lý Dật nhìn đến, ở hoa nhân hộ vệ mặt sau đứng nhất trích, hoa nhân quân nhu quan, lập tức đi tới. Hải, bằng hữu, ta đang nghe. Ít nhất hiện tại đang nghe, ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Hoa nhân quân nhu quan lễ mạo ân cần thăm hỏi một câu, đem hương nghĩ vật phẩm lan mở ra. Hoa nhân quân nhu quan bán ra thương phẩm rực rỡ muôn màu, nhìn xem Lý Dật khiếp sợ không chớp mắt. Suốt ngũ trang vật phẩm, theo thượng đến hạ, không có ngoại lệ, toàn bộ là màu tím phẩm chất. Thứ nhất trang là các chức nghiệp vũ khí, thứ hai trang là các chức nghiệp trang bị, đệ tam trang là các chức nghiệp kỹ năng thư, thứ bốn trang là tài liệu tạp vật, thứ năm trang là tọa kỵ sủng vật. Lý Dật nhìn đến cung tiễn thủ trung cực kỹ năng, bá vương tiễn, rõ ràng ở bên trong. Bá vương tiễn, 100 hoa tệ, chú, cần hoa nhân sùng bái mới có thể mua. Hoa nhân sùng bái. Vừa nhìn đến thụ giới Lý Dật vui vẻ, nhìn đến yếu hoa nhân sùng bái tài năng mua, nhất thời lại làm cho Lý Dật trợn tròn mắt. Hoa nhân biến thân chỉ có mười mấy giờ, lần này có thể biến, lần sau như thế nào biến. Còn đi khoảnh khắc trích tuần tra cấp nhân. Lý Dật không hiểu ra sao, nhìn chằm chằm, bá vương tên, kỹ năng thư nhìn nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài. Theo trước mắt tình huống đến xem, đem ba tiếng người vọng vọt tới sùng bái hiển nhiên không quá sự thật. Làm sao vậy bằng hữu? Nhìn đến Lý Dật ngẩn người hoa nhân quân nhu quan hỏi. Lý Dật hỏi, có hay không ta có thể mua vật phẩm? Tất cả ở chỗ này bằng nhiều. Kìa quên đi. Lý Dật tùy tay tắt đi hư nghĩ vật phẩm lan. Hoa nhân quân nhu quan cao thấp đánh giá Lý Dật vài lần, hỏi, bằng hữu, ngươi có hay không thời gian, ta có một sự kiện muốn phiền toái ngươi. Đinh, hay không nhận hoa nhân quân nhu quan xin giúp đỡ. Hệ thống nêu lên bắn ra đến đây. Lý Dật lựa chọn tiếp an. Ta nghe nói, dược tề sư thần Thái Tân vào một đám cường lực Mỹ bạch dược tề. Ta nghĩ đi mua, đáng tiếc không thể phân thân, ngươi đi giúp ta mua một lọ trở về đi. Nhiệm vụ tên. Mua Mỹ dung dược tề nhiệm vụ nội dung, đi tìm dược tề sư thần thái, mua được hoa nhân quân nhu quan cần vật phẩm, thu hoạch thưởng cho. Nhiệm vụ khó khăn, dê cấp nhiệm vụ thưởng cho 5.000 không kinh nghiệm giá trị 10 mai hoa tệ. Chính đại vẫn không đi ra, Lý Dật cũng không biết hiện tại nên làm gì hảo, nghĩ rằng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chạy đường băng lấy điểm kinh nghiệm cũng tốt. Hoa nhân quân nhu quan bán ra vật phẩm không có ngoại lệ, toàn bộ cần hoa nhân danh vọng sùng bái mới có thể mua, Lý Dật không có hoa tệ. Nhưng nhất kiện cũng mua không được. Kỳ quái, làm nhiệm vụ cũng không chướng danh vọng giá trị, như thế nào hướng hoa tiếng người vọng. Lý Dật mang theo nghi hoặc rời đi hoa nữ vương tẩm tự đi tìm dược tề sư thần thái. Dược tề sư thần thái liền đứng ở may điếm. Bên cạnh, Lý Dật đường cũ phản hồi liền nhìn đến nó. Mỹ bạch dược tề toàn bán hết, ngươi tới chậm, huynh đệ. Thần thái phi thường tiếc nuối nói cho hắn Mỹ bạch dược tề toàn bán hết. Không thể nào. Lý Dật trợn tròn mắt, một chuyến tay không. Qua lại trốn chạy nhiệm vụ, ghét nhất bị. Huynh đệ, nếu ngươi thực sốt ruột dùng, tốt lắm bạn, ngươi đi thợ rèn phô tỉnh một chút ra thái hắn lần trước ở tan này cho hắn lao bà mua 10 bình, cố gắng còn có còn lại. Thần thái nhìn đến Lý Dật vẫn không nhúc nhích nói cho hắn một cái phương pháp giải quyết. Lý Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có biện pháp, đánh giá nhớ tìm được thợ rèn cũng hay là muốn trốn chạy. Lý Dật xem xét một chút, thần thái bán ra cửa hàng, phát hiện hai chương hy hữu dược tề phối phương, một cái là vô tận tức giận dược tề chế tạo phối phương, một cái là siêu cường phòng ngự dược tề phối phương. Không có mua yêu cầu, giá cũng thực tiện nghi, một mai hoa tệ, bất quá mặt trên ghi rõ buộc định chữ, hiển nhiên thứ này chỉ có thể chính mình dùng, không thể bán trao tay cho người khác. Lý Dật nửa điểm do dự không có, hoa hai mai hoa tệ mua hạ học. Sau đó, Lý Dật chạy đến thợ rèn phô, tìm được rồi hoa nhân thợ rèn A Thái. Vừa mới thuyết minh ý đồ đến, dự kiến không đến chuyện tình đã xảy ra. A Thái đem Mỹ Bạch Dược Tề cũng không có đưa cho lão bà, mà là đưa cho một người tên là A Hoa, giống cái hoa nhân, Lý Giật theo nêu lên đi tìm A Hoa. Kết quả đến A Hoa ra lại bị báo cho biết A Hoa cùng A Quả, hẹn với. Lý Giật thở hổn hển hư hư chạy 5 giờ, đem toàn bộ hoa đám người lạc đều chạy lần. Y thì ô nhiệm vụ nêu lên, hắn lại đây đến Dược Tề Sư, thần thái bên người. Thần thái lục chú bóc, à ha, xem ta này nhớ sinh, ta thiếu chút nữa đã quên, nguyên lai ta còn có một lọ Mỹ Bạch Dược Tề không có bán đâu, đằng đằng ta đi lấy. Nhìn thần thái kia vẻ mặt vô tội bộ dáng, Lý Giật có một loại bắn chết nó xúc động. Nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, thiếu chút nữa chạy chặt đứt chân, Lý Giật mới muốn làm đến nhận chức vụ dược phẩm, cường hiệu Mỹ Bạch Dược Tề. Sát dược. Ta song thải lên tới cao cấp, ngươi ở đâu nhi? Lý Giật trở về giao nhiệm vụ thời điểm, Tiểu Kiều thu phục xà thi, hướng Lý Giật phát gửi thư tức. Đi tối bên trái thông đạo, vẫn về phía trước, nếu ngươi xem đến nhất trích hoa nhân, là ở chỗ này chờ ta. Hảo. Lý Giật một đường chạy chậm, sôi nổi trở lại, hoa nhân quân nhu quan trước mặt. Bằng hữu. Đây là ta muốn Mỹ Bạch Dược Tề, rất cảm tạ ngươi. 50.000 kinh nghiệm giá trị thêm 10 mai hoa hoa tệ tới tay. Nhiệm vụ này, rất hô cha. Ngay tại Lý Giật hô to không đáng giá thời điểm, hoa nhân quân nhu quan lại tuyên bố một cái nhiệm vụ. Bằng hữu, kỳ thật. Kỳ thật ta muốn này bình cường lực Mỹ Bạch Dược Tề là muốn đưa cho, á hoa. Nhưng ta ngượng ngùng đi, ngươi có thể hay không thay ta đem này bình Mỹ Bạch Dược Tề đưa cho nàng. Lý Giật thật dài hít một hơi, thật mạnh ói ra đi ra ngoài. Tâm tình bình thản. Lần này tiếp nhiệm vụ khó khăn cùng lần trước giống nhau như lúc, bất quá hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho thuyết minh lại thay đổi. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho 100000 kinh nghiệm điểm 20 mai hoa hoa tệ, thần kỳ quả đông lạnh. Nhiều ra đến thần kỳ quả đông lạnh là cái gì này nọ. Vốn Lý Giật thực đã phát là thệ không ở làm loại này hố cha trốn chạy nhiệm vụ, nhưng nhìn đến thưởng cho phẩm bên trong nhiều ra một cái thần kỳ quả đông lạnh sau, hắn lại nhịn không được động tâm. Trốn chạy nhiệm vụ như vậy biến thái. Cuối cùng thưởng cho nhất định cũng sẽ không kém, Lý Giật báo này ý tưởng, lại bước trên lộ trình. Trải qua lần trước trốn chạy rèn luyện, hắn đối hoa nhân bộ lạc bản đồ thực đã phi thường quen thuộc, thực nhẹ nhàng tìm đến sau, A Hoa, làm cho hắn đi tìm A Quả, thay nàng thổ lộ, tìm được A Quả, phát hiện A Quả đang thầm yêu một hoa nhân tên là Alan. Lần này trốn chạy cuối cùng ba mấy giờ, Kiều Kiều đã sớm đi tới tuần tra hoa nhân phụ cận, lò gặp nấu cơm chạy vội. Cuối cùng chạy xong rồi nhiệm vụ. Lý Giật mỏi mệt không chịu nổi hẹn gặp lại hoa nhân quân nhu quan nói cho nó, á hoa thực đã có, trong lòng hoa. Ai? Hoa sinh ra được giống hé ra cái bàn, mặt trên bãi đầy thật to nho nhỏ chén cụ. Hoa nhân quân nhu quan cảm khái một câu, đem nhiệm vụ thưởng cho phát thả. Thần kỳ quả đông lạnh tới tay, thần kỳ quả đông lạnh, đặc thù dược tề. Tác dụng, có thể làm cho ngươi trên người hoa nhân biến thân hiệu quả kéo dài mười mấy giờ. Lý Giật hảo một trận không nói gì. Hắn vốn tưởng rằng thứ này là mở ra hoa tiếng người vọng giá trị đạo cụ, không nghĩ tới vẫn là bị hố. Phía trước phía sau hoa tám mấy giờ làm trốn chạy nhiệm vụ, hơn nữa phía trước lãng phí thời gian, Lý Giật hoa nhân biến thân hiệu quả lập tức sẽ tiêu thất. Khả vấn đề là, nếu Lý Giật không làm trốn chạy nhiệm vụ, hắn thời gian cũng sẽ không lãng phí nhanh như vậy. Hố cha nha, Lý Giật căm giận mắng một tiếng. Nữ vương đi tuần, hoa nhân vệ đội tập hợp. Đúng lúc này chính đại thanh âm theo tẩm cung bên trong truyền đến. Nguyên bản ngã trái ngã phải nhàn hạ ngủ thủ hạ lập tức tinh thần chấn hưng, rất nhanh chạm thành một loạt. Lý Giật cũng là tinh thần chấn động, hắn có chút đã hiểu, nếu chính mình không làm này hai cái hố cha trốn chạy nhiệm vụ, nhất định đợi không được, nữ vương đi tuần. Lý Giật lập tức đem thần kỳ quả đông lạnh ăn, làm cho biến thân hiệu quả kéo dài mười mấy giờ. Kia kiện này nọ đi ra. Săn bắn nữ thần lại phát ra nêu lên. Chương 31, như thế ngon nhân. Hôm nay có việc hai hợp nhất chương và tiết, một lần phát ra. Bong bong bong bong. Tranh cung báo nguy thanh âm càng phát ra mãnh liệt, điên cuồng kêu vang. Ở một đám hoa nhân ủng hộ hạ, hoa nữ vương gặt hái. Xinh đẹp. Đây là Lý Giật nhìn đến hoa nữ vương phản ứng đầu tiên. Nguyên bản hắn nghĩ đến hoa nữ vương diện mạo rất đến thế nào đi, nhiều nhất chính là nhất trích cái năm đầu đêm điểm hoa nhân thôi. Thẳng đến hắn thấy hoa nữ vương, hắn mới biết được chính mình quan điểm sai lầm rồi. Hoa nữ vương cái đầu so với bình thường hoa nhân còn muốn thấp, thân cao chỉ có một thước tả hữu, nhưng nó cả vật thể tuyết trắng. Thoáng như ngọc làm bình thường, hơn xa bình thường hoa nhân kia thô ráp làn da có thể sánh bằng. Hoa nữ vương mặc bộ đồ mới, mại khoan thai, vững vàng hữu lực về phía trước đi tới, đầu của nó mũ miệng đỉnh đầu màu vàng vương miệng, một viên trứng chim đại huyết sắc bảo châu được khảm mặt, quang hoa lưu chuyển, lóe ra không chừng. Chính là kia khỏa hạt châu, luôn luôn tại kêu gọi ta. Săn bắn nữ thần nói nêu lên. Đột đột đột đột. Huyết sắc bảo châu không ngừng nhảy lên, nhà hoa nữ vương thực mất hứng. Nữ vương đi tuần. Hoa nhân chính đại ra sức gầm rú khẩu hiệu, đem tin tức này chuyển đạt cho hoa nhân bộ lạc sở hữu hoa nhân. Lý Dật đứng ở nữ vương vệ đội bên trong, rất nhanh liền phát hiện cùng cái khác hoa nhân so sánh với, hiện tại chính mình có điểm đặc biệt. Mặt khác hoa nhân mặt đều che mặt khăn, chỉ có nó không có. Nữ nhân không thích nhìn đến nhóm đáng ghê tởm bộ dáng. Lý Dật nhớ tới chính đại trong lời nói, mã trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, hắn vốn định đem ba lô bên trong khăn che mặt lấy ra nữa mang, kết quả thu được hệ thống nêu lên, hoa nhân biến thân trạng thái, nhân hình thái vật phẩm bất thành sử dụng. Ni mã. Lý Dật cảm thấy khiếm hảo, vội vàng lẻn đến hộ vệ đội bên kia, xa xa rời đi hoa nữ vương tầm mắt. Hoa nữ vương rời đi tầm cung, Lý Dật nhìn đến, bên ngoài hoa đầu người cũng đeo khăn che mặt, hiển nhiên là vì chính đại kêu uống đi tuần khẩu hiệu nhắc nhở bọn họ. Hoa nữ vương sở đến chỗ, khích lệ thanh một mảnh, vô số hoa vướt mông ngựa, tán dương nó bộ đồ mới. Đột nhiên, hoa nữ vương ngừng lại, chỉ vào ven đường một cái không mang khăn che mặt hoa nhân, mặt mạnh xuất hiện một cỗ sát khí. Hơn 10 trích hoa nhân hộ vệ nhất tùng mà, đem tên kia đáng thương hoa nhân tê thành mảnh nhỏ. Đem chính mình đáng ghê tởm gương mặt đối mặt xinh đẹp hoa nữ vương, chính là đối nó bất kính, phi luận là ai, phải tử. Lý Dật âm thầm thẻ lưỡi, túi đầu dùng bốc trưởng che mặt, trốn được hộ vệ đội mặt sau cùng đi. Đi ngang qua kia trích bị tê thành mảnh nhỏ đáng thương hoa nhân khi, Lý Dật phát hiện có một ổ bánh khăn, lập tức kiểm lên, lúc này mang thời điểm không có nói kỳ, hắn cuối cùng đem mặt che khuất. Này A Phát, ta cùng nó vô số lần, khả nó chính là không nghe, hiện tại tốt lắm, gây thành một đống mảnh nhỏ, đáng thương A Phát, đều 50 nhiều ngày, còn không có lao bà đâu. Nhất trích hoa nhân hộ vệ đối với gây thành mảnh nhỏ hoa nhân thi thể thở dài một tiếng. Lý Dật tò mò hỏi nó, 50 nhiều ngày là cái gì ý tứ? Kia trích hoa nhân hộ vệ đánh giá hắn vài lần, nói, đi vào thế giới này thời gian hoa, như thế nào hội hỏi cái này dạng ngu xuẩn vấn đề. Hoa hoa, đến thế giới này bao nhiêu thiên? Lý Dật ngẩn ra, bậy bạ một câu, ta 100 thiên. Cô hoa, lâu như vậy, lợi hại lợi hại. Tồn tại số trời càng lâu càng lợi hại sao? Hoa nhân hộ vệ vừa lòng cười, cố nhiên, ta cùng A Phát đồng thời đi vào thế giới này, bất quá ta so với nó may mắn, ta không chỉ làm hoa nữ vương hộ vệ, còn tìm đến lão bà. Lại nhất trích hoa nhân hộ vệ thấu lại đây, thanh nói, ta nghe chúng ta vĩ đại hoa nữ vương sống đã nhiều năm, thật sự là quá lợi hại. Nghe xong hoa nhân hộ vệ trong lời nói, Lý Dật lại là ngẩn ra. Sống đã nhiều năm? Đây là cái gì ý tứ? Nếu số ngày chính là bọn họ nảy sinh cái mới thời gian, đây là không phải. Hoa nữ vương theo trò chơi khai khu đến bây giờ, đều không có bị giết tử quá. Hoa nữ vương không có chết quá, nhưng này trích hoa nhân hộ vệ cũng là 50 nhiều ngày tiền nảy sinh cái mới đi ra, này lại là có ý tứ gì? Lý Dật tuy rằng không quá hiểu được hoa nhân thế giới quý cự, nhưng nó lại hiểu được quái vật nảy sinh cái mới xác suất, chúng thần chi vương bên trong gì sinh vật đều không có sống lâu này hạn chế, cũng chính là, trừ phi hiện ra đặc thù kịch tình, nếu không phi luận là nhân vẫn là quái, tuyệt không hội sinh ra tự nhiên tử vong sự kiện. Chúng thần chi vương mở đã hơn một năm, hoa nhân thế giới lý hoa nhân đã sớm nên soát đẩy. Nếu không có người giết chết bọn họ, làm bọn họ số lượng đạt tới bản đồ hạn sau, sẽ không hội tái nảy sinh cái mới. Trừ phi, có nhân giết chết quá bọn họ. Chẳng lẽ thực sự ngoạn gia đạt tới quá nơi này? Này xứ sở như vậy bí ẩn, kiếp trước diễn đàn có liên quan phương diện này tư liệu đều chưa bao giờ nhìn đến quá. Lý Dật suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra ai như vậy cường lực, cư nhiên hội lưu đến nơi đầy sát hoa nhân. Hắn vừa mới giết qua nhất trích hoa nhân 50 vạn huyết lượng, nhất trích kinh nghiệm giá trị 5 vạn, nếu thực sự ngoạn ra ở trong này sát hoa nhân, nghĩ đến cấp bậc cũng sẽ không thấp. Hoa nữ vương đi đến may điếm tiền, dừng bước. Chính đại hô, may A Bố, đi ra nên đón nữ vương. Hoa nữ vương lần này đi tuần mục đích, muốn cảm tạ may A Bố cấp nó làm bộ đồ mới. Ta vừa mới đã qua, A Bố đại sư sinh bệnh, không thấy khách may trong điếm truyền đến một cái rõ ràng thanh âm. Chính đại nhất bính rất cao, quắc, lớn mật. Hoa nữ vương tự mình đã đến, cho dù sinh bệnh cũng muốn cho ta nâng đi ra. May điếm môn mở ra, nhất trích gầy hoa nhân theo bên trong chui đi ra, này trích hoa nhân thực kiêu ngạo, bởi vì nó mặt cư nhiên không có mang khăn che mặt. Mà tại đây trích hoa đầu người đỉnh, rõ ràng biểu hiện một chuỗi danh hiệu, cao cấp may thiên y không gió. Này cũng không phải quái vật, đây là ngọn ra. Sự thật, ở thiên y không gió theo bên trong kêu gọi thời điểm, Lý Dật đã bị kinh ngạc ở, bởi vì thiên y không gió kêu không phải hoa hoa hoa hoa, mà là dùng là nhân loại thế giới bình thường ngôn ngữ. Biến thân hoa nhân, chính là có thể cùng hoa nhân trao đổi, nhưng song phương quan hệ chính là cho nhau nghe hiểu được, nhưng kỳ thật không ám chỉ học song hoa nhân ngôn ngữ. Lớn mật, nhìn thấy nữ vương cư nhiên không che mặt, không muốn sống chăng sao. Chính đại nổi giận đùng đùng, yếu tiền giáo huấn thiên y không gió. Lui ra hoa nữ vương mặt lộ vẻ không hờn giận, khiển trách chính đại. Là chính đại không dám chống đối, lui xuống. Thiên y không gió hướng về phía hoa nữ vương phất phất tay, a bố đại sư sinh bệnh không thấy khách, nữ vương tỉnh hồi. Kia khí phái, thật giống như thân phận của hắn so với hoa nữ vương còn muốn tôn quý bình thường. Quả nhiên là ngoạn gia nếu không cái gì hoa người dám đối nữ vương như vậy túm. Lý giật vụng trộm lấy ra thần khuy kính, đưa vào thiên y không gió chiếu hắn một chút, mã trong lòng hiểu rõ. Thiên y không gió. Tương ứng trận doanh, vô địch đại lục, tiểu kiều đổi tên. Tương ứng nghiệp đoàn, vô. Cấp bậc, 69. Chức nghiệp, vong linh triệu hồi sư. Sinh mệnh 7670. Lực lượng 120. Tinh thần 2350. Nhanh nhẹn. Trang bị, hiến tế trường bào, hiến tế bố mạo trí lực bao cổ tay, tiên tri thủ trạc. Mục tiêu chỗ Nam Đại Lục, Bắc Bộ Sơn Mạch, Dên Dỉ Động Quật Bụng, Hoa Nhân Bộ Lạc, tọa độ 5521155255. Quả nhiên là, Lý Dật thực thật không ngờ, ở trong này cư nhiên còn có thể đụng tới một cái ngoạn gia, hơn nữa tối thần kỳ xứ sở, này ngoạn gia cư nhiên còn cùng hắn là cùng cái trận doanh. Thiên y không gió. Kiếp trước danh nhân sao? Lý Dật siêu biến trong đầu có liên quan danh nhân trí nhớ, kết quả bi kịch phát hiện, ở hắn trong trí nhớ mặt, căn bản không có nảy hào nhân vật. Hắn như thế nào tìm tới nơi này? Cấp bậc như vậy cao, cư nhiên bảng vô danh, như vậy điệu thấp, chẳng lẽ hắn cũng là nội chắc ngoạn gia chi nhất sao? Lý Dật nhìn thiên y không gió càng phát ra đối hắn cảm thấy hứng thú. Thiên y không gió không có chú ý tới Lý Dật, hắn răn dạy hoa nữ vương một câu, liền chui hồi động quật. Chính đại đại tê, hoa nữ vương, a bố đại sư thu người này môn sinh càng ngày càng kiêu ngạo, thỉnh ngài hạ lệnh, giết nó. Hoa hoa hoa, giết nó nhất chúng hoa giống. Hoa nữ vương lắc lắc đầu, a bố đại sư là duy nhất một cái cùng ta cùng thời kỳ hiện ra hoa nhân, cho nên nhóm yếu tôn trọng nó, bao hàm nó đồ đệ. Hoa nhất chúng hoa nhân nhất tề vớt cảm. Nữ vương hồi cung. Theo chính đại một tiếng đại giống, hoa nữ vương mại khoan thai hồi cung đi. Lúc này đây Lý Dật chưa cùng hộ vệ nhóm đi, mà là lặng lẽ chạy tới, đi vào may điếm tiền, gọi điếm môn. Đừng tới phiền ta thiên y không gió phẫn nộ thanh âm truyền đến. Lý Dật mỉm cười, thiên y không gió, mở cửa. May điếm cửa mở, thiên y không gió kinh ngạc nhìn Lý Dật, nửa ngày không ra nói đến. Ngoạn ra. Đúng rồi. Như thế nào sẽ đến nơi này, thiên y không gió đối Lý Dật hảo kỳ, cùng Lý Dật đối hắn. Lý Dật nhất chỉ hắn phía sau, đi vào. Tiến. Lý Dật tiến vào may điếm, nhìn đến bên trong tình cảnh, mã ngẩn ra. May điếm thực, trừ một ít vải dệt, da lông ở ngoài, cũng chỉ có thiên y không gió một người. Lý Dật hỏi, a bố đại sư đâu? Sớm bị ta giết. Thiên y không gió đảm nói. Mau, là như thế nào đi vào này? Tên gọi là gì? Lý Dật thân có thần khuy kính, trừ tìm tòi mục tiêu ở ngoài, còn có một cái thực như tác dụng, che giấu chính mình hết thảy tin tức, này trong đó cố nhiên bao hàm tên ở bên trong. Lý Dật có thể nhìn đến thiên y không gió tên, nhưng thiên y không gió lại nhìn không tới hắn. Ta cùng giống nhau kỳ quái, là như thế nào đến nơi đây đến, không bằng chúng ta đến làm một cái giao dịch như thế nào. Ta nói cho, cũng muốn nói cho ta biết. Được. Thiên y không gió điểm vuốt cằm. Chức. Hai người chăm miệng một lời. Dũng Lý Dật đề nghị. Hai người dũng điểm, thiên y không gió 50 điểm phụ, Lý Dật 65 điểm thắng. Thiên y không gió trước. Người này cũng là thật sự, không có gì giấu giếm, nhất ngũ nhất thập đem hắn chuyện xưa đều. Hắn quả thực là vô địch đại lục ngoạn gia, có thể tới nơi này là vì hắn ở 30 cấp thời điểm nhận được một cái hy hữu nhiệm vụ. Thiên y không gió đi vào Dên Dỉ động quật, bởi vì hắn trong tay có hoa nhân bảo châu, có thể tùy thời tùy chỗ gây thành hoa nhân, cho nên hắn không có đã bị gì quái vật ngăn trở. Ở động quật bên trong chuyển hơn một tháng, bính nhất trích hoa nhân đã bị đưa nơi này. Lý Dật biến hoa nhân lại béo lại viên, bề ngoài cùng bên ngoài hoa nhân khác nhau không đại, khả thiên y không gió chuyển biến hoa nhân cũng như vậy, bề ngoài vừa gầy lại làm, cùng bên ngoài hoa nhân so sánh với, khác nhau rất là đại. Hắn là bị làm như nô lệ phân cho may tông sư A Bố, sau đó mỗi ngày làm việc, đánh tạp, còn muốn thường thường chịu A Bố cãi nhau. Hắn là ngoạn gia không phải nờ tờ cờ, giống như vậy khác thường nhiệm vụ, hắn yêu làm liền làm. Không làm ai cũng quản hắn không được, bất quá hắn không co phao lại, mà là lặng lẽ ở hắc ám tăng lên cấp bậc, không danh xuống dưới bỏ chạy đến bên ngoài sát hoa ban xà, cấp bậc thăng bay nhanh, rất nhanh còn có tự bảo vệ mình năng lực. Cũng nhiều mệnh hắn chức nghiệp là vong linh triệu hồi sư, nay chúng thần chi vương bên trong duy nhất một cái có thể đồng thời triệu hồi số nhiều bảo bảo chức nghiệp, làm cho hắn rất nhanh ở trong này hôn ra đầu. Hắn vụng trộm giết chết nhất trích lại nhất trích hoa nhân, theo hoa nhân thân lấy ra rất nhiều hảo công cụ, kỹ năng, trang bị đằng đằng. rất nhanh còn có cùng may tông sư A bố gọi nhịp năng lực. May tông sư A bố mỗi cách 10 thiên nảy sinh cái mới đi ra một lần, mỗi lần đi ra nhất định bị thiên y không gió trước tiên đánh chết. Có thể như vậy, từ khi thiên y không gió có khả năng giết chết A bố ngày nào đó khởi, nơi này may tông sư liền gây thành hắn. Lý Dật ngạc nhiên, cấp A nữ vương làm bộ đồ mới, đúng vậy chú ý. Thiên y không gió cười hắc hắc, cố nhiên, ta cả ngày cùng này đàn con cóc giao tiếp, phiền đều phiền đã chết, không tìm điểm việc vui hội nổi điên. Ha ha ha ha, giật khơi mào đại ngon cái. Nay không tính cái gì, hoa nhân chỉ số thông minh nguyên bản sẽ không cao, ở thêm tông sư A bố lực ảnh hưởng, ta cùng bọn họ đây là nhất kiện vô ảnh thần y đi, nhìn không tới đều là ngu xuẩn, kết quả bọn họ liền tất cả đều thấy được. Ha ha ha ha. Hai người hiểu ý đại cười. Lý Dật hỏi, 30 cấp đi vào nơi này, liền vẫn không đi ra ngoài quá. Thiên y không gió cảm xúc có chút rơi chậm lại, lắc lắc đầu, không có, của ta nhiệm vụ vẫn không để yên thành, hiện tại đi ra ngoài không cam lòng. Cái gì nhiệm vụ, có thể một chút không? Tìm được màu cam phẩm chất oa nhân chi mắt giao cho pháp sư kệ kéo lạ nạ, ta giết không dưới nhất vạn trích oa nhân, mỗi ngày đều lấy mắt, đừng màu cam phẩm chất, ngay cả màu vàng lấy cũng chưa. Để làm chi như vậy xem ta? Là, nhiệm vụ là từ pháp sư kệ kéo lạ nạ trong tay nhận được. Thiên y không gió điểm vớt cằm, là, ta ở hắc núi đã làm nhiệm vụ thời điểm đụng tới nàng, nàng cùng ta nói nàng là truyền thuyết sứ giả, đều là truyền thuyết cấp nhiệm vụ, tính thời gian, ta tiếp nhiệm vụ đều nhanh đi qua một năm. Lý Dật không nói gì. Pháp sư kệ kéo lạ nạ chính là hắc long công chúa hình người thái hóa thân, ngay cả kệ kéo lạ nạ tên này đều là giả, của nàng nhiệm vụ, mới có thể là thật sao? Không lên diễn đàn sao? Thiên y không gió lắc đầu. Ta gọi là ám dực, nghe qua sao? Thiên y không rõ vẫn là lắc đầu. Không cần cùng ta, luôn luôn tại này xứ sở, làm nhiệm vụ này dài đến một năm thời gian chưa từng rời đi quá nơi này. Thiên y không rõ điểm vuốt cằm. Lý Dật không tự chủ được nuốt khẩu nước miếng, hiện tại hắn mới phải biết, vì sao vị này thiên y không rõ hội mặc hiến tế trang bị. Xem ra hắn thân sở hữu trang bị, tất cả đều là chính hắn ở trong này đánh ra đến. Lý Dật thở dài, hắn ở do dự, muốn hay không nói cho vị này ngoan nhân tình hình thực tế đâu. Nhìn đến Lý Dật dùng khác thường ánh mắt xem chính mình, thiên ý không gió nóng nảy, làm sao vậy? Không cần như vậy xem ta chỉ là rất nhàm chán, lại không nghĩ phao lại nhiệm vụ này, có thời gian liền một chút, lấy này làm việc vui thôi, cùng, ta cũng không phải là cái gì cố chấp cuồng, ta thực không phải. Ta biết, ta thực không phải cố chấp cuồng. Ta biết, thiên ý không gió thật dài nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Lý Dật cười. Lý Dật thẳng mắt trợn trắng, còn không phải cố chấp cuồng đâu. Chính mình chính là hoài nghi một chút, liền truy vấn cái không dứt, bất quá nói trở về, vị này đại hiệp nghị lực thật đúng là kinh người, có thể so với đoàn đao, không, hắn so với đoàn đao càng mãnh. Nhiệm vụ này là giả, cái kêu kệ kéo lạ nạ sư là hắc long công chúa hóa thân, của nàng nhiệm vụ tuyệt đại đều là hố nhân, bất thành có thể hoàn thành. Cái gì? Thiên y không do kinh ngạc nhìn Lý Dật. Kệ kéo lạ nạ trước mắt ở phá xương thành, nếu không tín trong lời nói, có thể đi tìm nàng hỏi. Thiên y không gió liên tục lắc đầu, bất thành có thể, như thế nào khả năng đâu, vị kia xinh đẹp thiên tiên pháp sư như thế nào có thể là phiến tử. Ta có cần lửa sao? Ta là phá xương thành chủ, kệ kéo là nạ ở ta thủ hạ làm hộ vệ. Ta không tin, trò chơi bên trong như thế nào khả năng sẽ có giả nhiệm vụ. Còn có, nếu nhiệm vụ này là giả, ta đây hoa nhân bảo châu như thế nào còn có thể sử dụng. Đây là kệ kéo là nạ cho ta. Thiên y không gió đem hoa nhân bảo châu đem ra. Ở Lý Dật trước mắt cơ cơ. Lý Dật thở dài, có hay không cảm thấy ta cùng biến thân bộ dáng có khác nhau? Béo điểm, ta gầy điểm. Vừa mới tiến đến đã bị làm như nô lệ, mà ta đâu, nữ vương hộ vệ. Thiên y không gió trừng đại ánh mắt, nhìn Lý Dật nửa ngày không nói, đại ước qua một phần nhiều chung, mới từ hàm răng Lý bài trừ một câu, màu cam nhiệm vụ bất thành có thể là giả. Không phải cố chấp cuồng, ai sẽ tin? Lý Dật đối hắn hết trô nói rồi, hắn hiện tại mới biết được. Vì sao chính mình kiếp trước đối vị này ngoan nhân một chút ấn tượng đều không có. Nhìn hắn này cổ sức mạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, hắn rất khả năng một người ở trong này ngoạn đến này khoản trò chơi đóng cửa. Ta cấp xem điểm chứng cứ. Lý Dật mở ra quan diễn đàn, đem kệ kéo lạ nạ gạt người nhiệm vụ tần số nhìn tìm được một đống, chia thiên y không gió quan khán. Là nàng, chính là nàng, sử thi nhiệm vụ, màu cam nhiệm vụ. Thiên y không gió miệng thì thào nhớ kỹ, xem rất là còn thật sự. Điều này sao có thể, như vậy miễn, như thế nào có thể là phiến tử. Thiên y không gió một bên xem một bên nhắc tới, đem Lý Dật nghe được một cái kính nu hót. Truyền thuyết nói rằng, cố chấp cuồng cho dù đụng phải nam tưởng cũng không hồi đầu, xem ra vị này chính là như vậy. Nửa khi trôi qua, Thiên Y không gió xem xong rồi toàn bộ tần số nhìn, trừng mắt Lý Giật không nói. Thế nào, lúc này tin không? Thiên Y không gió lắc lắc đầu, nói, ta trước không này, ta vừa nhớ ra, nên đến phiên ngươi, là như thế nào đi vào nơi này? Ta, đơn giản. Lý Giật cũng không gạt, đem hắn đi vào rên dị động quật trải qua nhất ngũ nhất thập, đều cùng Thiên Y không gió. Nguyên lai là như vậy. Thiên Y không gió không ngừng vuốt cằm. Lý Giật lại nói, ta tới nơi này là vì hoa nữ vương đỉnh đầu kia khỏa huyết sắc Bảo Châu, chính là ta bây giờ còn chưa nghĩ ra như thế nào tài năng đem Bảo Châu cho tới thủ. Lý Giật ba lô Lý Tranh Cung còn tại bong bong vang cái không ngừng đâu. Kia khả khiếm hảo lộng, ta vụng trộm thử vài thứ, hoa nữ vương thực khắc thường, ta 7000 nhiều máu, nó nhất chiêu có thể đem ta dây. A bố đại sư đồ đệ, lan ra đây cho ta. Ngay tại Lý Giật cùng Thiên Y không gió nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài cửa truyền đến hoa nhân phẫn nộ đại giống. Đi ra, lan ra đây ngoài cửa không phải nhất trích, mà là một đám hoa nhân ở giống. Đám kia hoa nhân lại đây đưa kinh nghiệm, trước chờ ta một chút. Thiên Y không gió mang theo một cây pháp trượng chui đi ra ngoài. 69 cấp, hắn ngay cả triệu hồi sư dùng là vũ khí đều không có. Chương 32, Thần Ngọc. Mười mấy giờ trước, rên rỉ huyệt động Tây xuất khẩu. Ải nhân khế ước triệu hồi sư A Lực Khắc Tư cùng một gã mặc hoàng kim trọng khải nhân loại tạ chiến sĩ sóng vai đứng ở huyệt động xuất khẩu. Kiếm tâm, ngươi xác định nơi này hội nảy sinh cái mới thánh giáp trùng chi vương. Ân, kia nói cái gì cũng muốn thử một lần. Ta biết lộ, đi theo ta. Được xưng là kiếm tâm tạ chiến sĩ khi trước đi vào huyệt động, A Lực Khắc Tư theo sau theo đi vào. Nam đại lục thứ nhất triệu hồi sư A Lực Khắc Tư. Chúng thần 10 đại tạ đệ nhất vị hổ phách kiếm tâm. Bảy mấy giờ tiền, rên rỉ huyệt động đông xuất khẩu. Không phải Bùi Rất Lang cùng tỷ kêu Hồng Rất Lang đi vào huyệt động. Lão bà, ta nghe nói rên rỉ huyệt động bản đồ cực kỳ phức tạp, nếu lạc đường, 10 thiên nửa tháng chuyển không được đều thực bình thường, chúng ta để làm chi muốn lên nơi này nhi đến nha. Câm miệng. Hồng Rất Lang trừng mắt nhìn Bùi Rất Lang liếc mắt một cái, Bùi Rất Lang lập tức dọa không dám nói tiếp nữa. Rên rỉ huyệt động bụng, hoa nhân bộ lạc. Hợp tác. Thiên Y không gió đi vào may điếm cùng Lý Giật nói. Đừng nhìn hắn trang bị thượng vàng hạ cám, cái gì cấp bậc cái gì chức nghiệp đều có, nhưng hắn cường đại không thể nghi ngờ, vừa mới bên ngoài đến đây 11 trích hoa nhân, kết quả không có ngoại lệ, toàn bộ chết ở tay hắn thượng. Vô đầu kỵ sĩ, ba cổ lập đinh, này đó hy hữu vong linh Thiên Y không gió toàn bộ có thể triệu hồi. Chúng ta hợp tác, làm một trận địa hoa nữ vương. Không thành vấn đề. Lý Giật sảng khoái đáp ứng rồi, bất quá Thiên Y không gió kế tiếp một câu, lại làm cho hắn hỏng mất. Ta dám xác định. Chỉ cần giết oa nữ vương, ta nhất định có thể lấy đến màu cam phẩm chất oa nhân trí mắt. Muốn làm nửa ngày, người này còn tại tin tưởng vững chắc màu cam nhiệm vụ là thật đâu. Lý Giật bất đắc dĩ nhắc nhở, bạn hữu, kia nhiệm vụ là giả, cho dù ngươi giết oa nữ vương, cũng tuyệt đối không có khả năng đào ra cái gì màu cam oa nhân trí mắt. Thiên Y không gió khoát tay áo, không cần phải nói, không thử thí như thế nào biết. Kế tiếp Thiên Y không gió cấp Lý Giật giảng giải khởi oa nữ vương lợi hại chỗ. Hoa nữ vương cùng bình thường hoa nhân công kích phương thức hoàn toàn bất đồng, nó chẳng những am hiểu sử dụng quần thể hắc ma pháp, nhưng lại có một thực biến thái đợt tồn tại, tên là thương tổn hạn định, tác dụng là mặc kệ công kích mới có bao nhiêu nhân, chỉ có thể có một tối cao cửu hận ngoạn gia đối hoa nữ vương tạo thành thương tổn, cái khác ngoạn gia mặc kệ như thế nào đánh, hoa nữ vương cũng không hội điệu huyết. Có thể nói, mặc kệ ngươi là một người, vẫn là một đám người, đối mặt hoa nữ vương thời điểm, cũng không chiếm nhiều ưu thế. Thiên Y không do nghĩ ra được đấu pháp rất đơn giản. Hắn đi đánh hoa nữ vương, sau đó làm cho Lý Giật rửa sạch hoa nữ vương triệu hồi ra đến hoa còn nhỏ quái. Hoa nữ vương 80 cấp bột 1000 vạn huyết, chính là lực công kích có điểm biến thái, bất quá ta lập tức 70 cấp, chờ ta thay 70 cấp trang bị, nhất định có thể kháng được. Lý Giật cười, rửa sạch tiểu quái không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không thành vấn đề là được. Đúng rồi, ngươi bao nhiêu cấp? Trang bị thế nào? Thiên Y không gió lúc này mới nhớ tới đến hỏi Lý Giật cấp bậc cùng trang bị. Lý Giật có lửa gạt chỉ luân cùng thần khuy kính song tầng bảo hộ, thực đã không có gì ngoạn gia có thể nhìn đến hắn trên người trang bị. Cấp bậc, trang bị, đều so với ngươi cao một chút, đồng thời đối mặt 20 mấy trích hoa nhân, hẳn là không có gì vấn đề. Thiên Y không gió nga một tiếng, vung tâm. Lý Giật hướng Thiên Y không gió phát ra tổ đội mời, Thiên Y không gió lựa chọn nhận. Vì chứng minh một chút thực lực của chính mình, Lý Giật chui ra may điếm, tùy tiện tìm nhất chỉ tại xa xa lắc lư hoa nhân, lấy ra tranh cùng phát động công kích. Lý Giật không ngừng sử xuất đánh lui tiễn thuật hàn băng cạm bẫy, đánh kia trích hoa nhân không ngừng rút lui, đông lại, thẳng đến khí tuyệt tử vong, cũng không có thể tới gần Lý Giật. Theo bắt đầu đến chấm dứt, Lý Giật động đều không có động một chút. Thiên Y không do kinh ngạc nhìn Lý Giật. Đừng nhìn hắn đối đại lục tình thế không quá hiểu được, nhưng dài đến một năm thời gian cùng này đàn oa nhân giao chiến, hắn thao tác trình độ thực đã tăng lên tới một cái biến thái bộ, thủ pháp cao vẫn là thủ pháp thấp nhãn lực, hắn tuyệt đối có. Thêm hảo hữu. Thiên Y Không Gió hướng Lý Dật phát ra bạn tốt xin, Lý Dật cười nhận. Hoa nữ vương tẩm cung bên trong, có rất nhiều oa nhân hộ vệ, này như thế nào giải quyết? Thiên Y Không Gió lắc lắc đầu, ta đi không được tẩm cung, này oa nhân hộ vệ vừa thấy đến ta sẽ phát động công kích, muốn tiếp cận oa nữ vương chỉ có một biện pháp, tựa như hôm nay như vậy, chờ oa nữ vương tới thăm A Bố Đại Sư. Ở chỗ này chờ ta đi xem một chút. Lý Dật thu hồi tranh cung, Thiên Y Không Gió biến thân đối oa nhân thủ vệ không có hiệu quả, nhưng hắn biến thân lại không thành vấn đề. Biến thân thời gian kéo dài, Lý Dật tổng cảm thấy ở bên trong này còn có điểm chuyện gì nhi. Thiên Y Không Gió lấy ra pháp trượng quơ quơ, ta đây đi thăng cấp, lập tức 70 cấp, nhiều nhất hai mấy giờ có thể thu phục. Hai người chia tay, Lý Dật đi hoa nữ vương tầm cung. Hoa nhân quân nhu quan thực đã không có nhiệm vụ giao cho hắn làm, bất quá làm cho hắn cảm thấy vui sướng là, khi hắn hướng tầm cung bên trong chạy, hai bên hoa nhân hộ vệ cư nhiên không ngăn cản hắn. Lý Dật vẫn về phía trước, rất nhanh thông qua hoa nhân hộ vệ đội ngũ, đi tới tầm cung bên trong. Hoa nữ vương nằm ở hé ra tiểu ngọc trên giường, trong lỗ mũi mạo phao, đang ngủ say ngọt đầu. Lý Dật nhìn bốn phía, hoa nữ vương bên người một cái hoa nhân hộ vệ không có. Huyết sắc bảo châu chẳng lẽ có thể trộm. Lý Dật uống một lọ ẩn hình dược thủy, bước nhanh hướng hoa nữ vương chạy tới. Có thể hay không trộm, thử một lần sẽ biết. Càng phát ra tiếp cận huyết sắc bảo châu, ba lô lý tranh cung bong bong vàng cái không ngừng, mà huyết sắc bảo châu cũng là giống nhau, đột thẳng thiêu, động tác to lớn đem hoa nữ vương đều tha di động. Lý Dật bay nhanh vươn tay, vừa mới bắt lấy huyết sắc bảo châu, chợt nghe hoa nữ vương nói, á đại, ngươi tới thế giới này thượng đã bao lâu? Đều đến lúc này, Lý Dật nào có nhàn tâm trả lời nó trong lời nói. Bắt lấy huyết sắc bảo châu dùng sức trở về lạp, kết quả lập tức đem hoa nữ vương tún đến thượng. Huyết sắc bảo châu không điệu, hoa nữ vương điệu thượng. Á đại, ngươi hảo lớn mật. Hoa nữ vương đầy mặt vẻ giận dữ nhìn Lý Dật. Lúc này Lý Dật mới biết được, ẩn thân dược thủy đối hoa nữ vương hoàn toàn không có hiệu quả. Á đại, là Lý Dật biến thân hoa người có tên tự. Nữ vương, ta là xem ngài bộ đồ mới ô huế, tưởng băng ngài sát một chút, kết quả không nghĩ tới, khí lực sứ lớn. Nhìn đến hoa nữ vương trên đầu tên không thay đổi hồng, Lý Dật nhất thời yên tâm không ít, dù sao bậy bạ không thu phí, vậy xả đi. Vốn Lý Dật thực đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, không nghĩ tới hoa nữ vương nghe xong hắn trong lời nói, cư nhiên gật gật đầu, lại bính đến ngọc trên giường mặt đi. Hoa nhân chỉ số thông minh thấp, xem ra là thật. Á đại, ngươi còn không có trả lời của ta vấn đề đâu. Lý Dật nga một tiếng, nói, 180 thiên. Ngươi nói, chúng ta đi vào thế giới này thượng là vì cái gì? Hoa nữ vương một câu, làm cho Lý Dật trợn tròn mắt. Đây là chỉ số thông minh thấp hoa người ta nói trong lời nói sao? Như thế nào trả lời? Có thể nói chúng ta đều là quái, đi vào thế giới này thượng mục đích chính là bị nhân sát sao? Cho dù có thể nói, nó có thể nghe hiểu sao? Không biết. Lý Dật đơn giản sáng tỏ đáp. Trừ bỏ ta cùng A Bố Đại Sư, rất nhiều tộc nhân đã chết sống tử, tới lui lui, chưa bao giờ ngưng hẳn. Nhìn đến hoa nữ vương ở cầu nhỏ, Lý Dật thực nghe không hiểu. Thần cấp nở tờ cờ có cao cấp chỉ số thông minh này hắn biết, nhưng nhất trích 80 cấp hoa nhân buộc, chỉ số thông minh có thể cao đến thế nào đi? Này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Ta nghĩ đến, ngay tại Lý Dật không hiểu ra sao thời điểm, săn bắn nữ thần thanh âm truyền đi ra. Kia khỏa huyết sắc bảo châu là thần ngọc. Thần ngọc là cái gì? Thượng cổ thời đại, trong thiên địa có nhất thần khí, có thể luyện hóa thiên địa hết thảy vật thể, nhỏ đến một gốc cây thảo, một cái trùng, phần lớn vạn cổ bất diệt thượng vị thần, thần vương, toàn bộ có thể luyện hóa, hoa nữ vương trên đỉnh đầu thần ngọc, chính là thượng cổ thần khí dụng thần nhân vì tài liệu, luyện hóa đi ra thần nhân hồn ngọc. Thần nhân vì tài liệu. Lý Dật dùng mình. Thần nhân hồn ngọc hiệu quả rất cường đại, bên trong ẩn hàm thần nhân sinh tiền thần lực cùng bộ phận trí nhớ. Chỉ cần ngươi đem thần ngọc mang tới làm cho ta hấp thu, ta có một loại dự cảm, chúng tinh chi nộ mặt trên phong ấn nhất định sẽ bị ta giải khai. Thần nhân hồn ngọc. Chắc không được này trích hoa nữ vương chỉ số thông minh lúc cao lúc thấp, nguyên lai là đã bị thần ngọc ảnh hưởng a. Nữ vương, ngài đỉnh đầu kia khỏa hạt châu là như thế nào đến? Lý Dật tưởng xác định một chút, hoa nữ vương đỉnh đầu thần ngọc có phải hay không cùng nó cùng nhau nảy sinh cái mới đi ra, nếu đúng vậy nói, vậy phát đạt, ngồi nó nảy sinh cái mới không thương lượng. Hoa nữ vương sờ sờ hạt châu, nói, ta ở xà khu phụ cận thập đến, hạt châu này tử thực cổ quái, bên trong giống như có sinh mệnh bình thường. Á đại, hoa nữ vương lấy ra một khối vỏ cây, đưa cho Lý Dật, đây là hoa nhân thế giới thư tín. Giúp ta đem này phong thư chuyển giao cấp A Bố Đại Sư. Đinh, tiếp thu hoa nữ vương nhiệm vụ truyền tin. Nhiệm vụ tên, hoa nữ vương hữu tình. Nhiệm vụ nội dung, đem vỏ cây thư tín đưa cho may điếm A bố đại sư. Nhiệm vụ khó khăn, dê cấp. Nhiệm vụ thưởng cho 5.000 không kinh nghiệm giá trị 10 mai hoa hoa tệ, hoa nhân bộ lạc danh vọng mở ra, hoa nữ vương hảo cảm độ bay lên 100 điểm. Quả nhiên, kéo dài biến thân là có ưu việt. Lý Dật bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại tuyệt không cảm thấy làm chạy chân nhiệm vụ hố cha. Ta đã lâu không có gặp qua A bố đại sư, nó là ta cùng nhau đi vào thế giới này thượng hoa nhân, duy nhất một cái, ta rất tưởng niệm nó. Hoa nữ vương vẻ mặt lo lắng. Hảo, ta lập tức phải đi. Lý Dật nhất bính nhảy dựng ly khai tầm cung. Tuy rằng biến thân thời gian lại mau đã xong, nhưng hắn có tin tưởng, chỉ cần luôn luôn tại nơi này làm nhiệm vụ, biến thân thời gian liền nhất định hội kéo dài. Hoa nhân bộ lạc sùng bái. Thiên y kìa, A bố đại sư còn cần bao lâu nảy sinh cái mới đi ra. Lý Dật mở thiên y không gió. Nhiều nhất 5 mấy giờ, nhất định hội soát đi ra. Lý Dật thở dài ra một hơi, hoàn hảo, ở biến thân thời gian trong phạm vi. Ngươi ở đâu nhi thăng cấp đâu? Lý Dật lại hỏi. Xa khu Tây Bắc Giác, tọa độ 23111111231331114, nơi này hoa ban xả vô hạn nảy sinh cái mới. Vô hạn nảy sinh cái mới. Lý Dật lại là ngẩn ra. Ân, chờ ta. Lý Dật tinh thần là chấn động, hướng tọa độ phương hướng chạy tới. Cách A bố đại sư nảy sinh cái mới còn có 5 mấy giờ đâu, như vậy trưởng thời gian, vô hạn quái vật nảy sinh cái mới điểm. Lý Dật hưng phấn đi lên. Do. Chương 33, thần kỳ quả đông lạnh. Ở chúng thần chi vương bên trong, có hứa rất nhiều thăng cấp phương pháp, có người không thích đánh quái thăng cấp, có thể lựa chọn cuộc sống chức nghiệp, hoặc là chạy một ít truyền tin linh tinh đơn giản nhiệm vụ, đồng dạng có thể thăng cấp. Đương nhiên, ở nhất khoảng trò chơi bên trong, đánh quái thăng cấp át không thể thiếu, mà soát quái thăng cấp khó nhất địa phương, đại khái chính là tìm được một cái quái vật nảy sinh cái mới tần suất góc cao bản đồ. Ở chúng thần chi vương bên trong, tồn tại hứa rất nhiều như vậy bản đồ, giống Lý Dật ở dưới nước di tích sát ngư nhân, chính là trong đó một loại. Thiên y không gió tìm được hoa ban xả vô hạn nảy sinh cái mới điểm tương đương không sai, đông nam tây ba phương hướng cửa thông đạo, mỗi cách 10 giây sẽ chui ra đến một cái hoa ban xả, nếu không đánh chết, đại khái nảy sinh cái mới đến 1.000 điều tả hưu khi mới có thể tự động đình chỉ, mà trước đó, này ba cái điểm hội vẫn liên tục không ngừng nảy sinh cái mới hoa xả ban. Hoa ban xả huyết thiếu công cao, tối thích hợp đan soát, thiên y không gió tìm này điểm thật không sai, bất quá đối Lý Dật mà nói, hay dùng không hơn. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy một cái đánh, thăng cấp quá chậm. Bất quá, nơi này nhưng thật ra thực thích hợp kiểu kiểu. Thiên y không gió mỗi một trích pháp trượng huy động, nhất định triệu ra 10 trích đã ngoài bạch cốt khô lâu. Đây là vong linh triệu hồi sư cơ bản nhất triệu hồi kỹ năng, điểm đến 20 cấp ghi, một lần có thể triệu hồi ra 10-20 trích cùng chính mình ngang nhau cấp bạch cốt khô lâu. Cùng cung tiến thủ sủng vật giống nhau, bạch cốt khô lâu cũng hưởng thụ chủ nhân thuộc tính thêm thành. Thiên y không gió 69 cấp. Hơn nữa tự thân thuộc tính thêm thành, mỗi trích bạch cốt khô lâu 1.000 huyết lượng, lực công kích trung đẳng, tuyệt đối xưng được với tốt nhất vật hy sinh triệu hồi thú. Lý Dật nhìn một hồi đã đi xuống tuyến. Lò góc nghỉ ngơi, biến thân hiệu quả cũng sẽ tạm dừng, sẽ không trôi qua, điểm này chúng thần chi vương làm tương đương săn sóc. Tiêu Kiêu thực đã đem cơm làm tốt, hơn nữa đem hỏa băng nhi cũng gọi tới, ba người cùng nhau ăn cơm. Đừng nhìn Tiêu Kiêu tính tình có điểm dã man, nhưng nấu cơm tay nghề phi thường rất cao, theo chính nàng nói. Điểm này nàng tùy nàng mẹ. Ăn cơm thời điểm Lý Dật nói chuyện thiếm, hỏi Hỏa Băng Nhi, "Băng Nhi, thi vào trường cao đẳng sau ngươi chuẩn bị làm gì đi nha?" "Dương tổng làm cho ta thượng nàng công ty làm ngành quản lý, ta ở lo lắng." "Kêu đổi tình hảo, Dương Dung Nhân không sai, ngươi đi theo nàng làm nhất định có tiền đồ." "Ân." Lý Dật nghĩ nghĩ, lại nói, "Kỳ thật, còn có một chỗ ngươi có thể lo lắng một chút." "Chỗ nào cái địa phương?" Hỏa Băng Nhi ngẩng đầu nhìn Lý Dật. "Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn, ta chính thức cam kết ngươi làm bí thư." Hỏa Băng Nhi sợ run một chút, lập tức gật đầu, "Hảo. Thượng Dương Dung nơi đó công tác sẽ lo lắng, này sát phôi vừa nói ngươi ngay cả lương tạm bao nhiêu cũng không hỏi một chút, ta hỏi các ngươi, hai ngươi có phải hay không có gì gian tình?" Tiêu Kiêu cắn chiếc đũa đầu hừ nói, "Không, thực không có." Hỏa Băng Nhi mặt đỏ, "Ta giống hạng người như vậy sao?" Lý Dật vẻ mặt chính khí, "Người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi." Tiêu Kiêu suy nói, "Có việc bí thư làm, không có chuyện gì bí thư, hừ hừ." Hỏa Băng Nhi mặt càng đỏ hơn, liền ngay cả Lý Dật nét mặt già nua thượng đều hiện lên một tia đỏ ửng. Mau ăn, một hồi muốn đi đánh hoa nữ vương." Lý Dật vội vàng chuyển hướng đề tài. "Dùng ta sao?" Hỏa Băng Nhi hỏi. "Không cần, ngươi an tâm ôn tập công khóa là đến nơi." Ba cái ăn cơm xong, Hỏa Băng Nhi cướp đem thu thập cái bàn việc lãm ở tại chính mình trên người. Cùng trước kia so sánh với, hiện tại Lý Giật ngày quá thư thái, nấu cơm có Kiều Kiều, quét tước có Băng Nhi, hắn cái gì cũng không dùng làm, tưởng ngoạn liền ngoạn, muốn ăn liền ăn, thể trọng cùng trước kia so sánh với, ước chừng béo thất kg. Lý Giật lọ dỉn, phát hiện Thiên Ý không gió còn tại sát hoa ban xà, vì chẳng phân biệt được đam hắn kinh nghiệm, Lý Giật chạy đến may điếm, phóng thích đồng bọn triệu hồi khí, đem Tiểu Kiều kéo đi qua. Hiện tại tiểu đội thành viên 5 người, Thiên Ý không gió sát xà thăng cấp, Thiện Lam Tao Nhã cùng Tầm Tình không sai vẫn đang ở khế ước thánh giáp trùng chi vương, bất quá trước mắt mới thôi, bọn họ ai đều không có thành công. Hoa nhân bộ lạc bản đồ bên trong hoa nhân số lượng cũng không nhiều, giao dịch khu hi hi lưỡng lưỡng, hoa nhân số lượng nhiều nhất địa phương chính là hoa nữ vương tầm cung, nơi đó mặt có 100 nhiều trích tinh anh hoa nhân hộ vệ, là hoa nhân tổng số lượng một nửa. Tiêu Kiêu buồn bực ở lỗ nhỏ trong phòng đi tới đi lui, nơi này thấp tháp tháp tuyệt không hảo ngoạn, sắc dực, chúng ta đi ra ngoài sát quái đi. Lý Giật trên người hoa nhân biến thân hiệu quả còn tại, nhưng Tiểu Kiều nhưng không có, hắn nghĩ nghĩ, đem Tiểu Kiều đuổi ra may điếm. May đại sư A bố lập tức liền nảy sinh cái mới đi ra, nếu lúc này làm cho nó nhìn đến Tiểu Kiều, nhất định hội phát động công kích. Chính ngươi ở bên ngoài chậm rãi sát, không cần đi xa, của ta đồng bọn triệu hồi khí cũng không thể liên tục sử dụng. Đã biết, ngươi như thế nào cùng ta mẹ giống nhau, càng ngày càng dài dòng. Tiểu Kiều khiêng đại kiếm, bị kích động chạy hướng phụ cận nhất trích hoa nhân. Đừng nhìn Kiều Kiều cấp bậc không cao, nhưng Hắc Ám Kỵ Sĩ hấp huyết kỹ năng tử vong đả kích phi thường lợi hại, biên đánh biên hấp huyết, chỉ cần mục tiêu quái vật công kích không thay đổi thái, chậm rãi đánh đều có thể ma tử. Lý Giật ở may điếm, kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng đi qua nửa nhiều giờ, may đại sư A bố nảy sinh cái mới đi ra. Đại sư, đây là nữ vương làm cho ta giao cho của ngươi tín. Cảm ơn. Vừa mới nảy sinh cái mới đi ra A bố không có trước kia trí nhớ. Bất quá sở hữu hoa mọi người này đây hoa nữ vương vì sùng bái đối tượng, A bố xem xong rồi tín, cảm động tuyệt vài tiếng, lập tức động thủ cấp hoa nữ vương làm đỉnh đầu mũ. Nữ vương hữu tình ta thu được, phiền thoái ngươi đem này mũ máu tử đưa cho nàng đi. Chúc mừng ngài hoàn thành nữ vương hữu tình nhiệm vụ. Ngài lấy được 50.000 kinh nghiệm giá trị. Ngài đạt được 10 mai hoa hoa tệ. Ngài hoa nhân bộ lạc danh vọng giá trị mở ra. Hoa nữ vương đối ngài hảo cảm tăng lên 100 điểm. Ngài hoa nhân bộ lạc danh vọng trước mắt vì thân mật, nhu hoa nhân biến thân hình thái. Đinh. Ngài tiếp thu A bố đại sư nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, A bố tạ lễ. Nhiệm vụ nội dung, đem mũ giả đưa cho hoa nữ vương. Nhiệm vụ khó khăn, dê cấp. Nhiệm vụ thưởng cho 5.000 không kinh nghiệm giá trị một mai hoa hoa tệ. A bố hảo cảm độ bay lên 100 điểm, hoa nữ vương hảo cảm độ bay lên 100 điểm. Hoa nhân bộ lạc danh vọng giá trị bay lên 1.000 điểm. Cảm ơn ngươi bằng hữu. Đúng rồi. Lưu Lạc Hán A Phát ở ta nơi này định chế nhất kiện áo choàng, ta thực đã làm tốt, ngươi tiện đường liều mạng sao cấp nó đi. A bố lại lấy ra nhất kiện lục áo choàng, đưa cho Lý Giật. Nhiệm vụ tên, có tôn nghiêm Lưu Lạc Hán. Nhiệm vụ nội dung, đem áo choàng đưa cho may điếm ngoại hoa dòng người lãng Hán A Phát. Nhiệm vụ khó khăn, dê cấp. Nhiệm vụ thưởng cho 1.000 không kinh nghiệm giá trị một mai hoa hoa tệ. A bố hảo cảm độ bay lên 100 điểm, A Phát hảo cảm độ bay lên 100 điểm. Hoa nhân bộ lạc danh vọng giá trị bay lên 200 điểm. Tuy rằng nhiệm vụ này kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng tiện đường là có thể làm, còn có hảo cảm ôn tồn vọng giá trị lấy, Lý Giật tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhất định tiếp được, xoay người xuất môn. Bên ngoài, Tiểu Kiều cô nương hai tay vung đại kiếm cùng nhất trích hoa nhân chiến thủ phạm, Lý Giật tập trung nhìn vào, nhất thời cao giọng kêu to, dưới kiếm lưu hoa, này trích không cần sát, ta có nhiệm vụ. Tiểu Kiều giết hoa nhân đúng là Lưu Lạc Hán A Phát. Cũng chính là lúc trước kia trích không mang khăn che mặt bị hoa nữ vương hạ lệnh xử tử không hay ho đản. Gì? Tiêu Kiều dừng tay, nhưng Lưu Lạc Hán A Phát cũng không để ý này, đuổi theo đi chiếu Kiều Kiều lại liếm lại cắn, rất nhanh khiến cho Kiều Kiều huyết lượng thấy đáy. Lúc này Lưu Lạc Hán A Phát chỉ còn lại có 300 điểm huyết, Tiêu Kiều chỉ cần một kiếm có thể lược đổ nó. Đừng đánh đừng đánh, ta nhiệm vụ. Cha ngươi cái đản, không đánh nó, lao nước yếu. Tiêu Kiều hét lên một tiếng, một câu còn chưa nói hoàn. Trung quy kháng không được A Phát công kích, ngã xuống đất mà chết. Một hồi cứu ngươi, đừng chạy thi, ta điện nữ nhân luôn luôn thực điện báo. Lý Giật chạy đến Lưu Lạc Hán A Phát bên người, lúc này bởi vì địch nhân tử vong, A Phát thực đã khôi phục thái độ bình thường. Đáng thương ta này trích Lưu Lạc cóc đi, đi ngang qua hảo các bằng hữu, thưởng ta một ít hoa hoa tệ đi, không có hoa hoa tệ, thưởng ta mấy trích mẫu hoa nhân cũng biết ta, ai. Lý Giật đem lục áo choàng đưa cho A Phát, hệ thống nêu lên nhiệm vụ hoàn thành. Hắn đạt được thưởng cho. Bằng hữu, ta nơi này có phi thường hy hữu dược tề bán ra, không biết ngươi có hay không hứng thú đâu. A Phát gọi lại Lý Giật, lấy ra một đống thần kỳ quả đông lạnh. Từng cái quả đông lạnh một mai hoa hoa tệ, có thể vô hạn mua, thứ này chẳng những có thể kéo dài biến thân hiệu quả, hơn nữa ở không được biến thân tình huống hạ, chỉ cần ăn quả đông lạnh, sẽ lập tức biến thân hoa nhân. Chạy nhất vòng lớn nhiệm vụ, nguyên lai là huyền bí ở trong này nha. Lý Dật dùng 50 mai hoa hoa tệ mua 50 cái thần kỳ quả đông lạnh. Thứ này tương đương tán, phi buộc định vật phẩm, có thể tùy ý giao dịch cho người khác sử dụng. Đợi cho Lưu Hán Hàn A Phát đi xa, Lý Dật đem trái tim khởi bác hiệp 5 hình lấy đi ra, đặt ở Kiều Kiều ngực, nhắc tới một câu, Kiều lão bà, có thể tới hay không điện, liền xem lần này tử. Từ từ, một trận mãnh liệt điện quang lóe ra, Kiều Kiều thẳng tắp đứng lên. Sống, quả nhiên điện báo. Tiêu Kiều hung ác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai là lao bà của ngươi? Ta mới không phải, ta là ngươi bạn gái, lần sau còn dám gọi bậy, ta tiễn đoạn của ngươi xuống. Tốt, đến tiễn đi. Lý Dật hạ lưu về phía trước cử cử, nhạc Tiêu Kiều mặt đỏ phi một ngụm. Đến, há mồm. Để làm chi? Tiêu Kiều theo bản năng lấy tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Tưởng đi đâu vậy, ăn quả đông lạnh biến hoa nhân nha, ngươi không thay đổi trong lời nói, vậy ở trong này chậm rãi thanh tiểu quái đi. Tiểu Kiều bắt tay thân lại đây, lấy đến. Thứ này không thể cho người khác, chỉ có thể từ ta đến uy mới được. Thật sự. Tiểu Kiều bán tín bán nghi, bất quá cuối cùng vẫn là đem miệng mở ra. Lý Dật đem quả đông lạnh nhét vào Kiều Kiều cái miệng nhỏ nhắn, còn không vong làm cho nàng hàm một chút ngón tay, mới vừa lòng gật gật đầu. Thế này mới ngon thôi, lúc khác thúc thúc mời ngươi ăn đại kẹo que. Tử biến thái. Dên gì huyệt động phía đông. Hoa hoa tỷ, chúng ta thượng này đến làm gì nha? Nơi này tối như mực tuyệt không hảo ngoạn, còn có, ngươi có thể hay không đem bạn tốt thân mật mở ra. Ta nghĩ lạp một chút tay ngươi, sờ một chút của ngươi rõ ràng ngông. Vong nhi đệ đệ, ngươi tại đây dạng nói, ta cần phải sinh khí. Hoa phi hoa kiều lạc lạc nói. Mẹ, ngươi tại như vậy cùng tỷ của ta nói chuyện, lao tử thực. Hoa phi vũ căm giận nói. Trong bóng đêm, hoa phi hoa đi tuốt đàng trước mặt, tiện nhân vong theo sát sau đó nhìn chằm chằm của nàng cái mông chảy nước miếng, mà mặt sau cùng đi theo hoa phi vũ. Bọn họ cũng đến đây. Do. Chương 34, Hổ Phách Kiếm Tâm. Lý Dật tìm hoa nữ vương giao nhiệm vụ đi, Tiêu Kiều tắc nghe theo Lý Dật chỉ thị, chạy hoa nhân quân nhu quan, nhiệm vụ, mở ra hoa tiếng người vọng. Hoa nữ vương thu được mũ thật cao hứng, bất quá làm cho Lý Thấu cảm thấy có chút bất đắc dĩ là, hoa nữ vương không có tuyên bố tân nhiệm vụ cho hắn. Hoa nhân bộ lạc nhiệm vụ, lại chặt đứt. Nếu không phải xem ở bá vương tiễn phân thượng, hoa nhân danh vọng hắn mới sẽ không đi hướng, hiện tại khen ngược. Biến thân quả đông lạnh mua nhất đồng lớn, nhiệm vụ lại không có. Không nhiệm vụ sẽ không có thể tăng lên danh vọng. Hoa nhân danh vọng yếu tăng lên, hoa nữ vương đỉnh đầu thần ngọc cũng phải muốn làm tới tay mới được. Đối Lý Dật mà nói, giải trừ tiếp cung phong ấn thậm chí so với bá vương tiễn còn muốn trọng yếu. Minh thưởng không được, vừa mới Lý Dật thử qua một lần, đem hoa nữ vương đều tốn xuống đất, thần ngọc đều không có bắt đến, hiển nhiên nhất định phải giết chết hoa nữ vương, tài năng lấy được. Lý Dật rút lui vài bước, cùng hoa nữ vương kéo đến nhất định khoảng cách. Lại không có kinh động cái động khẩu phụ cận hoa nhân hộ vệ, đem bạo hùng chi vương, triệu hồi đi ra. Hoa nhân biến thân trạng thái hủy bỏ, Lý Dật cầm trong tay cách cung, hướng hoa nữ vương phát động công kích. Nghe 100 lần tiến công chiếm đóng, cũng không như chính mình thử một lần. Hoa nữ vương thực lực như thế nào, chỉ có tự mình lĩnh giáo, tài năng biết được. Phúc, Lý Dật nhất tên trúng mục tiêu hoa nữ vương đầu, nhất thời tuân ra 6.767 thương tổn. Lý Dật một thân cường hóa trang bị. Tuy rằng cường hóa trang bị hiệu quả đối ngoạn gia tác dụng rất nhỏ, nhưng đối quái vật hiệu quả cũng là siêu cấp cường hãn, phá vỡ, bạo đánh, yếu hại hoa hoa, hoa hoa hoa hoa. Lý Dật hoa nhân biến thân trạng thái giải trừ, hoa nữ vương nói trong lời nói hắn chợt nghe không hiểu. Hoa nữ vương bả đầu đỉnh thần ngọc hái được xuống dưới, trong miệng tuyệt, nó cư nhiên lấy thần ngọc, làm vũ khí, phát động quần thể hắc ma pháp. Một viên hắc cầu theo thần ngọc bắn đi ra, lập tức nổ mạnh. Thời không vỡ vụn, công kích phạm vi 30m toàn thể. 8.000. 8.000. Lý Dật cùng bạo hùng chi vương tề soát soát điệu huyết, bạo hùng chi vương một cái trùng phong chạy trốn đi lên. Hoa nữ vương cũng không trốn tránh, mặc cho bạo hùng chi vương đối với nó ngay cả con mang trụ, trong miệng hoa hoa lên tiếng, lại phóng ra quần thể hắc ma pháp thời không vỡ vụn. Không nhìn gì trang bị hiệu quả, một lần cố định tạc điệu 8.000 huyết, mỗi cách 10m phát động một lần, hợp với ai hai lần, Lý Dật uống một lọ thần tính lưu động, cứ đi qua. Mà bạo hùng chi vương huyết lượng không hề nghi ngờ ngã xuống nhất hơn phân nửa. Bạo hùng thủ hộ, tình huống nguy hiểm, Lý Dật triệu hồi bạo hùng chiếm được, huyết lượng tăng vọt đến 23.231, bất quá bởi vì bạo hùng chi vương điệu huyết, chiếm được tới được thời điểm, có thể làm cho hắn huyết lượng toàn mãn. Thời không vỡ vụn, hoa nữ vương cầm trong tay thần ngọc chỉ dùng nhất chiêu thời không bằng liệt. Quả nhiên biến thái, không có gì sức tưởng tượng, hoa nữ vương gần dựa vào hắc ma pháp, liền thực đã lập cho thế. Thần nhân hình thức, Lý Giật sau lưng xuất hiện đái săn nữ thần giống hư không tâm như gương sáng bờ UFF cũng mở ra, nhắm ngay hoa nữ vương liều mạng bắn. Diệt sát, diệt sát, diệt sát, nhân. Diệt sát tên liên miên không dứt, thẳng đến Lý Giật pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ, hắn thực đã bắn ra 27 tên. 187.654. Khủng bố thương tổn giá trị theo hoa nữ vương đỉnh đầu phiêu ra, kỵ nữ vương phẫn nộ kêu vài tiếng, công kích phương thức bắt đầu chuyển biến. Không ở phóng thích thời không vỡ vụn mà là hướng về phía bốn phía không ngừng hoa hoa hoa hoa, gọi bậy. Hoa hoa ếch. 10 trích hoa nhân hộ vệ xuất hiện, không phải cái động khẩu này hoa nhân hộ vệ, mà là hoa nữ vương chống rông triệu hồi mà đến. Triệu hồi mà đến hoa nhân hộ vệ huyết lượng 10 vạn, lực công kích so với hoa nữ vương còn muốn mánh. Lý Giật trốn tránh không kịp bị nhất trích hoa nhân hộ vệ liếm một ngụm, nhất thời trừ nhất 8.654 huyết lượng, thiếu chút nữa khiến cho hắn treo. Lý Giật mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí, mông mặt sau nhất lưu ánh lửa, rất nhanh trốn hướng cái động khẩu. Hoa nữ vương rất mánh, không có cách nào khác đánh. Giả chết. Ngụy trang, Lý Giật liên tục sử dụng hai cái thoát chiến kỹ năng, cũ trích hoa nhân hộ vệ tiêu thất, mà hoa nữ vương ngốc vù vù hướng bốn phía nhìn xung quanh vài lần, bính đến trên giường vù vù đại thụy. Thành công thoát ly chiến đấu. Lý Giật bảo trì ngụy trang, trạng thái lại đợi một hồi, mới xuất ra một viên quả đông lạnh ăn luôn, một lần nữa biến thành hoa nhân. Hoa nữ vương thực biến thái, trừ phi chính mình huyết lượng tái hậu một chút, nếu không không có cách nào khác đánh. Tiêu Kiều, nhiệm vụ làm được chỗ nào rồi? Thiên Y Yệ, còn kém bao nhiêu thăng cấp? Lý Giật liên hệ một chút Tiểu Kiều cùng Thiên Y không gió, Tiêu Kiều cái thứ nhất nhiệm vụ còn không có chạy hoàn đâu, mà Thiên Y không gió còn kém nửa giờ tài năng lên tới lực cấp. Nhàn rỗi vô sự, Lý Giật chung quanh đi bộ đi. Hoa nhân bộ lạc nhiệm vụ chặt đứt, còn có thế nào chỉ hoa nhân hội tuyên bố nhiệm vụ, này nhất định phải tìm ra, nếu không hoa tiếng người vọng không thể tăng lên, không có một đống biến thân quả đông lạnh cũng không có tác dụng. Theo tả đến hữu, Lý Thấu nhất trích chú nhân cũng không hạ xuống, trục trích đối thoại, kiên nhẫn tìm kiếm có thể tuyên bố nhiệm vụ hoa nhân. Hội trưởng, Thánh Giáp Trùng Chi Vương gọi người đoạn. Ngay tại Lý Giật tìm kiếm nhiệm vụ là lúc, tâm tình không sai phát đến một cái tư tín. Sư phụ, có hai cái người ngoại quốc đoạt chúng ta Thánh Giáp Trùng Chi Vương, thiện làm tao nhã tư tín theo sau đi ra. Lý Giật nao nao. Các ngươi nhìn đến tên của bọn họ sao? Thấy được, tên của bọn họ không có che giấu, một người tên là Hổ Phách Kiếm Tâm, một người tên là A Lực Khắc Tư, đều là Nam Đại Lục ngoạn gia. Ta lập tức đến, Hổ Phách Kiếm Tâm cùng A Lực Khắc Tư đều là chúng thần thượng bài danh dựa vào tiền ngưu nhân, bọn họ sẽ đến nơi này không kỳ quái, thưởng Thánh Giáp Trùng Chi Vương hành động mới kỳ quái. Xác thực. Giã ngoại trên bản đồ quái vật không thuộc loại bất luận kẻ nào, mà ở trò chơi bên trong, lại vẫn thừa hành quyền đầu đại chính là cứng rắn đạo lý, nhưng nếu nhất chỉ đổ thừa bị ngươi đánh cái chết khiếp, lập tức sẽ treo, phía sau đột nhiên đến đây một người đem ngươi giết, ngươi hội buồn bực sao? Mỗi người đều đã buồn bực, tâm tình không sai cùng thiện làm tao nhã đối với kia trích Thánh Giáp Trùng Chi Vương khế ước, mau hơn 20 mấy giờ, trên đường đều không có lỏ gặp nghỉ ngơi, hiện tại Thánh Giáp Trùng Chi Vương bị ngươi đoạt, bọn họ có thể không buồn bực sao? Chờ ta lập tức đi ra, Lý Giật rời đi chú nhân bộ lạc, mở ra nhỏ, tiểu nhân, đồ, tìm lộ tiêu điểm đỏ, hướng tâm tình không sai chỗ phương hướng tiến đến. Lúc này, tâm tình không sai nằm thi ở, thiện làm tao nhã cắn răng sử dụng, linh hồn côn pháp, hướng hổ phách chụp kiếm tâm phát động công kích. Linh hồn côn pháp tạo thành linh hồn đả kích đánh vào ngoạn chụp kiếm tâm trên người, ngay cả cưỡng chế tính khấu trừ một điểm huyết tình huống đều không có xuất hiện, này thuyết minh hắn lực phòng ngự. Thực đã xa xa vượt qua thiển làm tao nhã lực công kích vài lần. Lực phòng ngự vượt qua lực công kích 10 lần đã ngoài, sẽ không sẽ xuất hiện cưỡng chế tính khấu trừ một điểm huyết tình huống, mà là mặc kệ như thế nào đánh, cũng không điệu huyết. Hổ phách kiếm tâm mặt không chút thay đổi đứng ở chỗ, mặc cho thiển làm tao nhã đánh hắn, hoàn toàn nhìn như không thấy. Xa xa thông đạo góc, A Lực Khắc Tư không ngừng đối Thánh Giáp Trùng Chi Vương, sử dụng linh hồn khế ước, chịu không còn không vong cùng thiển làm tao nhã nói chuyện. Muội tử, cho ngươi bằng hữu đừng động thủ. Các ngươi không phải chúng ta đối thủ, mặc kệ đánh bao nhiêu thứ, đều không có một chút phần thắng, ta khuyên ngươi vẫn là cùng ngươi bằng hưu đi thôi. Ngươi đoạt chúng ta quái, còn làm cho chúng ta đi, ngươi tin không tin ta chửi. Thiện làm tao nhã chọc tức, nàng vừa ngoạn trò chơi không lâu, này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được dã man thưởng quái đâu. A Lực Khắc Tư thở dài, chúng ta không có thưởng các ngươi quái, này trích Thánh Giáp Trùng Chi Vương là chúng ta trước phát hiện, các ngươi đã chạy tới thưởng, chúng ta hảo ngôn khuyên bảo. Khả ngươi bằng hữu cư nhiên cùng kiếm tâm động thủ, bị giết vậy trách không được người khác. Ngươi, ta nguyện ngươi ăn cơm ế tử, uống nước giặt răng. Thiện làm tao nhã nghe được A Lực Khắc Tư đổi trắng thay đen, nhất thời tức giận đến mắng to, nàng từ nhỏ gia đình ưu việt, cho nên mắng chửi người cũng cùng người khác bất đồng, cũng không bạo thô khẩu. Lúc này tâm tình không sai đứng lên, sống lại triệu hồi thú hắc hỏa nguyên tố, hướng hổ phách kiếm tâm phát động công kích. Thuần ma pháp công kích hắc hỏa nguyên tố, thương tổn lực phi thường cao, khả, hắc hỏa nguyên tố, công kích đánh vào Nga trụ kiếm tâm trên người, cư nhiên chỉ có thể cưỡng chế tính khấu trừ điệu hắn một điểm huyết. Hoàn toàn phá không tử hắn phòng ngự. Hổ phách kiếm tâm đại kiếm huy khảm, chỉ dùng hai kiếm, liền đem tâm tình không sai, chém té xuống đất. Ngu xuẩn, hổ phách kiếm tâm theo hàm răng Lý Bính ra hai chữ. Hổ phách kiếm tâm, ta nguyện ngươi tìm được bạn gái, đều là ngươi thất lạc nhiều năm thân muội muội, thiển làm tao nhã giận quá, dùng linh hồn côn pháp, mạnh đánh hổ phách kiếm tâm. Hổ phách kiếm tâm chỉ giết tâm tình không sai, đối thiển làm tao nhã khiêu khích nhìn như không thấy. Cho tới bây giờ, tâm tình không sai bị hắn giết bốn thứ, mà thiển làm tao nhã một lần cũng không chết đâu. Muội tử, đừng động thủ, các ngươi cùng chúng ta kém nhiều lắm, đang nói, rõ ràng là các ngươi thưởng quái trước đây, kiếm tâm giết ngươi cũng không khả chỉ trích nặng, làm gì đâu. A Lực Khắc Tư còn tại khuyên bảo thiển làm tao nhã đâu. Thiển làm tao nhã bị tức thân mình đều hơi hơi phát run, rõ ràng là các ngươi thưởng quái, còn muốn lại ở người khác trên đầu, người vô sỉ gặp hơn, nhưng giống các ngươi như vậy vô sỉ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tùy ngươi. A Lực Khắc Tư nhún vai, buông tha cho khuyên bảo thiển làm tao nhã tính. Tâm tình không sai chạy thi trở về, lần này không dám sống lại, bởi vì nếu hắn lại bị giết chết, sẽ bị cưỡng chế truyền tống hồi vô địch đại lục. Trên thực tế, cũng không phải A Lực Khắc Tư cùng hổ phách kiếm tâm thường quái, thiển làm tao nhã cùng tâm tình không sai bên trái bên cửa thông đạo khế ước, thánh giáp trùng chi vương thời điểm, A Lực Khắc Tư bọn họ căn bản không thấy được, song vương ngươi một chút ta một chút khế ước nửa ngày, mới phát hiện có điểm không thích hợp. Thường thường so với sự kiện đều là từ hiểu lầm phát sinh, đương nhiên, minh thưởng cứng rắn thưởng cũng có, nhưng lần này hiển nhiên không phải. Bất quá không thể phủ nhận là, A Lực Khắc Tư bên này xử lý phương thức có rất đại vấn đề, tâm tình không sai thực căm tức, bị thưởng quái thời điểm hắn chính là lý luận vài câu, kết quả đối phương một cái hướng tiền, hai kiếm liền đem hắn giải quyết. A Lực Khắc Tư ngụy quân tử, hổ phách kiếm tâm rất, đây là tâm tình không sai cùng thiển làm tao nhã cộng đồng ý tưởng. Đương nhiên, tâm tình không sai cùng thiển làm tao nhã có ý tưởng, A Lực Khắc Tư cùng ngoạn trụ kiếm tâm đồng dạng có. Song phương trận doanh vốn sẽ không giống nhau, giết tới giết lui rất bình thường, hơn nữa nơi này là Nam Đại Lục bản đồ, người ngoại quốc dám lên người này đến, sẽ trước làm tốt bị giết chuẩn bị. Cùng địch nhân giảng đạo lý, đó là vu mới có thể làm sự. Đây là ngoạn chụp kiếm tâm ý tưởng. Chương 35, Thép Tâm Chiến Thần. Ngay tại thiển làm tao nhã nguyền rủa A Lực Khắc Tư cùng hổ phách kiếm tâm là lúc, Lý Giật chạy tới. Hắn không có trực tiếp xuất hiện, mà là biến thành điện quang báo bộ dáng, tiềm hành về phía trước tiếp cận. Hổ phách kiếm tâm đứng ở tâm tình không sai thi thể bên cạnh, thiển làm tao nhã đứng ở cách đó không xa vô hạn sử dụng linh hồn côn pháp đánh hắn. Triệu hồi sư này sử thượng yếu nhất viễn trình kỹ năng duy nhất một cái ưu việt chính là tiêu hao pháp lực giá trị cực thấp, hoàn toàn có thể xem nhẹ không kể. A Lực Khắc Tư xa ở thông đạo một chỗ khác góc chỗ khế ước thánh giáp trùng chi vương, cách nơi này rất xa. Lý Giật một bước nhỏ hướng hổ phách kiếm tâm tiếp cận, lúc này hắn trong lòng thực đã không thể bình tĩnh. Hổ phách kiếm tâm, chúng thần mười đại tạ đệ nhất vị, hoàn toàn xứng đáng vương giả nhân vật, cùng hắn so sánh với, vô luận là Phong Vân Cửu Ca vẫn là Vị Ương Vô Song, đều xa xa không kịp hắn một phần mười. Vị Ương Vô Song thuộc loại trưởng thành hình tuyển thủ, càng ngày càng lợi hại, nhưng hổ phách kiếm tâm bất đồng, người này theo trò chơi bắt đầu liền biểu hiện phi thường mạnh mẽ, đan soát bản sao, đan soát giã ngoại bốt, lấy nhất địch trăm, thậm chí vạn không người nào địch. Kiếp trước Lý Giật đối chiến cao nhất thời kỳ Vị Ương Vô Song, trích doanh quá hắn một lần. Lần đó hắn phát huy đặc biệt xuất sắc, tìm đúng cơ hội đánh một cái xinh đẹp liên tục kỹ, nhất kích đem đối phương, trừ lần đó ra, hắn một lần cũng không có còn hơn. Mà đối chiến hổ phách kiếm tâm, càng làm cho Lý Giật không nói gì, đạo tặc tiềm hành đối người này hoàn toàn vô dụng, Lý Giật thậm chí cũng chưa đụng tới hắn vài cái liền treo. Đối chiến 27 thứ, 27 phụ. Đối chiến Vị Ương Vô Song, hắn có tin tưởng, đối chiến hổ phách kiếm tâm, chịu kiếp trước trí nhớ ảnh hưởng, hắn trong lòng một chút để đều không có. Tuy rằng hiện tại hổ phách kiếm tâm còn xa xa không có đạt tới kiếp trước cao nhất. Song phương khoảng cách 35m khi, Lý Giật ngừng lại, trực tiếp sử dụng ngụy trang biến trở về nguyên lai thân thể. Chiến sĩ chức nghiệp trùng phong hữu hiệu khoảng cách là 30 mã, cùng cung tiến thủ tầm sát thương không giống với, không có gì trang bị hoặc kỹ năng khả năng gia tăng trùng phong khoảng cách. 35 mã, chẳng những có thể phát huy ra cung tiến thủ uy lực, đồng thời cũng có thể tránh cho đối phương trùng phong đột tiến. Xèo xèo xèo xèo. Lý Giật đem tạp như lạp chi tên khoát lên dây cung, sử dụng xúc lực tên nhắm ngay hổ phách kiếm tâm. Ở tới rồi thời điểm, Lý Giật hay dùng thần khuy kính được biết hổ phách kiếm tâm cùng A Lực Khắc Tư cấp bậc trang bị tin tức. A Lực Khắc Tư, nam tính. tương ứng trận doanh, Nam Đại Lục. Tương ứng nghiệp đoàn, tu thần. Cấp bậc 73. Chức nghiệp, khế ước triệu hồi sư, khế ước hệ kỹ năng đếm 57 điểm, tự nhiên triệu hồi hệ kỹ năng đếm 5 điểm, vong linh triệu hồi hệ kỹ năng đếm 15 điểm. Sinh mệnh 9116. Lực lượng 78. Tinh thần 2235. Hiền giả trường bào, 50 cấp, hiền giả bố mạo, 55 cấp, hiền giả bao cổ tay, 60 cấp, hiền giả thủ trạc, 65 cấp. Nhanh nhẹn 687. Trí lực 3987. Mục tiêu chỗ địa điểm, Nam Đại Lục, phía đông sơn mạch, rên rỉ huyệt động bụng, tọa độ 552-115-552-55-1111. Hổ phách kiếm tâm, nam tính. Tương ứng trận doanh, Nam Đại Lục. Tương ứng nghiệp đoàn, tu thần. Cấp bậc 79. Chức nghiệp, thuẫn khải chiến sĩ, thuẫn khải hệ kỹ năng đếm 126 điểm, cùng bạo hệ kỹ năng đếm 15 điểm, vũ khí hệ kỹ năng đếm 20 điểm. Sinh mệnh 39178. Lực lượng 2542, vũ khí, Á Ngươi Đức Lâm Quang Huy chi kiếm, phó thủ, Á Ngươi Đức Lâm Quang Huy chi thuẫn. Tinh thần 1335, huyết lĩnh chủ chi khải, 50 cấp, huyết lĩnh chủ chi khôi, 55 cấp, huyết lĩnh chủ bao cổ tay, 60 cấp, huyết lĩnh chủ trường hóa, 65 cấp. Nhanh nhẹn 1387. Trí lực 187. Vật lý lực phòng ngự 28711. Ma pháp lực phòng ngự 21744. Mục tiêu chỗ địa điểm, Nam Đại Lục, phía đông sơn mạch, rên rỉ huyệt động bụng, tọa độ 552-115-852-55-1311. Trong đầu hiện lên hổ phách kiếm tâm nhân thuộc tính số liệu, Lý Dật liền cảm thấy đau đầu, này hóa một thân huyết lĩnh chủ sáo trang còn không tính cái gì, nhưng hắn trên người tán kiện trang bị đều quá cường đại. Không có ngoại lệ toàn bộ là giảm thương, thêm phòng, thêm lại, sử thi cấp trang bị. Liền ngay cả giảm thương 30% đặc thù vật phẩm trang sức ổ rèn đức nhân tử, này hóa cũng có. Hổ phách kiếm tâm một thân sử thi trang bị, cấp bậc cho điểm đạt tới 221, so với Lý Dật còn muốn cao. Cho dù đánh lén thành công, có thể dây này biến thái sao? Lý Dật lôi kéo tranh cung, do dự một lát, thay đổi mục tiêu, nhắm ngay A Lực Khắc Tư. A Lực Khắc Tư tuy rằng cũng là một thân tử trang, nhưng triệu hồi sư huyết lượng cùng phòng ngự không cao, chỉ cần đánh ra bạo đánh, phá vỡ, yếu hại, nhất kích dây điệu hắn cũng không phải không có khả năng. Ta chúc ngươi ngủ thời điểm mất ngủ, ngủ thời điểm đái dầm. Thiện làm tao nhã còn tại mắng đâu. Lý Dật thở dài ra một hơi, thừa dịp A Lực Khắc Tư vừa mới sử dụng linh hồn khế ước không thể di động khe hở, đột nhiên nhất tên bắn ra. Xúc lực tên. Tập như lạp chi tên xoay tròn bắn đi ra ngoài, suy suy không khí đều bị tê liệt. Thuẫn tưởng. Rên rỉ huyệt động bên trong cửa thông đạo rất hẹp hòi, A Lực Khắc Tư chạm vị trí hơi xa, Lý Dật muốn bắn tới hắn, tên phải được quá hổ phách kiếm tâm bên cạnh. Hổ phách kiếm tâm động, thân thể hơi hơi sáng lên. Hoành chặn tạp như lạp phía trước, hắn phản ứng tốc độ so với bắn ra đi tên còn muốn mau. Nguy rồi. Lý Dật thầm nghĩ không tốt, liên hoàn tiên thuật đầu thủ bắn ra, xuống tay mục tiêu vẫn đang là A Lực Khắc Tư. Xích hoạch. Vốn hổ phách kiếm tâm chắn vị trí phi thường chuẩn xác, hoàn mỹ đem tạp như lạp chi tên cản xuống dưới, nhưng ngay tại tên chi sắp sửa bắn ở hắn trên người thời điểm, việc lạ đã xảy ra. Tạp như lạp chi tên đột nhiên quỷ dị quải cái loan, nhiều quá hổ phách kiếm tâm, thẳng đến A Lực Khắc Tư, tốc độ chút không chậm. Ngược lại nhanh hơn. A Lực Khắc Tư toàn bộ tinh thần quán chú sử dụng linh hồn khế ước, lần này hắn vận khí không sai, đọc điều đều quá 55. 3. Tập như lạp chi tên bắn ở A Lực Khắc Tư cái gáy, nháy mắt sỏ xuyên qua từ đầu ngạch bắn ra thật sâu đinh vào núi vách tường thất bát thước thâm, mới hóa thành một đạo hồng quang, tự động bay trở về. 9376. Bạo đánh. Phá vỡ. Yếu hại công kích. Nhất kích tất sát. A Lực Khắc Tư ngã xuống đất khí tuyệt. Nhất kiện sáng trông suốt gì đó theo trên người bay đi ra. Miễn miễn cường cường, Lý Dật nhất kích dây rất A Lực Khắc Tư. Đang đang. Lý Dật liên hoàn tên bị hổ phách kiếm tâm đỡ, đỉnh đầu phiêu ra 3-2 chữ, thuẫn tưởng hiệu quả còn không có biến mất đâu. Hổ phách kiếm tâm mại đi nhanh hướng Lý Dật đuổi theo, Lý Dật nghiêng về một phía lui, một bên dùng đánh lui tiễn thuật bắn. Đang. Đang. Bởi vì thông đạo hẹp hòi, hổ phách kiếm nghĩ rằng trốn đều không có không gian, không ngừng trung tên. Thường thường lui về phía sau. 301. 343. Lý Dật thương tổn đủ cao, khả đánh vào hổ phách kiếm tâm trên người, cho dù ra bạo đánh cũng không có vượt qua 500 thương tổn. Hổ phách kiếm tâm từng bước ép sát, thường thường sử dụng kiếm đón đỡ một chút, lợi dụng huyết lĩnh chủ sáo trang đặc hiệu hồi huyết, ở mặt ngoài thoạt nhìn là Lý Dật chiếm thượng phong, nhưng thực tế thượng, Lý Dật cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Thần nhân hình thức. Lý Dật nảy sinh ác độc, đem thần nhân hình thức mở ra. Nhắm ngay hổ phách kiếm tâm liên tục tam tên diệt sát. Phúc. Phúc. 876. 987. ta làm, này quả thực chính là một khối đại thép tấm. Hổ phách kiếm tâm huyết lượng đem tấn 4 vạn, ở hơn nữa huyết lĩnh chủ sáo trang hồi huyết hiệu quả, Lý Giật đối hắn tạo thành thương tổn quả thực chính là da lông, xóa sạch huyết cùng còn không có hắn thêm huyết nhiều đâu, điều này sao muốn làm? Thật phong. Hổ phách kiếm tâm thân thể toát ra một mảnh lang quang, di động tốc độ nháy mắt tăng lên 1 lần. Tật phong kỹ năng đặc biệt, nháy mắt để cao tự thân 1 lần di động tốc độ, liên tục thời gian 30 giây. Đánh lui tên. Đánh lui tên. Đánh lui tên. Đánh. Hổ phách kiếm tâm điên cuồng về phía trước hướng, Lý Giật này sinh ác độc đứng ở tại chỗ không ngừng dùng đánh lui tên bắn hắn. Hổ phách kiếm tâm không ngừng rút lui, không ngừng vọt tới trước. Con bà nó, không ổn a. Lý Giật tan một lọ cao cấp pháp lực khôi phục dược tề, đem pháp lực giá trị trên đỉnh đi một chút, khả hắn biết, chính mình pháp lực giá trị lập tức hao hết. Không có pháp lực giá trị thần nhân hình thức, cùng không có thực không có gì khác nhau. Lý Giật pháp lực giá trị hết, hổ phách kiếm tâm tật phong kỹ năng đặc biệt thời gian cũng đã xong, mà hiện tại, hắn huyết lượng thượng có 28765, còn lại nhất hơn phân nửa đâu. Lý Giật có phá vỡ trang bị, nhưng hổ phách kiếm lòng có giảm thương trang bị, hai người như nhau tiêu, lực phòng ngự cường nhất phương thắng lợi. Phá không được phòng, liền đánh không xong hắn bao nhiêu huyết. Cung tiến thủ chức nghiệp tệ đoan, tại đây một khắc bại lộ không thể nghi ngờ. Pháp lực giá trị thong thả khôi phục, mà hổ phách kiếm tâm thực đã xông lên. Lý Giật hướng phía sau vừa thấy, nhất thời thầm mắng một tiếng. Nguy rồi. Bất chi bất giác chung, hắn thối lui đến kiểu kiểu tạp trụ địa phương đến đây. Do. Chương 36, địch nhân. Người thực đã chết. Hổ phách kiếm tâm hét to một tiếng, thân thể ra một đạo tàn ảnh, gào thét vọt đi qua. Song phương khoảng cách 29 mã, có thể trùng phong. Trùng phong. Cửa thông đạo thực trách, ngay cả kiểu kiểu kia mảnh khảnh thân thể đều chui bất quá đi, liền lại càng không muốn nói Lý Giật. Mắt hổ phách kiếm tâm giống một chiếc xe tăng dường như va chạm lại đây, ngàn cùng, quân, thời điểm nguy kịch, Lý Giật sẽ mở hé ra thu nhỏ lại quyển trục, phúc, thân thể biến thành ngón cái lớn nhỏ, rất nhanh hướng trách lộ trình mặt chạy tới. Phanh. Hổ phách kiếm tâm không hề nghi ngờ chàng vào hẹp hòi thông đạo, toàn bộ thân mình đều đi vào. Nô. Hổ phách kiếm tâm liều mạng trở về lui, cũng mặc kệ hắn dùng như thế nào lực, thân thể đều không chút sức mẻ. Biến thành ngón cái tiểu nhân Lý Giật chạy ra hẹp hòi thông đạo. Theo một khác điều thông đạo tha trở về, đứng ở hổ phách kiếm tâm phía sau, lạp cung manh bắn. Phúc, phúc, phúc, 353, 565, 234. Tuy rằng xóa sạch huyết rất ít, nhưng hổ phách kiếm tâm thực đã không thể phòng ngự, bắn chết hắn chính là sớm muộn gì chuyện. Ti bỉ, vô sỉ, hổ phách kiếm tâm phẫn nộ giống to. Đoạt chúng ta quái, còn nói chúng ta ti bỉ, ngươi mới ti bỉ, ngươi mới vô sỉ. Thiện Lam tao nhã đứng ở A Lực Khắc Tư thi thể bên cạnh, căm giận đánh trả. A Lực Khắc Tư một sáo trang giày tuân ra đến đây, Lý Giật cùng hổ phách kiếm tâm, không thời gian đi kiểm, bị Thiện Lam tao nhã thấy được, này muội tử trò chơi ý nghĩ tuyệt đối không đồng nhất bản. Tuy rằng A Lực Khắc Tư thi thể ở thánh giáp trùng chi vương bên kia, nhưng này không làm khó được nàng. Nàng trước đem chính mình rác rưởi bảo bảo triệu hồi đi ra, định ở tại chỗ, sau đó dùng linh hồn côn pháp đánh thánh giáp trùng chi vương, thánh giáp trùng chi vương bị chọc giận truy nàng. Nàng xoay người bỏ chạy, đợi cho thánh giáp trùng chi vương mau đuổi theo thượng nàng khi, nàng một cái thay hình đổi vị, thân thể cùng rác rưởi bảo vị trí đổi, dễ dàng chạy đến A Lực Khắc Tư bên người, nhặt lên một sáo trang giày. Thiện Lam tao nhã chiêu thuật dùng là tốt lắm, ngón cái huy tâm tình không sai cùng nàng so sánh với, thủy nhiều lắm. Thánh giáp trùng chi vương nhất kích liền xử lý Thiện Lam tao nhã rác rưởi bảo, đang muốn trở về truy Thiện Lam thời điểm, ngón cái huy tâm tình không sai không biết suy nghĩ cái gì, cư nhiên ở phía sau sống lại. Hắn sống lại, ngay tại thánh giáp trùng chi vương trải qua hắn thân thời điểm, hắn theo thượng đứng lên. Kết quả có thể nghĩ, tâm tình không sai nháy mắt bị dây, lại ngã xuống đất. Ngón cái huy nằm trên mặt đất khóc không ra nước mắt, mà Thiện Lam tao nhã tắc thừa dịp này khó được cơ hội, nhất lưu chạy chậm, thành công thoát ly chiến đấu. Lý Giật một cái kính bắn, hổ phách kiếm tâm huyết lượng tuy rằng nhiều, nhưng ở không thể hoàn thủ tình huống hạ, huyết lĩnh chủ sáo trang hiệu quả không thể phát huy, rất nhanh liền treo. Đinh. Nhất kiện vật phẩm theo hổ phách kiếm tâm trên người tuôn ra, Lý Giật nhặt lên vừa thấy, nhất thời nở nụ cười. Ô gen đức nhân tử, cực phẩm giảm thương đặc thù vật phẩm trang sức. Vừa lúc, chính mình mặc dù có, nhưng tiểu lao bà còn thiếu một cái đâu. A Lực Khắc Tư cùng hổ phách kiếm tâm một tả một hữu toàn đã chết, Lý Giật ở giết chết bọn họ thời điểm, mở ra tranh cung đặc hiệu thuốc hồn, hiện tại bọn họ muốn chạy thi sống lại cũng không khả năng. Thanh thanh thật thật trên mặt đất nằm đi. Sư phụ, ta nhặt được một đôi tử giày. Thiện Lam tao nhã cầm A Lực Khắc Tư giày hưng phấn chạy tới. Chính ngươi dùng đi, này giày thực không sai. Hô, hô, hô, một hơi cuối cùng ra. Thiện Lam tao nhã vô bộ ngực, làm theo hơi thở, đây là nàng ngoạn chúng thần trải qua trận đầu. Ngón cái huy tâm tình không sai bởi vì liên tục tử vong năm thứ, thực đã bị cưỡng chế truyền tống hồi vô địch đại lục. Lý Giật đem đồng bọn triệu hồi khí phóng ra, bùm bùm một trận động tĩnh, đem tâm tình không sai lại kéo lại. Các ngươi tiếp tục khế ước, xem vận khí đi, hổ phách kiếm tâm cùng A Lực Khắc Tư tuy rằng khởi không đến, nhưng nơi này là Nam Đại Lục, nếu bọn họ kêu một tiếng, đánh giá nhớ sẽ có rất nhiều người lại đây sát chúng ta. Hiểu được. Tâm tình không sai cùng Thiển Lam tao nhã nhất tề gật gật đầu, cấp họ hét khế ước thánh giáp trùng chi vương đi. Lý Giật cũng không có dừng lại, dùng nhanh nhất tốc độ hướng Hoa Nhân bộ lạc tiến đến. Hổ phách kiếm tâm cùng A Lực Khắc Tư đã chết, Lý Giật hiện tại sợ là bọn họ thông chi Nam Đại Lục ngoạn ra tới nơi này quấy rối. Thần Ngọc không có tới tay, dây xích tay nhiệm vụ không có hoàn thành, nếu lúc này bị đuổi giết, kia khả rất phiền toái. Đợi cho Lý Giật chạy về Hoa Nhân bộ lạc, Thiên Y không gió cũng thuận lợi lên tới 70 cấp, bất quá Kiều Kiều cũng không thấy. Lý Giật cấp nàng phát tư tín, kết quả biết được, nguyên lai Kiều Kiều chính mình tìm được rồi một cái siêu thích luyện cấp địa điểm, đang ở sức mạnh 10 phần luyện cấp đâu. Sát dực, đánh bột dùng được với ta sao? Nếu không dùng được, ta quyết định bế quan luyện cấp. Bế của ngươi quan đi, buổi tối ở gọi ngươi. Dùng được với. Phi. Thiên Y không gió đổi tốt lắm 70 cấp trang bị, tuy rằng như trước là một thân tạp bài trang bị, nhưng huyết lượng cùng lực công kích lại lên rồi. Huyết lượng 11.330, so với 69 cấp thời điểm nhiều ra đem tận 4.000 huyết lượng, đây là cao cấp trang bị mang đến hảo chỗ. Ta dùng viễn cổ liệt vương thủ vệ thêm vô địch kỹ năng, có thể trực tiếp đem hoa nữ vương đánh tới triệu hồi tiểu quái đốt, bất quá lúc này phải nhờ vào ngươi. Yên tâm, không thành vấn đề. May điếm trong phòng nhỏ. Vừa nảy sinh cái mới đi ra không lâu A Bố Đại Sư thực đã biến thành thi thể, mà Lý Giật cùng Thiên Y không gió tắc ngồi ở bên cạnh, thảo luận có liên quan hoa nữ vương đấu pháp. Ta phái hoa người đi thông chi nữ vương, kêu nàng tự mình tới lấy bộ đồ mới, nàng vừa đến, chúng ta liền động thủ. Không thành vấn đề. Lão bà, nơi này quái kinh nghiệm hảo thiếu, chúng ta ở trong này thăng cấp không có lời nha. Hẹp hòi cửa thông đạo lý, không phải Bùi Rất Lang buồn bực chỉ huy một đống tiểu khô lâu, rửa sạch tiền phương rác rưởi tiểu quái. Tỷ kêu Hồng Rất Lang theo ở phía sau, dụng tâm nhớ kỹ tiến lên lộ tuyến. Này một đôi vợ chồng đã sớm lạc đường, rên rỉ huyệt động lớn đến khó có thể tưởng tượng, bọn họ lại không có giống thần kỳ lộ tiêu như vậy đạo cụ, loạn đi một mạch, không lạc đường mới là lạ đâu. Thăng cái giám cấp, chúng ta tới nơi này là vì tìm được chúng thần mất đi thần ngọc, kia quan hệ đến của ta xử thi nhiệm vụ, nếu tìm được rồi, lao bà ngươi liền cường lực, nếu tìm không thấy, ngươi buổi tối sẽ không dùng ngủ. Không phải Bùi Rất Lang dọa nhất run run, lao bà không cần a. Tỷ kêu Hồng Rất Lang đem ngũ căn ngón tay đặt ở miệng, có khác dụ ý nhìn Bùi Rất Lang, kiều nói, đường dài dòng, ngươi cầu nguyện ta tìm được thần ngọc, ngươi liền tính phúc. Vì lao tử tính phúc, liều mạng. Không phải Bùi Rất Lang tinh thần rung lên, nhanh hơn bộ pháp dò đường. Một khác điều thông đạo thượng, Hoa Phi Vũ chạy đến trước nhất mặt rửa sạch tiểu quái, tiện nhân vong cùng Hoa Phi Hoa sóng vai mà đi, hai người có một câu không một câu trò chuyện. Hoa Phi Hoa đối tiện nhân vong không lời nào để nói. Mà tiện nhân vong một lòng muốn lấy lòng Hoa Phi Hoa, đáng tiếc, hắn không mở miệng hoàn hảo, mỗi một lần mở miệng, đều có thể thành công làm cho Hoa Phi Hoa hỏng mất. Vốn lần này Hoa Phi Hoa là mang theo đệ đệ đến, kết quả không nghĩ tới cư nhiên ở Nam Đại Lục biên cảnh đụng phải tiện nhân vong, nghe tiện nhân vong chính mình nói, hắn là vì làm cái gì thu thập loại cây nhiệm vụ, mới chạy đến Nam Đại Lục. Hữu duyên sẽ không có thể chia tay, Hoa Hoa tỷ, ta chính là của ngươi hộ hoa sứ giả. Cứ như vậy, tiện nhân vong mặt dày mày dạn theo tới. Hoa Hoa tỷ, ngươi vì cái gì trưởng như vậy bạch đâu? Cha ngươi có phải hay không quát rõ ràng a? Hoa Hoa tỷ, vì cái gì của ngươi mông lớn như vậy viên, tốt như vậy xem đâu, chẳng lẽ đây là di chuyển? Hoa Hoa tỷ, ta cảm thấy đi, tuy rằng ngươi meo meo nhỏ điểm, nhưng khuôn mặt thật sự là xinh đẹp, hơn nữa nói chuyện khi kêu mềm lạc thanh âm, nghe đứng lên cũng không sai biệt lắm, không nói gạt ngươi, mỗi lần ta vừa nghe nói chuyện với ngươi, đều nhịn không được cứng rắn đâu. Hoa Hoa tỷ. Ngươi có hay không lỏa chiếu gì? Có thể chia ta hẽ ra sao? Ta hiểu chút nghệ thuật. Hủy diệt ánh sáng. Thử vong gió lốc. Ở phỉ ạ trước giò đường Hoa Phi Vũ nghe không nổi nữa, chớp lên pháp trượng đem tiện nhân vong dây sát. Tiểu đệ, không cần như vậy đối hắn lạp. Tỷ nha, người này rất hai bê, người lão quan tâm hắn để làm chi nha. Người khác không xấu. Hoa Phi Hoa tuyển chủng tộc là Bạch Tinh Linh, chức nghiệp là Thiên Không Du Hiệp. Bất quá nàng cũng không có ma vực tiểu tinh linh như vậy cường lực, thêm huyết còn có thể, chiến phục sẽ không hội. Tiện nhân vong chạy thi tốc độ nhưng thật ra không chậm, rất nhanh liền sống lại. Tiện nhân vong hướng về phía Hoa Phi Hoa cười, cậu em vợ lại sinh khí. Ngươi MB. Hoa Phi Vũ chớp lên pháp trượng còn muốn sát, bị Hoa Phi Hoa cấp ngăn cản xuống dưới. Đừng đánh nha, của ta nhiệm vụ có thời gian hạn chế, nếu nửa tháng không thể hoàn thành, liền vĩnh viễn không thể làm lạc. Tiện nhân vong rất khó hỏi một câu đứng đắn nói, Hoa Hoa tỷ, nhiệm vụ của ngươi là tìm này nọ, vẫn là đánh bê. Tìm này nọ, rên rỉ huyệt động ở chỗ sâu trong, một cái màu tím bảo tương, chỉ có ta trên tay cái chuôi này cái chìa khóa có thể mở ra. Hoa Phi Hoa theo ba lô lý xuất ra một phen màu tím cái chìa khóa, triển lãm cấp tiện nhân vong xem. Tiện nhân vong nhìn màu tím cái chìa khóa nhìn nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu làm cho Hoa Phi Hoa hỏng mất trong lời nói. Này căn cái chìa khóa cùng ta lão nhị không sai biệt lắm phẩm chất nha, Hoa Hoa tỷ, này nhỏ ngươi vừa lòng sao? Phong nhận. Phong thương. Lần này vô dụng Hoa Phi Vũ xuất thủ, Hoa Phi Hoa nâng thủ hai hạ liền đem tiện nhân vong lược ngã xuống đất. Tiểu đệ, chúng ta đi, mặc kệ hắn, tức chết ta là. Hoa Phi Hoa chu cái miệng nhỏ nhắn, bước nhanh về phía trước đi đến. Lần này sẽ không nên dẫn hắn đến. Hoa Phi Vũ căm giận mắng một câu, hướng về phía tiện nhân vong thi thể phi một ngụm, đuổi theo tỉ tỉ. Một lát sau, tiện nhân vong chạy thi lại xuống lại, vừa thấy tả hữu không người, nhất thời gấp đến độ hô to, Hoa Hoa tỉ. Cậu em vợ, các ngươi đi đâu vậy? Hoa Hoa tỉ, cậu em vợ, nghe được ta hô không nha? Các ngươi phòng cái giám nha. Tiện nhân vong một đường hảo, tiến vào một cái thông đạo. Hắn đi lầm đường. Một khác điều thông đạo. Lão bà, ngươi xem phía trước, chiến thi chặn đường. Không phải Bùi Rất Lang cùng tỷ kêu Hồng Rất Lang đứng ở hổ phách kiếm tâm thi thể mặt sau, dừng bước. Hồng Rất Lang vỗ tay một cái, ta hiểu được, khối này thi thể mặt sau chính là chính xác thông đạo. Tiểu Bùi Bùi, đánh nát thi thể. Hảo Lặc lão bà. Không phải Bùi Rất Lang chớp lên trường côn, triệu hồi viễn cổ liệt vương thủ vệ. Tỷ kêu Hồng Rất Lang cũng chạy đi lên, ở hổ phách kiếm tâm thi thể phụ cận bố trí nổ mạnh cạm bẫy. Viễn cổ liệt vương thủ vệ tự bạo. Cường lực nổ mạnh cạm bẫy. Ầm vang long. Do Chương 37, bị ảnh thành ba người. Ở chúng thần chi vương bên trong, có một đối ngoạn gia thi thể bảo hộ thiết tăng chưa bao giờ thay đổi quá ngoạn gia tử vong, linh hồn tự động bay trở về thánh điện, thi thể tiến vào không thể di động không thể chạm đến trạng thái. Trên thực tế, phía sau thi thể, chính là một cái hư ảnh thôi, không có này hình, nhưng không có gì thực chất, tựa như hổ phách kiếm tâm hiện tại này trạng thái, căn bản ngăn không được cửa thông đạo, chỉ cần Bùi Rất Lang cùng Hồng Rất Lang về phía trước đi từng bước, có thể trực tiếp trôi qua. Dùng kỹ năng oanh tạc, hiển nhiên là dư thừa. Tiên trần qua đi, hổ phách kiếm tâm thi thể nằm ở thượng, hẹp hòi thông đạo xuất hiện ở Bùi Rất Lang vợ chồng trước mặt. Thu phục. Hồng Rất Lang hưng phấn rút Bùi Rất Lang một cái miệng rộng ba, cười ha ha về phía trước chạy tới. Lão bà, nguyên lai này không phải nở tờ cờ thi thể, mà là ngọn ra. Bùi Rất Lang bụng mặt, thấy được hổ phách kiếm trong lòng đỉnh tên. Mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục đi. Ai nhà ta lại? Hồng Rất Lang kinh hô một tiếng. Nàng cùng Kiều Kiều giống nhau, tạp ở. Này cửa thông đạo quá nhỏ, lão công, ta. Ta tạp trụ ra không được, ngươi nhanh lên giúp ta, túm một chút, mau, a a a a. Tức chết ta. Hồng Rất Lang cấp hai chân loạn đặng, sợ tới mức Bùi Rất Lang vội vàng tiến lên, túm trụ nàng hai cái đùi, số chết ra bên ngoài túm. Nơi này cửa thông đạo trình hồ lô hình, nhất hoàn, gập ghềnh, không túm hoàn hảo, càng túm tạp càng chặt, đem Hồng Rất Lang cấp một cái kính đoán Bùi Rất Lang, miệng ngao ngao thẳng tê. Cũng không có thể thoát vây. Lão bà, nếu không ta tái phóng một cái viễn cổ liệt vương thủ vệ, tặng một chút, đem ngươi cứu ra. Kia còn chờ cái gì, mau phóng nha, lão nương đã chết cũng không tưởng tạp tại đây địa phương, quá khó tiếp thu rồi. Viễn cổ liệt vương thủ vệ bà cổ lập đinh. Bùi Rất Lang thủ vũ trường côn, đem viễn cổ liệt vương thủ vệ triệu hồi đi ra, cùng lúc đó, Hồng Rất Lang đã ở dưới thân để đặt một cái cường lực nổ mạnh cạm bẫy. Ba cổ lập đinh tự bạo. Bạo. Ầm vang long Bùi Rất Lang trực tiếp bị tạc phi, mà Hồng Rất Lang thảm hại hơn bởi vì ba cổ lạp đinh là ở nàng mông mặt sau tự bạo, cho nên hắn ngược lại bị thật lớn lực đánh vào tạc đi vào càng sâu. Nguyên lai chính là một cái nửa người trên tạp trụ, hiện tại khét ngược, biến thành tay chân tất cả bên trong chỉ lộ ra một cái thí giáo. Bùi Rất Lang thực không hay ho, tạc bay ra đi, thân thể may mắn thế nào chẳng vào bên kia nhỏ hẹp cửa thông đạo, bất quá hắn cùng Hồng Rất Lang không giống với, hắn là mông đi vào, thủ cùng chân còn lộ ở bên ngoài. Lão bà. Ta cũng bị tạc ở. Bùi Rất Lang khóc không ra nước mắt. Cậu này, ngươi sẽ không chạy đến ta phía trước phóng sao? Ở ta mặt sau phóng tự bạo ngươi muốn biết tử ta tìm tiểu tam sao? Không. Không dám. Ta mặc kệ 10 phút ngươi yếu cứu không được ta, ta buổi tối khiến cho ngươi ăn nửa năm Hồng Rất Lang nảy sinh ác độc. Lão bà không cần oa. Phúc, phúc, phúc, ngay tại Bùi Rất Lang khóc giống lưu nước mắt thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy mông đau xót. Giống như có cái gì này nọ ở thông đạo mặt sau công kích chính mình. 123. Tuy rằng đối phương công kích không cao, nhưng bùi rất lang huyết cũng không hơn, không đợi hắn phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra đâu. Huyết lượng về linh, đầu óc không còn, khí tuyệt mà chết, nhân tưởng cũng ngăn cản không được ta tìm hoa hoa tỷ. Tiện nhân vong tay cầm thái đao xuyên qua bùi rất lang thi thể, theo cửa thông đạo lý chui đi ra. Chém chết bùi rất lang không phải người khác, đúng là tiện nhân vong. Bất bại truyền thuyết, phó hội trưởng, không phải bùi rất lang. Coi như là cá nhân vật, chết ở ta trên tay ngươi bất khuất. Tiện nhân vong nhìn vài lần bùi rất đầu sói trên đỉnh tên, đang định đi trước, đột nhiên phát hiện phía trước còn có một cái lại viên lại đại ngông, nhất thời làm cho hắn tinh thần rung lên, hướng về phía hồng rất lang ngông chiến nói hoa hoa cơ là ngươi sao. Ta trước kia nghệ danh kêu hoa hoa, ngươi là ai? Ta là ngươi vong nhi đệ đệ. Vong nhi đệ đệ. Hồng rất lang không hiểu ra sao. Ta đối với ngươi hướng nhớ tưởng, liền ngay cả nằm mơ đều có thể mơ thấy ngươi lại viên lại nhân. Tiện nhân vong hướng về phía hồng rất lang ngông, đem chính mình đối hoa phi hoa ái mộ chi tình toàn run lên đi ra, phải biết rằng hồng rất lang kiếp nhưng là kinh nghiệm sát, chàng hồng trần nữ tử, cái dạng gì buồn nôn trong lời nói chưa từng nghe qua. Mà khi nàng nghe được tiện nhân vong này một phen trong lòng nói, nhất thời có một loại tưởng phun cảm giác. Nàng tưởng quỷ ngươi biết không, ngươi lại viên lại đại lại bạch đại mông, tựa như thiên thượng ánh trăng, chiếu rọi ở lòng ta thượng, ta chưa bao giờ vong nói. Nôn nôn, lão công, cậu ngày bùi rất lang. Tử người nào vậy, mau tới cứu lao nương, ô ô ta chịu không nổi. Hoa hoa tỷ, ngươi chỗ nào có cái gì lão công, ngươi hiện tại là độc thân, nam đầu mịch đem ngươi đạp, dương tinh thần không cần ngươi, bọn họ bạch mọi ngươi, việc này ta đã sớm biết, bất quá ngươi yên tâm, ta muốn mọi ngươi, khẳng định không bạch ngoạn, ta sẽ đối với ngươi phụ trách cả đời, ngoạn ngươi cũng sẽ ngoạn ngươi cả đời. Lão công, cứu mạng a, lão nương muốn chết, lão nương muốn chết. Hoa hoa tỷ, của ngươi thanh âm như thế nào thay đổi? Không quá lạc lạc, bất quá hảo tao nga, ta thực thích. Ta tao ngươi khảm ngày hồng rất lang giận dữ. Tiện nhân vong không chút nào để ý tới, đối với hồng rất lang ngông một cái kính nói hết tâm sự, đem hồng rất lang đều nghe được hỏng mất. Tuy rằng ngươi không thêm ta bạn tốt, ta không gặp được ngươi, nhưng này không trọng yếu, bởi vì ta ở tinh thần thượng, đã sớm thực đã đem ngươi luân 100 lần. Tiện nhân vong thật sâu hút. Mau, nhìn chằm chằm hồng rất lang ngông, nhắm mắt thần du, thật lâu sau, thở dài. Hiện tại là 101 lần. Hoa hoa tỷ, ngươi là không phải bị kẹt ra không được. Lúc này, thiện nhân vong đầu góc mới thanh tỉnh lại điểm. Vô nghĩa, lan xa một chút, xuân hóa. Ngươi có thể nói ta tiện, nhưng tuyệt đối không thể nói ta 2B. Thao tiện nhân vong chỉ vào hồng rất lang ngông mắng, lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy không đúng thực xin lỗi. Hoa hoa tỷ, ta mắng sai lầm rồi, đến, ta giúp ngươi, ta đem ngươi tốn đi ra. Thiện nhân vong tiến lên đi bắt hồng rất lang chân. Nghề hà song phương không thêm bạn tốt, hắn căn bản không gặp được đối phương thân thể. Hoa hoa tỷ, thêm tốt hữu đi, ta thể, tuyệt đối không sờ ngươi mông. Hảo, hảo, xương thêm đi. Tiện nhân vong mừng rỡ, hướng hồng rất lang phát ra bạn tốt xin, hồng rất lang nửa điểm do dự không có, trực tiếp đồng ý. 3, 3. Tiện nhân vong chiếu hồng rất lang mông hôn 2 khẩu, vui vẻ, ta chỉ nói tuyệt đối không sờ, nhưng chưa nói tuyệt đối không thân. Hoa hoa tỷ, cơ hội như vậy quá khó khăn được. Hôm nay ta muốn không đem ngươi thuộc thức biến hy trúc, ta sẽ không kêu tiện nhân vong, đến, tái bảo ta thân một chút lại viên lại đại. Xích. Hồng lang thân thể tiêu thất. Tuy rằng hồng rất lang tạp trụ ra không được, nhưng nàng lại có thể tùy thời lọ gấp. Đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Tiện nhân vong ảo não vừa quay đầu lại, thấy được một cái đáng khinh nam nhân mặt âm trầm nhìn chính mình. Không phải bùi rất lang, ngươi này cử xem ta gì ý tứ. Ca trích muốn làm nữ nhân không muốn làm cơ cảm ơn. Xuất hiện đi vô đầu kỵ sĩ. Vừa mới tiện nhân vong đối hồng rất lang nói trong lời nói, không phải bùi rất lang nghe xong nhất hơn phân nửa, hắn hiện tại thực đã khí tạc phế. Hồng rất lang vẫn tắc phong phóng đãng là chuyện của nàng, bùi rất lang quản không được, nhưng bùi rất lang cũng là nam nhân, hắn cũng có tôn nghiêm, chính mình lao bà bị nhân giáp mặt đùa giỡn, hắn có thể không phát hỏa sao. Vô đầu kỵ sĩ trung phong, huy kiếm, nhất chiêu liền đem tiện nhân vong dây. Không phải bùi rất lang 65 cấp, tiện nhân vong 30 cấp. Bùi rất lang một thân tử kim hôn tạp trang bị, mà tiện nhân vong tốt nhất trang bị chính là kêu kiện khắc lại tự áo choàng, nhất chiêu bị dây, một chút cũng không kỳ quái. Lão bà, lọ dìn, kỳ ạc ta giết. Hồng rất lang lọ dìn, bất quá nàng vẫn đang tạp ở bên trong ra không được, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể kêu bùi rất lang đem nàng giết, chạy thi sống lại. Chạy thi sống lại sẽ không vấn đề, chỉ cần linh hồn ở thi thể chung quanh 20 mã nội là có thể lựa chọn sống lại, linh hồn ở đâu vị trí đứng. Thi thể liền theo tới làm sao sống lại. Thiện nhân vong vẫn nằm trên mặt đất. Thẳng đến hồng rất lang sống lại, hắn cũng không đứng lên. Thủ hắn sao lão bà? Quên đi. Liền hắn này cấp số cùng trang bị, giết hắn đều cảm thấy dọa người. Lần này tạm tha ngươi, mẹ, ai đều dám đùa giỡn, thực khi ta bủi rất lang không tồn tại sao? Được rồi, hắn đều dọa không dám đi lên, chúng ta đi thôi. Hồng rất lang tiếp đón bủi rất lang, vừa đi phía trước không hơn 10 thước, tiện nhân vong sống lại đứng lên, một cái trùng phong định trụ bủi rất lang, vung thái đao mánh khảm. Tiện nhân vong ngay cả phong vân cửu ca như vậy mánh nhân còn không sợ, như thế nào khả năng hội sợ bọn họ. Cái này gọi là chiến thuật, phản đánh lén, tiện nhân vong thế công thực mánh, lần này tuy rằng không đánh ra cuồng bạo thất liên chạm bất quá một đao mau giống như một đao, thoạt nhìn nhưng thật ra cử hung, đáng tiếc hắn trang bị quá kém, chém nửa ngày bủi rất lang cũng không điệu bao nhiêu huyết. Hồng rất lang hướng tiện nhân vong trên người đã đánh mất một cái độc đẳng cạm bẫy, tiện nhân vong ào ào điệu huyết, không quá 10 giây liền nằm úp sấp hạ. 30 cấp bạch bản chiến sĩ dám đánh lén 60 cấp đã ngoài ngoạn ra, ngươi chính là đông đại lục cái kia tiện nhân vong đi. Tuy rằng tiện nhân vong đem tên ẩn mũi, nhưng vẫn là bị bùi rất lang nhận ra đến đây. Tính tiểu tử ngươi thật tinh mắt, cư nhiên nhận thức ca. Tiện nhân vong nằm trên mặt đất hừ hừ một câu, cũng không quản bùi rất lang hay không có thể nghe được hắn trong lời nói. Bùi rất lang gọi ra tiện nhân vong một ngụm. Nhớ kỹ ca trong lời nói, gặp ngươi một lần sát một lần. Thiên quân vạn mã tiện nhân vong cũng chưa sợ quá, lại như thế nào khả năng hội sợ bùi rất lang uy hiếp. Bất quá đợi cho tiện đầu tân tân khổ khổ chạy thi trở về, thực đã nhìn không tới bùi rất lang cùng hồng rất lang lưỡng. Tử! Mụ nội nó, cư nhiên dọa chạy. Tiện nhân vong căm giận mắng một câu. Rời xa tiện nhân vong 300 thước ở ngoài nơi nào đó thông đạo, hoa phi hoa cùng hoa phi vũ tỷ đệ liên thủ đối kháng thánh giáp trùng, tỷ đệ lưỡng một cái phát ra một cái thêm huyết. Phối hợp phi thường ăn ý, thực nhẹ nhàng đã đem tam trích thánh giáp trùng tiểu quái xử lý. Hoa phi hoa sở thi, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, cư nhiên lấy ra một cái thánh giáp trùng chi khôi. Tiểu đệ nha, ngươi hạ vong nhi đệ đệ, hỏi hắn ở đâu nhi đâu, ta cảm thấy chúng ta đem hắn đâu bình không tốt lạc. Tỷ, đừng động hắn, người kia đầu góc có vấn đề, hắn lao cuốn quýt lấy ngươi nói những lời này, rất cách đứng. Đi nhanh đi, nhiệm vụ của ngươi có thời gian hạn chế, đem tiện nhân vong mang theo. Hắn phạm 2B làm sao bây giờ? Ai, kia tỷ nghe ngươi. Hoa phi hoa gật đầu bất đắc dĩ. Cô hoa hoa. Ngay tại tỷ đệ hai người chuẩn bị đi trước hết sức, Lý Giật cùng Thiên Y không gió chạy tới, ở bọn họ phía sau cách đó không xa, tuyết trắng hoa nữ vương ôm thần ngọc nhất bính nhảy dựng đuổi theo. Tỷ, lá ám dược hoa phi vũ trong mắt hiện lên một tia hung quang, pháp trượng giơ lên cao, niệm động hắc ám chú văn. Tan xương nát thịt hồn không sợ, một thân huyết cân sấm thiên ngai. Khuê gật gật đầu. Dùng dã man nhân phương thức nói này đó cũng không trọng yếu, mục tiêu của ta chỉ có một, biến cường. Coi đây là nguyên tắc, tỉnh có giúp của ta mọi người là bằng hữu đối diện chính là địch nhân. Chương 38, ca chính là truyền kỳ. Hoa nữ vương thật sự rất khủng bố. Lý Giật cùng Thiên Y không gió liên thủ, trước đem hoa nhân hộ vệ giết, khả đợi cho bọn họ sát hoa nữ vương thời điểm, mới hiểu được cái gì tên là biến thái. Hắc ma pháp lực sát thương cao, nhưng phóng thích tốc độ phi thường chậm. Nhưng này các quy tắc đối hoa nữ vương cũng không áp dụng, hoa nữ vương phóng thích hắc ma pháp lại mau vừa ngoan, kỹ năng liên miên không dứt, chính là đánh vài cái, hai người liền kháng không được. Lui lại, chạy như điên, hai người ngay cả chạy mang đánh nửa nhiều giờ, mới xóa sạch hoa nữ vương 200 vạn huyết lượng. Tiểu đệ không cần. Hoa phi hoa ngăn lại hoa phi vũ, ngăn cản hắn đối Lý Giật công kích. Hủy diệt ánh sáng tử vong gió lốc. Hoa phi vũ không có dừng tay, pháp trượng nhắm ngay thiên ý không gió, phát động công kích. Hắc khí tràn ngập, gió lốc đột nhiên khởi, Thiên Y không gió kêu rên một tiếng, chịu hoa phi vũ kỹ năng vạn ảnh hưởng. Hắn di động tốc độ biến chậm 10 giây lúc này và nữ vương đuổi theo, thần ngọc chớp lên, xuất thủ chính là quần thể kỹ năng thời không vỡ vụn. Hắc ám buông xuống, ở đây bốn người đỉnh đầu xoát xoát điệu huyết, hoa nữ vương sẽ không sử dụng đơn thể kỹ năng. Xuất thủ tất nhiên là quần thể kỹ năng. 8.000 8.000 8.000 8.000 Cố định thương tổn theo bốn người trên đầu phiêu ra. Hoa phi vũ đương trường nằm xuống, hoa phi hoa thượng có 300 điểm huyết, miễn cưỡng chữ hàng. Người đánh ta làm gì? Người đánh ta làm gì? Thiên y không rõ mặt giận dữ, hướng về phía khiển trách hoa phi vũ thi thể khiển trách, vốn hắn chạy phi thường tốt, vừa lúc ở hoa nữ vương công kích phạm vi ở ngoài, hắn cùng Lý Giật thay phiên thay, tuy rằng đánh chậm một chút, nhưng chỉ yếu thời gian sung túc, hoa nữ vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại khen ngược. Bởi vì hoa phi vũ phóng thích kỹ năng mang giảm hiệu quả nhanh quả, hắn bị hoa nữ vương đuổi theo. Lý Giật xuất thủ thưởng cừu hận đều chậm. Đừng hỏi tốc độ hồi huyết, ta kháng được. HTTP. Lý Giật vừa chạy vừa bắn, đối Thiên Ý vô phong hô. Ngươi đánh ta làm kế sao? Tưởng tờ cờ sao? Tưởng tờ cờ đã nói một tiếng, ngươi đánh ta làm gì? Nói chuyện A, đánh ta làm gì? Cố chấp cùng tinh thần lại phát tác phong chi chạm đến. Phong lưu động quảng lúc này hoa phi hoa thổi ông sáo, giúp hai người hồi huyết. Đệ đệ của ta nhầm rồi, thực ngượng ngùng nha. Thật có lỗi. Nữ nhân một câu, có đôi khi so với nam nhân nói 100 câu đều dùng được. Thiên y không gió vừa thấy hoa phi hoa, vẻ mặt tức giận nhất thời tiêu tán. Ta giúp các ngươi thêm huyết đi, thật có lỗi, ngã đệ thực không phải cố ý vạn. Hoa phi hoa không ngừng sử dụng trị liệu thuật, bang hai người thêm huyết. Sử dụng dược tề thêm huyết có thời gian hạn chế, tốt khôi phục dược tề, phục hồi thời gian đạt 3 phút. Cho nên dùng dược tề thêm huyết, chỉ có thể ở bảo mệnh thời điểm dùng. Nhưng nếu muốn lấy này ma bột hiển nhiên không có khả năng. Đại bột còn phải là trị liệu chức nghiệp tài năng làm được hoàn mỹ bay liên tục. Đủ, không cần bỏ thêm. Lý Dật hướng về phía hoa phi hoa hô một tiếng, hắn đối này tao đàn bà tuy rằng không có gì hay cảm, nhưng kiếp trước kiếp này không giống với, ở hơn nữa hoa phi vũ sự kiện. Hắn ít nhiều đối này mưu nữ nhân có như vậy một chút đồng tình, nếu không vừa mới hoa phi vũ trong cung, hắn đã sớm xử lý bọn họ. Không, không quan hệ, ta giúp các ngươi thêm, ta không cần trang bị. Nghe được Lý nói kêu gọi. Hoa phi hoa có chút kích động, thêm khởi huyết đến càng ra sức, nữ nhân này không khác sở trường, chính là ái mộ hư vinh, ai có bản lĩnh nàng liền yêu xem ai, ai không bản sự nàng liễu. Lần trước sự kiện nàng vẫn cho rằng là nam đẩu mịch một tay đạo diễn, không có Lý giật chuyện gì nhi. Cho nên hắn đối Lý Dật vẫn tồn tại hảo cảm, tổng nghị có thể hay không đem song phương quan hệ càng tiến thêm một bước. Đừng mẹ nó bỏ thêm, ngươi còn dám thêm ta hiện tại liền giết chết ngươi. Lý Dật một bên mắng, đem đội ngũ hình thức sửa đổi vì cự tuyệt nhận đội ngũ ở ngoài hưu phương ngoạn gia viện trợ. Cứ như vậy, đội ngũ ở ngoài hoa phi hoa sẽ không có thể bang đội ngũ thêm huyết. Ta. Hoa phi hoa nắm bắt cây sáo, đều nhanh khóc, nàng vốn định chụp Lý Dật mã thí, hiện tại khen ngược. Lập tức chụp đến vó ngựa tử lên rồi. Không phải không cho ngươi thêm, là hiện tại không thể thêm, thêm huyết chướng cừu hận quá nhanh, ngươi tái thêm hai hạ, cừu hận nhất định vượt qua chúng ta, đến lúc đó hoa nữ vương nhất chiêu ngươi sẽ chết. Thiên y không gió vừa chạy vừa cấp hoa phi hoa giải thích, hắn cùng Lý Dật bất đồng, hắn không biết hoa phi hoa, nhìn đến nàng vẻ mặt quyến rũ nhu thuận tiểu bộ dáng, theo trong lòng cảm thấy này nữ nhân không sai. Nga nga, ta hiểu được, ta đây chậm rãi thêm. Hoa phi hoa bừng tỉnh đại ngộ. Một cái kính gật đầu, ngay cả hắn đệ đệ thi thể cũng chưa xem, gắt gao đi theo hai người phía sau, nhìn lên cơ thêm huyết. Nhìn đến hoa phi hoa không ở lung tung thêm huyết, Lý Dật cũng đem hình thức hạn chế giải trừ, hoa nữ vương công kích thực biến thái, thường thường còn có thể triệu ra một đống hoa nhân thủ hạ, có một trị liệu đi theo so với không có trị liệu ổn thỏa hơn. Tốt lắm, chính là như vậy, thật không sai. Thiên y không gió liên tục khích lệ, đem hoa phi hoa mỹ đều nhanh bay lên đi. Ta rất kém cỏi kính. Có thể cho ám dược hội trưởng thêm huyết, là ta vạn vinh hạnh nha, các ngươi không chê khí ta là đến nơi, hì hì. Thiên y không gió, ha ha. Như thế nào hội đâu, chúng ta như thế nào? Không đợi thiên y không gió đem nói đâu, Lý Dật đánh gậy hắn trong lời nói, ta ghét bỏ, ngươi đừng đi theo chúng ta, nhìn ngươi đệ đệ đi, nơi này có ngươi đối với ngươi đều được. Ách, không quan hệ, đệ đệ của ta biết lộ. Hoa phi hoa mặt dày mày dạn, theo sát không để. Lý Dật cùng thiên y không gió biên chạy ngay cả đánh, hắn lực công kích so với thiên y không gió cao rất nhiều, đến phiên hắn đánh, mỗi lần đều có thể xử lý sổ nữ vương cũ vạn đã ngoài huyết lượng. Chiếu như vậy đánh tiếp, nhiều nhất mấy giờ, có thể đem đoàn nữ vương bắt, đương nhiên, này tiền đề là, bọn họ không có chạy đến ngõ cụt, không ai quấy rối. Thiên y không gió trích đối hoa nhân bộ lạc phụ cận thông đạo quen thuộc, chuyển đi ra hắn tìm không bắc. Hiện tại toàn xem Lý Dật, là hắn dựa vào trí nhớ dẫn đường. Hoa nữ vương lại đuổi theo, Lý Dật cấp điện quang báo thượng cái lầm đạo, nhất tiên liền đem cửu hận kéo lại đây, mà điện, báo rất nhanh ở phía trước buôn chạy, lấy nó tốc độ, cho dù hoa nữ vương tốc độ nhắc lại thăng gấp đôi cũng đuổi không kịp nó. Phúc! Phúc! Lý Dật ổn định phát ra, vừa chạy vừa bắn. Lão bà, ngươi nói tiện nhân vong kia 2B hóa có thể hay không truy chúng ta đến đâu? Nhìn đến hắn, đông nhiên làm cho ta nghĩ khởi ta 3 năm trước tiếp vị kia trung niên khách nhân. Khu khu, lão bà! Ta vẫn là tán gẫu điểm khác đi. Động, không thích nghe. Vị kia trung niên khách nhân có thể sánh bằng ngươi mạnh hơn, đem ta khiến cho Tam Thiên khởi không đến giường. Chuyện này ngươi cũng có thể nhớ rõ nha. Ta mẹ nó không nhớ rõ. Ngươi mắng ta. Không. Ta nào dám mắng ngài, ta đang mắng ta chính mình. Từ lúc cái tát ba hạ. Là, lão bà. Ba. Không phải bùi rất lang hít lỗ thai theo trong thông đạo chui đi ra. Tỷ kêu hồng rất lang tắc vừa lòng theo ở phía sau. Nguy rồi. Lý Dật trước hết phát hiện bọn họ, nhất thời thầm kêu không tốt. Lao công, phía trước có nhân. Bùi rất lang xoa xoa ánh mắt, nhất thời kêu lên, là Đông Đại Lục cắm rực, bọn họ ở đánh buột. Xích Xích Tiên hạ thủ vi cường, Lý Dật uống xong một lọ cao cấp cuồng nộ dược tề, sử dụng liên hoàn tiễn thuật bắn về phía Hồng Dật. Liên hoàn tiễn thuật, diệt sát. Rên rỉ huyệt động bên trong thông đạo phi thường hẹp hòi, trốn tránh đứng lên phi thường không dễ. Lý Dật xuống tay vừa ngoan lại mau, đợi cho Hồng Dật lang phát hiện thời điểm, hai chi tên thực đã đến nàng trước mặt. Nữ nhân này thật đúng là ngon nhân, thời khắc nguy hiểm đem Bùi Dật lang bắt lại đây, trở thành tâm chắn che ở trước người. Ảo ảnh mê tung. Bùi Dật lang kêu to, sử dụng vô địch kỹ năng cứng rắn kháng. Phốc bốc. Tam tên trúng mục tiêu, Bùi Dật đầu sói đỉnh phiêu ra ba cái miễn dịch chữ. Thiên y thể, Lạp Cừu hận trở về chạy. Lý Dật giống lớn một tiếng, Lạp động tranh cung hướng Bùi Dật lang vợ chồng manh bán. Bùi Dật lang vợ chồng tối nham hiểm, Lý Dật lĩnh giáo qua không chỉ một lần, cho nên đối với đợi bọn hắn tốt nhất phương pháp chính là đuổi tận sát triệt. Hồng Dật lang ở dưới chân bố trí ba đạo cạm bẫy, lôi kéo tấm chắn Bùi Dật lang, chạy. Bùi Dật lang vợ chồng đối Lý Dật rất quen thuộc, chính diện giao phong cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên trốn. Lão bà, ta phóng bảo bảo, hắn quá không đến. Không phải Bùi Dật lang dùng trường côn chỉ, triệu hồi ra bắt trích bạch cốt khô lâu đem thông đạo gắt gao ngăn chặn. Lý Dật đứng ở Hồng Dật lang bố trí cạm bẫy tiền túi người dỡ bỏ, hắn cạm bẫy hệ kỹ năng cũng hơn nữa đến đây, tuy rằng kỹ năng phương diện còn không bằng Hồng Dật lang, nhưng Hồng Dật lang bố trí vạn cạm bẫy hắn toàn bộ có thể dỡ xuống. Bắt trích bạch cốt khô lâu vọt đi lên, điện quang báo hóa thành một đạo kim, lùi tiến lên, huy chảo khinh cong, chỉ dùng xem xét, đã đem bạch cốt khô lâu toàn bộ giải quyết. Lý Dật đuổi theo tiền, tả hữu nhìn xung quanh, bốn phía thông đạo trống rỗng, cái gì đều không có. Không phải Bùi Dật lang cùng tỷ kêu Hồng Dật lang chạy mất. Ám dực, nhanh lên đến, ta đỉnh không được. Lúc này thiên ý không gió phát ra tin tức. Lập tức, không thời gian truy bọn họ, Lý Dật đường cũng phản hồi tiến đến trợ giúp thiên ý không gió. Lý Dật mới vừa đi, Bùi Dật lang vợ chồng theo thông đạo chui trở về. Bọn họ ở đánh ngủ. Phải thường hắn. Đi. Bùi Dật lang vợ chồng vừa muốn tiến lên, một đạo bạch, theo xa xa chạy tới. Thẳng tắp đánh vào Bùi Dật lang vạn trên người. Phúc. Phúc. Phúc bốc. Bóng trăng thét chói tai, thủ vũ thái đao mánh khảm, cư nhiên đánh ra bốn liên trảm, đem Bùi Dật lang bước đến trên tường. Không phải Bùi Dật lang vừa thấy bóng trăng mặt, cái mũi đều khí sai lệch, tiện nhân vong. Ngươi như thế nào như vậy nhi? Ngươi có thể đánh chết ta sao? Cùng hoàng ngay cả khảm, tổng cộng xóa sạch kính điểm huyết, bóng trắng không phải người khác, đúng là tiện nhân vong. Hắn ở trong này chuyển nửa ngày, cuối cùng tìm được bọn họ. Ngươi mới 2B, ngươi cả nhà đều 2B. Tiện nhân vong tức giận tận trời, thái đao vung càng mãnh. Cho ta đi tìm chết. Không phải Bùi Dật lang chớp lên trường côn, tưởng triệu hồi vô đầu kỵ sĩ. Đúng lúc này, một chi khí thế kinh người xoay tròn hỏa diễm tên bắn lại đây. Chuẩn xác chúng mục tiêu không phải Bùi Dật lang cái gái. Tuôn ra 3.876 thương tổn. Phúc, phúc, phúc. Liên tục ba nhớ hỏa diễm tên, không phải Bùi Dật lang huyết lượng về linh, treo. Lúc này tỷ kêu Hồng Dật lang đang ở tiện nhân vong dưới chân bố trí cường lực nổ mạnh cạm bẫy, tưởng một chút tạc tử hắn, một chi hỏa diễm tên lại bắn lại đây, đánh vào trên người nàng, nhất thời làm cho nàng không tự chủ được rút lui ba bước. Đây là nhất nhất đánh lui tiễn thuật. Tỷ kêu Hồng Dật lang ngẩng đầu. Nhìn đến Lý Dật phía sau hiện lên săn bắn nữ thần giống hư không, không ngừng đối với chính mình bắn. Lý Dật không đi, hắn biến thành điện quang. Tiêm hành ở chỗ này chờ rất, giống Bùi Dật lang vợ chồng như vậy tiểu nhân phải tử, nếu không đánh bột 100% bị bọn họ phá hư, tỷ kêu Hồng Dật lang vừa định chạy, tiện nhân vong ngao nhất cổ họng, đem Hồng Dật lang muốn làm nhất vạn, ngay sau đó tiện nhân vong cao cao nhảy lên, một cái hổ phác đem nàng đặt ở dưới thân. Chương 39, đột phá. Tiện nhân vong ngao ngao thẳng tề, thái đao vung. Mạnh khảm Hồng Dật lang ngông. Vòng ca hội coi trọng ngươi. Cũng không tát phao nước tiểu chiếu chiếu gương, liền ngươi này chỉ số thông minh, cùng phụng tây hôn cũng chưa cứu. Hồng Dật lang kêu khổ không ngừng, nàng đem tiện nhân vong là của nàng bạn tốt chuyện này cấp đã quên. Loại này cơ hội tốt há có thể buông tha. Lý Dật lạp cung bắn tên, một chút diệt sát, Hồng Dật lang cũng công đạo. Xem đao. Tiện nhân vong trong tay thái đao đều xoay tròn, nhìn đến Hồng Dật lang đã chết, thở dốc một lát, lại là một đao bổ tới. Hồng Dật lang không chết không ngừng kỹ năng bị phá, hoàn toàn treo. Một kiện kim trang theo Hồng Dật lang trên người bay đi ra, tiện nhân vong túi người nhặt lên, liên kết tính cũng chưa xem, hai thủ một trận đùa nghịch, kim trang phân giải, sau đó hắn đem trang bị mảnh nhỏ rơi tại Hồng Dật lang trên người. Ngươi đứng lên nha, ta đem ngươi trang bị phân giải, hắc hắc, ngươi đứng lên nha, có loại ngươi đứng lên nha, đánh ta nha, ngươi nhưng thật ra đánh ta nha. Tiện nhân vong cũng học quá phân giải thuật, bất quá hắn phân giải thuật thuần thục độ chỉ có 22 điểm. Phân giải gì cấp bậc trang bị, đều chỉ có thể phá hư, không có khả năng được đến gì tài liệu. Dùng để làm giận nhưng thật ra không sai, nếu không hắn như thế nào cân xứng vì tiện nhân đâu. Nhìn đến Hồng Dật Lang cũng đã chết, Lý Dật xoay người bỏ chạy, hắn yếu tiến đến bang Thiên Y không gió chiếu cố đâu. Cũng coi như Bùi Dật Lang này lưỡng lô hồng vận khí tốt, cuối cùng một chút cư nhiên đều là tiện nhân vong đánh, lúc này khen ngược, thúc hồn đều không có phát huy đi ra. Các ngươi chạy, chạy sao? Tiện nhân vong một ngụm cục đàm phun ở Bùi Dật mặt thượng. Lần sau đừng kêu vong ca nhìn đến các ngươi, gặp một lần sát một lần. Tiện nhân vong đi rồi, Bùi Dật Lang lưỡng lô hồng nghe được hắn những lời này, khi thiếu chút nữa lại tử một lần. Lý Dật chạy tới tiếp ứng Thiên Y không gió thời điểm, Hoa Phi Vũ Thực đã sống lại, bất quá lần này hắn không dám động thủ, mà là thành thành thật thật đứng ở một bên xem diễn. Hoa Phi Hoa Thực đã đối hắn hạ số chết làm, nếu hắn dám ra tay, liền cùng hắn không để yên. Tỷ nha, ta là Tam Đại Đồng Minh Nhân, ám dực là Thiết Minh, ta mặc kệ ai nha. Hoa Phi Vũ Tử khi bị đả kích sau, hiện tại thích nhất nói tự chính là làm. Tam Đại Đồng Minh đều nhanh giải tán, tiểu đệ, người ngốc rác. Cùng Thiết Minh hôn mới là vương đạo. Khả người ta Thiết Minh không cần chúng ta làm gì lấy nhiệt mặt tiếp người ta lanh ngông. Ai nói Thiết Minh không cần chúng ta. Loại sự tình này không thể cấp, yếu từ từ sẽ đến, ngươi không cần đánh, xem tỉ dọn. Ai? Ta vừa muốn có tỷ phu sao? Chán ghét, không để ý tới ngươi lạp. Lý Dật đem săn báo thủ hộ quang hoàn mở ra, di động tốc độ nhắc tới 30%, rất nhanh đuổi theo Thiên Y không gió. Lầm đạo điện quang báo hai tên liền đem cửu hận kéo lại đây. Hoa nữ vương quay đầu đuổi theo Lý Dật, mà lúc này đây, Lý Dật đi lên một cái không đi qua thông đạo. Bùi Dật Lang cùng Hồng Dật Lang tùy thời đều khả năng sống lại, không thể hướng cái kia đường đi, chỉ có thể mạo một chút hiểm, đi một cái không đi qua thông đạo, đem hoa nữ vương mang xa một chút. Hoa nữ vương chỉ còn lại có 500 nhiều vạn huyết, hắc ma pháp công kích phạm vi ước chừng đề cao 30 mã, càng ngày càng khó đánh. Kiên trì đi xuống, nửa giờ nhất định bắt. Lý Dật biên bắn biên chạy, hắn công kích khoảng cách siêu xa, có thể một bên dò đường một bên bắn chết hoa nữ vương. Bên kia, Thiên Y không gió đã ở chuẩn bị, hắn vong linh triệu hồi cũng thực thích hợp hiện tại này chiến thuật, tiểu quái đi ra hay dùng ba cổ lạp đinh kiềm chế, đánh hoa nữ vương hay dùng vô đầu kỵ sĩ, tuy rằng lực công kích không bằng Lý Dật, nhưng giao tranh đến giống nhau thực nhẹ nhàng, nếu không pháp lực giá trị hòa khí huyết tiêu hao quá nhanh, hắn thậm chí đều có thể đàn soát. Hoa phi hoa một tấc cũng không rời, vẫn theo ở phía sau. Lúc này thực đã đem Hoa Phi Vũ cùng tiện nhân vong bỏ qua rồi. Tiện nhân vong không tìm được Hoa Phi Hoa, nhưng thấy được Hoa Phi Vũ, kết quả hắn chỉ nói một câu, đã bị Hoa Phi Vũ làm đã chết. Cậu em vợ, ngươi tỷ đâu? Ngươi là ai cậu em vợ? Hủy diệt ánh sáng. Thử vong gió lốc. Hoa nữ vương huyết lượng không ngừng giảm xuống, Lý Dật cẩn thận dò đường, đánh tuy rằng cố hết sức, nhưng coi như an toàn, ngẫu nhiên ở thông đạo nhìn đến tinh anh thánh giáp trùng linh tinh tiểu quái cũng không quan hệ. Dùng bạo hùng chi vương có thể thoải mái thu phục bọn họ. Hoa hoa hoa. Hoa nữ vương huyết lượng giảm xuống đến 300 vạn khi, tiêu to càng hùng, hắc ma pháp một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài đầu, khoảng cách 3 giây không đến, chạy chậm một chút ở giữa chiêu, hoa phi hoa vốn theo ở phía sau thực an toàn, hiện tại khét ngược, hắc ma pháp công kích phạm vi gia tăng, nàng theo không kịp. Hoa phi hoa hướng Lý Dật gửi đi một cái bạn tốt xin, dưới tình huống như vậy, Lý Dật cũng không có biện pháp cự tuyệt, mặc kệ nói như thế nào. Nàng cũng bang đánh đã nửa ngày. Lý Dật đồng ý. Hoa phi hoa vui vẻ, cấp Lý Dật phát đi giọng nói tư tín, ám dực các ca, không đúng ý tứ, ta. Ta theo không kịp ra. Lý Dật cả người run lên, trên thế giới này, có hai loại này nọ làm cho hắn tối chịu không nổi, một cái là cơ lão, một cái khác chính là lạc lạc nữ, mà hoa phi hoa không thể nghi ngờ là một cái tối hội làm nũng nữ nhân. Không cần theo, cảm tạ. Như vậy sao được ra, người ta ra lo lắng các ngươi thôi. Lý Nghi tắt đi giọng nói, không dám đáp lời, đang nói chuyện đi xuống, hắn sợ chính mình khống chế không được đem Hoa Phi Hoa cấp giết. Làm Hoa nữ vương huyết lượng giảm xuống đến 200 vạn lấy hạ khi, tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Hoa nữ vương công kích sinh ra biến hóa, hội phóng ra một loại tên là huyết nhục cắn nuốt sử thi cấp quần thể hắc ma pháp, hiệu quả là cách không hấp thụ chung quanh 30 mã nội sở hữu sinh vật sinh mệnh pháp lực, hấp một chút liền 2000-5000 huyết lượng, một mục tiêu có thể ngay cả hấp 3 thứ, mục tiêu càng nhiều hồi phục sinh mệnh pháp lực càng nhiều. Này trích quốc vương như thế nào hội nhiều như vậy biến thái kỹ năng. Lần này thảm. Không có hoa phi hoa ở phía sau thêm huyết, Thiên Ý không gió thiếu chút nữa liền treo. Huyết nhục cắn nuốt công kích diện tích rất lớn, rên rỉ huyệt động bên trong thông đạo vốn không trách, có đôi khi muốn tránh đều trốn không xong. Không được, tại như vậy đánh tiếp, chúng ta muốn tiêu diệt. Lý Dật lắc lắc đầu, dừng lại cước bộ. Hoa nữ vương hút vài cái, huyết lượng về tới 200 vạn đã ngoài. Lúc này huyết nhục cắn nuốt sử dụng tần suất mới hàng xuống dưới. kia yếu làm như thế nào? Ngươi đi thông đạo bên kia, chúng ta một bên chạm một cái, ngươi đánh một chút ta đánh một chút, không thể chạy loạn. Hảo. Thiên Y không gió lên tiếng, triệu hồi ra nhất trích thủy nguyên tố, sử dụng sinh mệnh khế ước kỹ năng, hiến tế thủy nguyên tố, khôi phục tự thân 6000 huyết lượng, sau đó đỉnh huyết nhục cắn nuốt hiệu quả chạy đến oa nữ vương phía sau. Chậm một chút đến, ngươi một chút ta một chút, bảo bảo thủ động. Lý Dật nâng thủ hai tên, bán oa nữ vương hoa hoa gọi bậy, nó vừa muốn phóng thích huyết nhục cắn nuốt Lý Dật lập tức lui về phía sau dừng tay. Thiên Y không gió đem vô đầu kỵ sĩ triệu hồi đi ra, lúc này Lý Dật đối vô đầu kỵ sĩ sử dụng lầm đạo, đem cửu hận rời đi đi qua. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu nhân, hoa nữ vương trích ăn trước mặt lớn nhất cửu hận mục tiêu công kích, cái khác mọi người công kích đối nữ vương toàn bộ không có hiệu quả, cũng chỉ có cung tiến thủ cùng đạo tặc này hai cái có thể rời đi cửu hận chức nghiệp, tài năng giống như vậy phối hợp đánh nó. Hai người ai cũng không nhiều lắm tham, chỉ cần Lý Dật lầm đạo kỹ năng phục hồi, lập tức rời đi mục tiêu. Lúc này Hoa Phi Hoa cũng giúp đỡ màng, nàng đứng ở xa xa cấp Thiên Y không gió thêm huyết, khiến cho Thiên Y không gió một cái kính đối nàng nói cảm ơn. Hoa nữ vương điệu huyết tốc độ chậm, nhưng huyết nhục cắn nuốt uy lực cũng đi theo yếu bớt, không cần làm loạn, vừa thấy đến hoa nữ vương hai tay giơ lên cao, Lý Dật cùng Thiên Y không gió lập tức lui về phía sau, làm cho nó cái gì cũng hấp không đến. Chiếu như vậy đánh tiếp, nhanh. Thiên Y không gió nở nụ cười. Bảo trì, thả lỏng. Len keng. Ngay tại Lý Dật cùng Thiên Y không gió phối hợp an ý là lúc, tâm tình không sai phát đến một cái giọng nói tin tức. Hội. Hội trưởng, thánh giáp giáp giáp. Trùng. Tâm tình không sai độ cao hưng phấn, nói chuyện cư nhiên đều kết ba thượng. Thiển Lam khế ước thành công. Lý Dật cũng là vui vẻ, tuy rằng hắn biết Thiển Lam tao nhã có cái kia vận khí, nhưng vận khí đến sớm như vậy, vẫn là làm cho hắn cảm thấy thực kinh hỉ. Không không không không không. Không phải. Lý Dật tâm trầm xuống. Hổ phách kiếm tâm cùng A Lực Khắc Tư lại tìm giúp đỡ đến đây. Tâm tình không sai thật sâu hít một hơi, gàn từng tiếng nói, là, ta, khế, ước, thành, công. Ngươi đem thánh giáp trùng chi vương khế ước. Đúng vậy. Lý Dật trợn tròn mắt. Do. Truy cập trang web tàu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thu phục. Tâm tình không sai khế ước thành công. Này. Điều này sao có thể? Nghe thế chuyện này thật. Ngay cả Lý Dật cũng không tin. Ngón cái huy tâm tình không sai, chính là ở chỉ huy thời điểm thật sự có tài, thao tác trình độ kém đến làm cho người ta hỏng mất, vận khí tựa hồ cũng không thế nào, mặc kệ là đánh quái vẫn là đánh người, mỗi lần đều đã mạc danh kỳ diệu nằm sàn, có thể nói nhất bộ tử vong bách khoa toàn thư. Lý Dật nhớ rõ, kiếp trước tâm tình không sai tốt nhất triệu hồi thú, là một đầu sắt lá hùng vương 100 cấp, huyết lượng 200 vạn, lực công kích rất yếu, nhưng lực phòng ngự siêu cường, hội chiến giống đàn lạp cừu hận tụ quái. Chính là, cho dù là 100 cấp sắt lá hùng vương, cũng không thể đủ cùng thánh giáp trùng chi vương so sánh với, hoàn toàn không thể. Thánh giáp trùng chi vương huyết lượng cao tới 9.000 vạn, lực phòng ngự là sắt lá hùng vương gấp 3, lực công kích có thể so với cùng cấp bậc cuồng bạo chiến sĩ. Muốn nói duy nhất khuyết điểm, đại khái chính là tầm nhìn không ra rộng rãi, vượt qua 10 mã bên ngoài địch nhân, nó nhìn không tới, cho dù chủ nhân hạ lệnh truy kích, cũng sẽ một chút về phía trước dò đường, thẳng đến bị vây 10 mã trong phạm vi. Tiêu kinh người di động tốc độ mới có thể xuất hiện. Mê cung sát thủ. Hoàn toàn xứng đáng. Sùng vật cung cũng có thể thu phục thánh giáp trùng chi vương làm như sùng vật. Hơn nữa chảo bộ sát xuất thành công, là khế ước triệu hồi sư 100 lần. Bất quá thánh giáp trùng chi vương bị nắm bộ sau, huyết lượng giảm bớt đến mấy ngàn. Lực phòng ngự cùng lực công kích cũng sẽ đại phúc giảm bớt. Thánh giáp trùng chi vương khủng bố thực lực một chút cũng phát huy không được. Khế ước triệu hồi sư bất đồng, chỉ cần khế ước thành công, triệu hồi thú nguyên lai là cái gì năng lực. Chính là cái gì năng lực, chẳng những chút không giảm, còn có thể mượn dùng trang bị cùng kỹ năng hướng lên trên tăng lên thuộc tính. Muốn nói khuyết điểm, đại khái chính là triệu hồi thú vĩnh viễn sẽ không thăng cấp, bắt đến thời điểm là bao nhiêu cấp, về sau vĩnh viễn là bao nhiêu cấp, không có gì biện pháp tăng lên. Kiếp trước tâm tình không sai vận khí rất kém cỏi, nhưng Thiển Lam tao nhã vận khí cùng nghị lực phi thường cường đại, nàng là kiếp trước cái thứ nhất khế ước thánh giáp trùng chi vương ngoạn ra, dẫn dắt liên tục mấy năm lâu khế ước triệu hồi sư thủy triều. Nếu Thiển Lam tao nhã khế ước thành công, Lý Dật tuyệt không hội kinh ngạc, bởi vì nàng có cái kia vận khí, nhưng tâm tình không sai. Ta thật sự khế ước thành công, nay bảo bảo rất mánh 9.000 vạn, lực công kích vượt qua 3 vạn. Tâm tình không sai mồm mép cũng lưu loát, bất quá hắn thanh âm như trước có vẻ phi thường hưng phấn. Lý Dật hướng Thiên Y không gió hô, Thiên Y đi hề, ngươi lạp một chút quái, kiên trì một phút. Hảo! Thiên Y không gió một mình giữ chặt toa nữ vương, vừa chạy vừa lui. Mà Lý Dật đem đồng bọn triệu hồi khí phóng ra đi ra, đem tâm tình không sai cùng Thiển Lam tao nhã kéo lại đây, vốn hắn còn muốn lạp tiểu kiểu, kết quả bị Kiều Kiều cự tuyệt. Lý Dật hướng về phía Tâm Tình không sai cười to, thượng đi, thử xem của ngươi triệu hồi thú. Xem ta. Tâm Tình không sai hảo khí tăng vọt, trong tay tơ vàng thanh hoa côn hướng mặt nhất chỉ, thánh giáp trùng chi vương kêu to xuất hiện ở trước mặt hắn. Sắc. Tâm Tình không sai trường côn nhất chỉ hoa nữ vương, thánh giáp trùng chi vương chậm rãi từ từ giống cái người mù giống nhau hướng hoa nữ vương tiếp cận. Http. Net. Mục tiêu khoảng cách vượt qua 10 mã, thánh giáp trùng chi vương khủng bố tốc độ không thể phát huy. Ngón cái huy, lần sau ta có thể trực tiếp đang trách vật bên cạnh triệu hồi bảo bảo sao. Lý Dật nói móc Tâm Tình không sai một câu, đem thánh giáp trùng chi vương lầm đạo, manh bắn hoa nữ vương thưởng cựu hận. Tâm Tình không sai mặt đỏ lên, Thiện Lam tao nhã tắc đứng ở một bên khanh khách cười không ngừng. Thiên y không gió thủ, lầm đạo có hiệu lực, hoa nữ vương hướng về phía thánh giáp trùng chi vương chạy tới. Xèo xèo xèo xèo. Hoa nữ vương tiếp cận 10 mã phạm vi, thánh giáp trùng chi vương phát ra liên tiếp kêu to, cực kỳ rất nhanh lẻn đến hoa nữ vương bên người, sử xuất liên phiên va chạm. 21.221 18.976 23.221 Thánh giáp trùng chi vương khủng bố thương tổn lực đem Tâm Tình không sai hưng phấn một cái kính kêu to, hắn thật sự là rất cao hứng, theo ngoạn trò chơi đến bây giờ, đây là hắn tối thích thời điểm. Vẫn như thế, hiện tại ngũ. Thánh giáp trùng chi vương chàng điệu hoa nữ vương 70 nhiều vạn huyết khi, hoa nữ vương cầm trong tay thần ngọc cử lên. Lui. Nó yếu phóng thích huyết nhục cắn ướt, mọi người rời xa. Lý Dật thấy tình thế không ổn, lập tức hô to một tiếng, làm cho toàn đội thối lui. Lý Dật lui, Thiển Lam tao nhã cũng lui, Thiên Y không gió lui, liền ngay cả xa ở phía sau hoa phi hoa đều lui, chỉ có một Tâm Tình không sai không có lui. Tâm Tình không sai chẳng những không có lui, ngược lại hướng về hoa nữ vương chạy tới. Ta dựa vào, ngươi đang làm bao. Dưới tình thế cấp bách Lý Dật giống lớn một tiếng. Tâm Tình không sai ngừng lại, trở về chạy, một bên chạy một bên tê, chạy. Chạy sai phương hướng. Chậm. Huyết nhục cắn nuốt phát động, liên tục tam hạ đem Tâm Tình không sai huyết lượng hấp quang. Đáng thương thánh giáp trùng chi vương cao tới 9.000 vạn huyết, chủ nhân đã chết, nó cũng sống không được, rên rỉ một tiếng, khí tuyệt ngã xuống đất. Gặp qua thủy hóa, nhưng giống như vậy thủy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ai. Hoa phi hoa ở phía sau, nhịn không được nói một câu. Ta vừa mới thật chặt trương, chạy mộng, lần sau tuyệt không hội như vậy. Tâm Tình không sai cũng không quản Lý Dật bọn họ hay không nghe được đến, nằm trên mặt đất giải thích. Thánh giáp trùng chi vương này cường đại sức chiến đấu, bởi vì chủ nhân rất thủy nguyên nhân, rời khỏi chiến đấu. Bất quá hoàn hảo, hoa nữ vương huyết lượng cũng sở thẳng vô hơn 121 vạn huyết, rất nhanh có thể bắt nó thu phục. Lý Dật dùng ngụy trang thoát ly chiến đấu, ý đồ dụng tâm bẩn khởi bác khí sống lại Tâm Tình không sai. Bất quá lần này vận khí không tốt lắm, khởi bác khí không có tới điện, sống lại thất bại. Chạy thi đi, tốc độ. Ai? Chiến đấu tiếp tục, vẫn đang là Thiên Y không gió cùng Lý Dật phối hợp, hoa phi hoa thêm huyết, Thiện Lam tao nhã đang xem cuộc chiến. Hoa nữ vương một hồi hướng tả một hồi hướng hưu, phẫn nộ tuyệt thanh một khắc không ngừng, Lý Dật cùng Thiên Y không gió rời đi cựu hận thời điểm, chỉ có thể đánh một chút bỏ chạy, chiến đấu càng gian nan. Ai, nếu ta có thể khế ước đến thánh giáp trùng chi vương thì tốt rồi. Thiện Lam tao nhã ở một bên nhìn xem tâm dương khó nhịn, khả năng hiện tại cấp số, gấp cái gì cũng giúp không được. Sư phụ, nơi này còn có không có thánh giáp trùng chi vương? Không có, thánh giáp trùng chi vương tùy cơ nảy sinh cái mới mê cung bản đồ. Một lần chỉ có thể một cái, nảy sinh cái mới phạm vi trải rộng bốn khối đại lục, rất khó bính kiến. Lý Dật biên đánh biên hồi. Kia nơi này còn có cái gì lợi hại một chút quái vật có thể khế ước sao? Nay sẽ không rõ ràng, mê cung đều là tùy cơ nảy sinh cái mới. Khi nói chuyện, hoa nữ vương huyết lượng giảm xuống đến 50 vạn tả hữu, công kích trở nên càng điên cuồng. Lúc này Tâm Tình không sai chạy thi sống lại, đem thánh giáp trùng chi vương lại triệu hồi ra đến. Thánh giáp trùng chi vương lại gia nhập chiến đấu. Lý Dật cùng Thiên Y không gió cảm nhận được áp lực chợt giảm. Bọn họ không cần đánh, chỉ dùng thánh giáp trùng chi vương có thể đem hoa nữ vương thu phục. Tâm Tình, ngươi chạm xa một chút, đừng đã chết. A, yên tâm, lần này tuyệt đối không chết được. Tâm Tình không sai gật đầu, chạy đến Lý Dật phía sau đi. Khế ước triệu hồi sư cùng chính mình triệu hồi thú không thể cách xa nhau quá xa, nếu không triệu hồi thú hội nhân nhìn không tới chủ nhân mà tự hành giải tán. Theo điểm này thượng, khế ước triệu hồi thú không bằng cung tiến thủ sủng vật. Hoa nữ vương hạ huyết bay nhanh, tuy rằng nó phát động huyết nhục cắn nuốt tần suất càng phát ra nhanh, nhưng thánh giáp trùng chi vương 9.000 vạn huyết, căn bản không sợ nó hấp, hấp không có đánh nhiều, chàng một chút chính là 2 vạn huyết lượng, chính là ngắn ngủn mấy, hoa nữ vương liền cử không được. Lý Dật mở một chút hoa phi hoa, lui tổ. Hoa phi hoa nga một tiếng, đem tổ lui, Lý Dật theo sau đem nàng thêm tiến tiểu đội. Bang bỏ thêm lâu như vậy huyết, Lý Dật cũng không tưởng thua thiệt nàng. Hoa hoa hoa. Hoa nữ vương huyết lượng chỉ còn lại có một điểm khi, toàn thân biến hồng, dơ lên cao thần ngọc niệm khởi dài dòng chú ngữ. Bốn phía không khí bắt đầu khởi động đứng lên, biến hắc trở tối, tiêu phong bắt đầu khởi động. Hoa nữ vương thứ nhất cửu hận mục tiêu, thánh giáp trùng chi vương chủ nhân tâm tình không sai đỉnh đầu, xuất hiện một cái màu đỏ khô lâu đầu. Lý Dật phản ứng nhanh nhất, giống lớn một tiếng, là vĩnh hằng hắc ám, toàn thể tập hợp, hướng tâm tình không sai tới gần. Vĩnh hằng hắc ám, quần thể phạm vi kỹ năng, công kích phạm vi đạt tới 500 mã, nếu phát động, trốn đều không có địa phương trốn, là hắc ma pháp bên trong lực sát thương lớn nhất sử thi cấp kỹ năng trí nhất. Tâm tình không nên cử động, ngươi động ngươi sẽ chết, những người khác tốc độ thiết thượng, nếu không hẳn phải chết. Tất cả mọi người hướng tâm tình không sai chạy tới, tâm tình không sai mở mịt không biết làm sao, muốn chạy, lại không dám chạy, ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó. Vĩnh hằng hắc ám. Xích xích. Vĩnh hằng hắc ám phát động. Trong thông đạo mặt tối đen một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Xích xích. Hắc khí bắt đầu khởi động, ông tác hưởng, liên tục thời gian dài đến 20 giây. Đợi cho hắc khí tán đi, trong thông đạo mặt tình huống làm cho Lý Dật hoàn toàn hết trôi nói rồi. Thứ nhất cừu hận tâm tình không sai không biết lại phạm chuyện gì, thực đã nằm trên mặt đất, thiên y không gió ôm một cây cột đá treo, hoa phi hoa cùng thiển làm tao nhã đứng ở chính mình bên người, đều còn sống. Ở hướng xa xem, tiện nhân vong cùng hoa phi vũ ôm tử vong. Xa ở 300 mã ngoại hồng rất lang cùng đuổi rất lang mạc danh kỳ diệu ngã xuống đất chết thảm. Sao lại thế này? Bọn họ chết như thế nào? Thiển làm tao nhã kinh dị nói. Muốn né tránh vĩnh hằng hắc ám, chỉ có một biện pháp, tới gần màu đỏ khô lâu mục tiêu, mọi người đứng chung một chỗ chia sẻ thương tổn, nếu một người cứng rắn kháng, trực tiếp xóa sạch 6 vạn huyết, hai người đứng chung một chỗ, điệu 3 vạn huyết, ba người đứng chung một chỗ, vĩnh hằng hiệu quả hội yếu bất đến cực hạn, mỗi người trích điệu 50 giật kiên nhẫn giảng giải. Thiện Lam tao nhã nghi hoặc chỉ vào tâm tình không sai thi thể, nói, kia chúng ta bốn đứng chung một chỗ, hắn như thế nào còn đã chết. Đánh giá nhớ là di động đi, bị gây màu đỏ khô lâu mục tiêu, đi từng bước liền điệu 5.000 huyết. Phúc xích Thiện Lam tao nhã nhịn không được nở nụ cười, liền ngay cả nàng này người mới đều đã nhìn ra, tâm tình không sai rất thủy. Màu đỏ hệ thống thông cáo đi ra. Ngoạn gia ám dực xuất lĩnh đoàn đội thủ sát bộ toa nữ vương, được đến hệ thống thưởng cho 2.000 kim tệ. Được đến hệ thống thưởng cho các đại chủ thành danh vọng giá trị 300 điểm. Được đến hệ thống thưởng cho kinh nghiệm giá trị 300000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đếm 3 thưởng cho. Ngoạn gia thiên y không gió thủ sát bộ toa nữ vương, được đến hệ thống thưởng cho 2.000 kim tệ. Được đến hệ thống thưởng cho các đại chủ thành danh vọng giá trị 300 điểm. Được đến hệ thống thưởng cho kinh nghiệm giá trị 300000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đếm 3 thưởng cho. Ngoạn gia hoa phi hoa thủ sát bộ toa nữ vương. Được đến hệ thống thưởng cho 2.000 kim tệ. Được đến hệ thống thưởng cho các đại chủ thành danh vọng giá trị 300 điểm. Được đến hệ thống thưởng cho kinh nghiệm giá trị 300000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đếm 3 thưởng cho. Ngoạn gia tâm tình không sai thủ sát bộ toa nữ vương, được đến hệ thống thưởng cho 2.000 kim tệ. Được đến hệ thống thưởng cho các đại chủ thành danh vọng giá trị 300 điểm. Được đến hệ thống thưởng cho kinh nghiệm giá trị 300000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đếm 3 thưởng cho. Ngoạn gia thiên hạ vô địch tiểu kiểu thủ sát bộ toa nữ vương, được đến hệ thống thưởng cho 2.000 kim tệ. Được đến hệ thống thưởng cho các đại chủ thành danh vọng giá trị 300 điểm. Được đến hệ thống thưởng cho kinh nghiệm giá trị 300000 điểm, thêm vào đạt được kỹ năng đếm 3 thưởng cho. Ngoạn gia thiển làm tao nhã thủ sát bộ toa nữ vương, được đến. Ngay tại hệ thống hồng tự thông cáo soát cái không ngừng thời điểm, Lý Dật bước nhanh chạy đến oa nữ vương thi thể phụ cận, thân thủ chụp tới, đem thần ngọc chộp vào trong tay. Thu phục. Do. Chương 41, đều là cực phẩm. Thần nhân hồn ngọc, chính là cổ lực lượng này. Tranh cung rung động, săn bắn nữ thần truyền ra tin tức. Đột đột đột đột. Thần ngọc không ngừng nhảy lên, cảm ứng săn bắn nữ thần kêu gọi. Đem thần ngọc cho ta muốn luyện hóa nó, giải trừ phong ấn. Săn bắn nữ thần theo tranh cung bên trong vươn nhất trích hư thủ, bắt được thần ngọc. Hồng quang lóe ra, ánh Lý Dật mặt đều đỏ. Ta cần một chút thời gian. Săn bắn nữ thần toàn thần ngọc, thanh âm mỏng manh đi xuống. Nàng ở điều động toàn bộ thần lực, lợi dụng thần ngọc lực lượng, chữa trị chính mình bị hao tổn thần hồn. Lý Dật mừng rỡ. Săn bắn nữ thần biểu hiện, không hề nghi ngờ biểu thị một sự kiện, tranh cung mặt trên chúng thần phong ấn yếu mở ra. Hội mở ra một đạo phong ấn. Vẫn là mở ra lưỡng đạo phong ấn. Vẫn là. Toàn bộ đều mở ra. Lý Dật tưởng xuất thần. Ám dực ca ca, ngươi như thế nào không sờ thi thể giác? Hoa phi hoa đã đi tới, khó hiểu hỏi. Thần ngọc cũng không phải theo hoa nữ vương trên người lấy ra, cái này đặc thù vật phẩm ở hoa nữ vương tử vong thời điểm, liền tự động điệu đến thượng. Hoa nữ vương thi thể, còn không có sờ đâu. Hoa nữ vương là 80 cấp giã ngoại kim danh bột, rơi xuống tự nhiên sẽ không kém. Quang xem hệ thống thưởng cho sẽ biết, tiểu đội mỗi danh thành viên đều chiếm được giải thưởng cho, thậm chí bao gồm không có tham gia chiến đấu kiều kiều, chỉ cần ở rên rỉ huyệt động bản đồ, còn có thưởng cho. Lý giật hướng Thiển Lam tao nhã vây vây thủ, Thiển Lam, ngươi tới sở thi. Tâm tình không sai cùng thiên y không gió chạy thi đâu, ngay cả vĩnh hằng hắc ám đều tránh không khỏi đi, này vận khí hiển nhiên không được. Dựa theo Lý giật ý tưởng, tâm tình không sai đem thánh giáp trùng chi vương khế ước, hắn vận khí thực đã toàn bại hết, hiện tại, chỉ có thể nhìn Thiển Lam tao nhã. Hảo, ta đến. Thiển Lam tao nhã chạy tiến lên, thân thủ sở thi. Đinh, đinh. Hơn 10 kiện vật phẩm tề soát soát xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhà hoa phi hoa kiểu lạc lạc kêu một tiếng. Rất nhiều nhiều nha. 7 kim 3 tử cộng 10 kiện trang bị, mặt khác còn có 5 kiện tạp vật, đại bạo. Thiển Lam tao nhã cũng vui vẻ. Hoa sư phụ, tay của ta khí có phải hay không tốt lắm? Lý giật hướng Thiển Lam tao nhã vươn ngón tay cái. Này vật khí, quả thực nghịch thiên. 7 kiện kim trang tất cả đều là cực phẩm, trong đó có 3 kiện mang kỹ năng đặc biệt, không có ngoại lệ, toàn bộ là pháp hệ trang bị. Mà 3 kiện màu tím trang bị liền ngưu lớn, toàn bộ là 80 cấp cực phẩm trang bị. Hắc ám ký hiệu trọng dày, màu tím phẩm chất. Cấp bậc 80. 3.000 vật lý phòng ngự. 3.000 ma pháp phòng ngự. 12 di động tốc độ. Đặc hiệu, di động thời điểm, có nhất định cơ dẫn sứ phục hồi chung hắc ám ký hiệu kích hoạt. Đặc hiệu, giảm bất sở hữu đối địch phản đối kỹ năng 50% thời gian. Ẩn nấp, kỹ năng đặc biệt sứ chính mình giống đạo tặc giống nhau biến mất, hiệu quả liên tục thời gian vì 3 phút. Cực phẩm. Lam Lý giật nhìn đến này xong dày thời điểm, lập tức sợ ngây người. Mọi người đều biết, ở chúng thần chi vương bên trong, hắc ám kỵ sĩ trang bị tối không tốt muốn làm, rất nhiều ngoạn gia tân tân khổ khổ chuyển trước. Hưởng thụ đến hắc ám kỵ sĩ sơ kỳ cường đại, nhưng rất ít không ai có thể hưởng thụ đến hắc ám kỵ sĩ hậu kỳ dũng mãnh. Một bộ hệ thống đưa tặng tân cái bao tay trang, theo một cấp vẫn xuyên thủng 100 cấp, đây là tuyệt đại đa số hắc ám kỵ sĩ trải qua quá chuyện tình. Đừng nói màu tím ký hiệu trang bị, liền ngay cả màu trắng ký hiệu trang bị đều nhìn không tới, kỹ năng thư không tốt muốn làm, ký hiệu trang bị lại nan càng thêm nan, thủ pháp ở hảo, không có trang bị, cũng phát huy không ra hắc ám kỵ sĩ nửa điểm uy lực. Màu tím siêu cực phẩm ký hiệu dày, nay vẫn là Lý giật lần đầu tiên nhìn đến đâu, phải biết rằng, cho dù là được xưng là hắc kỵ sĩ chi vương ải nhân ngoạn gia sương mù mưa, hậu kỳ cũng chỉ bất quá mặc một đôi màu vàng ký hiệu dày. Màu vàng trang bị cùng màu tím trang bị thuộc tính, kém phi thường thật lớn, đến trò chơi hậu kỳ, cơ hội nhìn không tới mặc màu vàng trang bị ngoạn gia. Màu tím trang bị là chủ lưu, màu cam trang bị là truyền thuyết, chỉ có ở cao nhất ngoạn gia mới xứng có được. Đương nhiên, kiếp trước kiểu kiểu cô nương tuyệt đối là một cái kỳ tích, một thân tiểu kim trang mỗi ngày lắc lư, kết quả khiến cho hạ bản sao không có người mang, đan soát tự ngược tử. Cái này ký hiệu trọng giáp dày, không thể nghi ngờ cấp cho kiểu kiểu, những người khác cũng không dùng được. Hội tiêm hành hắc ám kỵ sĩ, chỉ sợ ở toàn bộ chúng thần bên trong, đều là độc nhất phân đi. Thứ hai kiện tử trang là một quả nhẫn, thuộc tính đồng dạng cương đại. Tập thu toa rên rỉ chi giới, màu tím phẩm chất. Cấp bậc 80. 300 lực lượng. 300 nhanh nhẹn,